Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 538 tới chương 557. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong tiếng cười sảng khoái của Tể Đạo Lâm, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Sa Châu, bầu không khí vốn nghiêm túc bỗng có thêm vài phần hài hước. Một lát sau, ông nín cười, nói, tôi biết cô gái này, tên là Trương Tiểu Giai, đang công tác tại Cục Quản lý Lâm viên thành phố. Trước đây cô ấy là sinh viên của Học viện Sa Châu, còn từng ở dưới lầu nhà tôi nữa. Thấy Tể Đạo Lâm cười vui như vậy, Liêu Bình không hiểu, bèn hỏi, xem ra Trương Tiểu Giai này rất có tiếng tăm nhỉ. Tể Đạo Lâm giải thích ngọn ngành, lá thư tố cáo này thật là vớ vẩn. Trương Tiểu Giai và Hầu Vệ Đông là vợ chồng, hai vợ chồng trẻ đi tắm suối nước nóng mà cũng bị coi là bằng chứng phạm tội, thật nực cười. Chưa bàn đến nội dung bên trong, chỉ riêng việc này thôi đã khiến tôi nghi ngờ mục đích của kẻ tố cáo rồi. Là vợ của Hầu Vệ Đông. Chắc chắn là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng. Nhìn tấm ảnh của Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai, Liêu Bình cũng dở khóc dở cười, nói, tôi làm công tác kiểm tra kỷ luật hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này. Thế giới rộng lớn đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tể Đạo Lâm bèn lấy mấy lá thư tố cáo từ trong ngăn kéo ra, nói, thư này còn được gửi đến tay mấy vị lãnh đạo chủ chốt của thành ủy. Bí thư Chu Dân Sinh đã phê duyệt chỉ thị, ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố chuẩn bị lấy lá thư làm manh mối để điều tra những chuyện được phản ánh trong đó. Liêu Bình gật gù, nói, cách làm của bí thư Chu thật chu đáo. Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra vụ án, về bản chất là để bảo vệ cán bộ. Nếu Hầu Vệ Đông thật sự không có vấn đề gì, sau khi được ủy ban kiểm tra kỷ luật thẩm tra, tổ chức sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ấy. Đây là một trong những phát ngôn chuẩn mực của công tác kiểm tra kỷ luật. Tể Đạo Lâm đã công tác ở ủy ban kiểm tra kỷ luật nhiều năm nên đã nghe quen rồi. Ông nói, có mấy vấn đề bản thân tôi có thể nói rõ. Ví dụ như vấn đề bất động sản ở Học viện Sa Châu của Hầu Vệ Đông, lúc cậu ấy mua nhà vẫn chưa phải là lãnh đạo. Tôi nhớ lúc đó cậu ấy mới được điều về làm cán bộ bình thường ở ban tổ chức huyện ủy, với cấp bậc lúc đó, dù có muốn tham ô nhận hối lộ e là cũng chẳng có cơ hội. Bất động sản ở lầu Tân Nguyệt, Sa Châu thì được mua trong khoảng thời gian cậu ấy đảm nhiệm chức vụ ở Tân Quảng, Ích Dương. Lúc rời chức đã có kiểm toán, nhiệm kỳ ở Tân Quảng hẳn là không có vấn đề gì. Vấn đề xe cộ và một căn nhà khác ở Tân Quảng, vấn đề lãnh đạo đi đầu kinh doanh lập doanh nghiệp và vấn đề quan hệ đặc biệt với nhân viên bán hàng ở nhà khách huyện ủy, ba vấn đề cụ thể này rất dễ xử lý, chỉ cần cử người đi điều tra là sẽ nhanh chóng có kết luận. Còn về vấn đề bổ nhiệm cán bộ và thất thoát tài sản nhà nước, ranh giới của chuyện này có hơi mơ hồ, phải do thành ủy hoặc tỉnh ủy xác định. Thấy Tể Đạo Lâm đã chuẩn bị đầy đủ, Liêu Bình bèn dương cao ngọn cờ bạch bao công cao tường lâm lên, nói, theo yêu cầu của Cao bí thư, phải nhanh chóng điều tra rõ sự việc, cho hai cấp tỉnh và thành phố một câu trả lời thỏa đáng. Tể Đạo Lâm gọi điện thoại cho Chu Dân Sinh, rồi cùng Liêu Bình đến văn phòng của ông. Cùng lúc đó, Hầu Vệ Đông gặp Dương Liễu ở quảng trường nhỏ bên ngoài trung tâm thương mại Nhân Dân Sa Châu. Vẻ mặt Dương Liễu có chút căng thẳng, nói, Hầu bí thư, mấy vị lãnh đạo chủ chốt của thành ủy đều nhận được thư tố cáo về anh rồi. Tôi đã sao chép một bản, anh nên chuẩn bị tâm lý đi. Dương Liễu lén sao chép thư tố cáo, đây là hành vi vi phạm kỷ luật, một hành động mạo hiểm về mặt chính trị. Vì vậy, bất kể nội dung lá thư ra sao, chỉ riêng việc Dương Liễu có thể làm đến mức này đã khiến Hầu Vệ Đông vô cùng cảm kích. Để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Dương Liễu, Hầu Vệ Đông nói, dù chưa xem nội dung thư tố cáo, nhưng tôi tuyệt đối chịu được sự điều tra của tổ chức, điểm này cậu cứ tin tưởng. Tôi đương nhiên tin tưởng Hầu bí thư, nếu không đã chẳng sao chép thứ này rồi. Dương Liễu cười, nói, có phải có lần anh và tẩu tử đến suối nước nóng thoát trần, bị người ta chụp ảnh, rồi nói anh dẫn theo tình nhân không? Hai, bọn người này thật đúng là không từ một thủ đoạn nào. Hầu Vệ Đông cảm thấy có chút bất lực. Trên xe, Hầu Vệ Đông cố nén không xem lá thư. Về đến văn phòng ở huyện ủy Thành Tân, anh đóng cửa lại, nghiêm túc nghiên cứu lá thư này. Đọc thư, ban đầu anh thấy nực cười, nhưng sau đó lại dần kinh hãi, thầm nghĩ, may mà ban đầu mình cũng cẩn thận, dùng tên mẹ để làm giấy phép, nếu không thì đúng là nói không rõ được. Cây cao thì gió hay lay, xem ra sau này phải cẩn thận gấp bội, nếu không sẽ bị kẻ có lòng dạ xấu xa bắt được thóp. Mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, nghe điện thoại xong liền mắng, thằng khốn nào vu cáo tiểu tam nhà ta thế, để mẹ mà biết được, mẹ tuyệt đối không tha cho nó. Nếu là vu cáo thì đương nhiên sẽ không biết là ai rồi, nên chuyện mẹ nói là không thể xảy ra đâu. Tài sản của Hầu Vệ Đông ở Ích Dương tuy tạm thời đứng tên Lưu Quang Phân, nhưng bà lại hoàn toàn không rõ về chúng. Bà có chút lo lắng hỏi, tiểu tam, rốt cuộc con có những tài sản gì ở Ích Dương vậy? Bao nhiêu năm rồi, mẹ không nhớ rõ nữa. Đây đúng là một vấn đề đấy mẹ à. Khi nào mẹ rảnh thì đến xem sản nghiệp của mẹ một chuyến, để tránh lúc người của ủy ban kiểm tra kỷ luật đến lại không nói rõ được. Hầu Vệ Đông cố ý dặn dò, Chuyện góp cổ phần ở tập đoàn Tinh Công không ai biết cả, chuyện này mẹ tuyệt đối đừng nhắc đến. Hầu Vệ Đông là niềm tự hào của nhà họ Hầu, cũng là đối tượng được cả nhà bảo vệ trọng điểm. Hầu Vĩnh Đắc nghe chuyện này, liền tỏ thái độ với vợ, việc này không thể chậm trễ, bà mau chóng sắp xếp thời gian đến Ít Dương xem đi, để tránh lúc ủy ban kiểm tra kỷ luật đến điều tra lại trở tay không kịp. Lúc này, chiếc xe bán tải của Hầu Vệ Đông đã trở thành xe riêng của Hầu Vĩnh Đắc. Ông tắt hết điện nước trong nhà xong, rồi cùng Lưu Quang Phân lên đường đến trấn Thanh Lâm, Ít Dương. Xe chạy quanh co trên con đường núi ở Thanh Lâm, Lưu Quang Phân hít một hơi khí lạnh, nói, lúc trước sao lại điều Tiểu Tam đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Mẹ đoán đây là nơi hẻo lánh nhất Ít Dương rồi, huống chi lúc trước còn chưa có quốc lộ. Bà biết chuyện Hầu Vệ Đông làm quốc lộ, nhìn con đường khá bằng phẳng, bèn nói, Tiểu Tam nhà mình cũng giỏi thật, thế mà lại làm nên chuyện lớn như vậy ở cái nơi hẻo lánh này. Hầu Vĩnh Đắc đắc ý nói, lúc trước bà cứ bắt tôi tìm quan hệ để điều động cho Tiểu Tam. Ha ha, con trai tôi đi đến đâu cũng là vàng ròng, cần gì chúng ta phải lo cho nó. Nhìn vách núi treo leo và những chiếc xe tải lớn không ngừng lao tới qua cửa kính xe, Lưu Vĩnh Phân nói, ông già, ông đừng nói nữa, tập trung lái xe đi. Là bà cứ bắt chuyện với tôi đấy chứ. Chiếc xe bán tải nhanh chóng đến mỏ đá Anh Cương, bên ngoài sân có vài người đang đứng, một người trong số đó vẫy tay với chiếc xe. Anh ta cầm một chiếc di động, mặc một chiếc áo da cổ lông cáo rộng thùng thình, kiểu dáng này trị giá khoảng vài nghìn tệ, đang rất thịnh hành ở Sa Châu. Người mặc áo da là Nào Hồng Phú. Từ năm 93 đến năm 2000, Nào Hồng Phú đã từ một thanh niên lanh mồm lanh miệng trở thành một chủ doanh nghiệp hương trấn có phần chững chạc. Anh ta bắt tay Hầu Vĩnh Đắc vừa bước xuống xe, tự giới thiệu, Hầu Thúc, Lưu Nương, cháu là Nào Hồng Phú. Hầu ca gọi điện thoại cho cháu, bảo cháu ở đây chờ hai bác. Sau khi về hưu, Hầu Vĩnh Đắc từ chức vụ trưởng đồn công an biến thành một người nhàn rỗi ở nhà. Mỗi ngày ông xem tivi, ra sông câu cá, sống những ngày thảnh thơi. Khí chất của một người cảnh sát trên người ông cũng dần phai nhạt, chẳng khác gì những ông già về hưu bình thường khác, hay nói đúng hơn, bản thân ông chính là một ông già về hưu bình thường. Lúc này, khi ra ngoài xã hội, Hầu Vĩnh Đắc lại khôi phục được vài phần thần thái của ngày còn công tác, nói, cháu là Tiểu Hà à, chú thường nghe tên cháu, hôm nay là lần đầu gặp mặt. Sau vài câu chào hỏi, Nào Hồng Phú liền chỉ vào mỏ đá Anh Cương, nói, đây là mỏ đá đầu tiên ở Thượng Thanh Lâm. Lấy chữ Anh trong tên Hầu Tiểu Anh và chữ Cương trong tên Tằng Ca, hai người gộp lại thành mỏ đá Anh Cương. Hiện tại Hầu Ca và Tằng Ca đều đã rời khỏi Thượng Thanh Lâm, nên mỏ đá Anh Cương này do cháu quản lý, cháu làm công cho hai đại ca thôi. Hầu Vĩnh Đắc sửa lại, không phải Hầu Ca, mà là Hầu Tỷ. Hầu Tiểu Anh là chị gái của Hầu Vệ Đông. Ông kéo Nào Hồng Phú ra một bên, nói tóm tắt chuyện lá thư tố cáo cho anh ta nghe. Nào Hồng Phú được xem là nhân chứng sống của các mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm. Trước đây anh ta từng giúp Hầu Vệ Đông quản lý mỏ đá, mấy năm trước, anh ta dùng tiền tích cóp được từ việc làm công để mua lại mỏ đá Trì Minh, năm kia lại mở thêm một mỏ đá lớn, vươn lên trở thành một ông chủ mỏ đá có tiếng tăm ngang với Hầu Vệ Đông. Dù đã trở thành một ông chủ có tiếng, Nào Hồng Phú vẫn luôn kính phục Hầu Vệ Đông. Nghe vậy, anh ta tức giận nói, không có Hầu Ca thì không có sự phát triển của Thượng Thanh Lâm ngày hôm nay, đây là điều mà 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm đều công nhận. Nếu thật sự có kẻ muốn vu khống Hầu Ca, tôi có thể huy động 2.000 người lên chính quyền thành phố để kiến nghị. Hầu Vĩnh Đắc mặt mày hớn hở, dặn dò, không cần phải kiến nghị đâu, nếu có người đến điều tra việc này, chỉ cần nói đúng sự thật là được. Mỏ đá Anh Cương là của Hầu Tiểu Anh và Tằng Hiến vừa đồng sở hữu, còn mỏ đá Cẩu Lưng Loan là do Lưu Quang Phân mở, đều không liên quan gì đến Hầu Vệ Đông. Tất cả đều có giấy phép kinh doanh cả. Hôm nay chúng tôi đến đây chính là để xem xét tình hình thực tế, để tránh lúc đó bị hỏi lại không biết gì. Nào Hồng Phú nghe đã hiểu rõ, nói, Lưu Nương là bà chủ, bà ấy vốn không cần phải có mặt tại hiện trường, chỉ cần ủy thác cho người khác quản lý là được. Đây là hình thức quản lý doanh nghiệp thường thấy nhất. Hầu Vĩnh Đắc gật đầu, đúng, ý chú là vậy. Điểm mấu chốt của lá thư tố cáo này là khối tài sản không rõ nguồn gốc của Hầu Vệ Đông. Chỉ cần chứng minh được Lưu Quang Phân chính là chủ mỏ đá, thì vấn đề tài sản không rõ nguồn gốc sẽ không còn là vấn đề nữa. Buổi tối, Hầu Vĩnh Đắc và Lưu Quang Phân ở lại khu nhà tập thể cũ của chính quyền Hương Thượng Thanh Lâm. Hương trưởng Cao Trường Giang đã sắp xếp một bàn tiệc. Vợ chồng Thiết Chu Sinh, vợ chồng Tập Chiêu Dũng, Dương Tân Xuân và những người khác nghe tin cũng kéo đến. Mọi người quay quần bên nhau, uống loại rượu Ít Dương Hồng hảo hạng nhất, chủ đề bàn tán dĩ nhiên là về Hầu Vệ Đông. Hầu Vĩnh Đắc thực sự rất tự hào về con trai mình, kết quả là uống say bí tỉ, nôn đầy cả nhà vệ sinh cuối hành lang. Lưu Quang Phân dìu ông bạn già lên giường, rồi cố ý đến căn phòng con trai từng ở để đi một vòng. Sáng hôm sau, Hầu Vĩnh Đắc vừa mới dậy thì Giang Thượng Sơn, bí thư chi bộ thôn Độc Thạch, đã đến cửa. Anh ta nằng nặc mời bằng được Hầu Vĩnh Đắc và Lưu Quang Phân đến thôn Độc Thạch, nói rằng tập thể hai ủy của thôn muốn mời rượu hai bát. Hầu Vĩnh Đắc hào hứng nhận lời, và lại say. Sáng ngày thứ ba, Lưu Quang Phân dậy sớm, nói với Hầu Vĩnh Đắc, ông già, chúng ta đi sớm thôi, không đi nữa là ông lại bị chút rượu đấy. Vừa mở cửa, đã thấy Đường Quế Nguyên, bí thư chi bộ thôn Tiêm Sơn, cùng mấy người nữa đang chờ sẵn ở cửa. Đường Quế Nguyên vốn là người trầm tính ít nói, tài mời rượu không bằng Giang Thượng Sơn, hơn nữa tửu lượng của Hầu Vĩnh Đắc quả thật có hạn, kết quả là ông lại say khướt trở về. Vừa vào đến sân của chính quyền hương, họ liền thấy một chiếc xe con đang đổ ở giữa sân, và vài người trông có vẻ là cán bộ đang đứng ở hành lang. Phó bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Sa Châu Trung Dương dẫn theo một đồng chí của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, cùng với đồng chí của Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện, đã đến Thượng Thanh Lâm để tìm hiểu tình hình thực tế. Trung Dương lịch sự nói, xin hỏi, bác có phải là Lưu Quang Phân không ạ? Tôi là Trung Dương, công tác tại Ủy ban kiểm tra kỷ luật Sa Châu. Đây là giấy công tác của tôi muốn tìm hiểu một vài tình huống. Lưu Quang Phân thấy đồng chí cảnh sát nhân dân Tập Chiêu Dũng từ trên lầu 2 đi ra thì vẫy tay gọi, cậu Tập công an, mau xuống đỡ Hầu Thúc giúp tôi với. Sau 2 ngày tiếp xúc, Tập Chiêu Dũng rất khâm phục người công an lâu năm Hầu Vĩnh Đắc này. Kể cả không có mối quan hệ với Hầu Vệ Đông, anh cũng sẽ giúp đỡ ông, nên vừa nghe Lưu Quang Phân gọi, anh vội vàng đi xuống lầu, dìu Hầu Vĩnh Đắc lên. Lưu Quang Phân lắc lắc tay, nói, ông già này, nặng chết đi được. Bà tự xoa vai một lúc rồi mới nói với Trung Dương, bí thư Trung, mời vào văn phòng ngồi một lát. Thế giới bên ngoài thay đổi rất nhanh, nhưng thời gian ở Ủy ban xã Thượng Thanh Lâm của kỷ này dường như đã ngưng động. Văn phòng ở lầu 1 không có chút thay đổi nào, vẫn là một chiếc bàn làm việc của kỷ, hai cái ghế, trên đầu là cái quạt trần có ba cánh trông như ba thanh kiếm, cả mạng nhện văn trên đó cũng chẳng khác gì 7 năm trước. Vào văn phòng, Lưu Quang Phân vừa loay hoay pha trà vừa nói với Trung Dương, bí thư Trung, Thượng Thanh Lâm là xã nghèo vùng sâu vùng xa, điều kiện còn kém, thật ngại quá. Đợi người của Ủy ban kỷ luật huyện Ích Dương nói chuyện qua loa vài câu, Trung Dương bèn khách sáo nói, Thượng Thanh Lâm tuy hẻo lánh nhưng khoáng sản phong phú, không thể coi là xã nghèo được. Tôi thấy ven quốc lộ cũng xây không ít nhà mới. Trên núi có mỏ, xã viên có thể làm công ở gần đây, cuộc sống còn khá hơn dưới chân núi một chút. Lưu lão sư về hưu được mấy năm rồi à, tôi về hưu cũng được 7, 8 năm rồi. Sau khi về hưu cô liền ở lại Thượng Thanh Lâm giúp con trai quản lý xưởng đá ạ, nghỉ hưu rồi, ai mà không muốn sống những ngày thảnh thơi. Lúc ấy Thượng Thanh Lâm muốn sửa đường, cần phải mở xưởng đá. Nhà tôi có thằng con út, chính là Hầu Vệ Đông, lúc đó là cán bộ trú tại thôn, thấy không ai chịu mở xưởng đá thì con đường sẽ không xây được nên sốt ruột lắm. Tôi là mẹ sao mà nhìn cho đành, thế là đi đầu mở xưởng đá ở Thượng Thanh Lâm, cứ như vậy mà mắc kẹt ở đây bao nhiêu năm trời. Trung Dương thấy Lưu Quang Phân thận trọng thì đi thẳng vào chủ đề, tôi nghe nói xưởng đá Anh Cương và xưởng đá Cẩu Lưng Loan đều do Hầu Vệ Đông mở. Sắc mặt Lưu Quang Phân liền sa sầm, bà nói, bí thư Trung, xưởng đá Anh Cương và xưởng đá Cẩu Lưng Loan rốt cuộc là của ai? Anh cứ đến phòng công thương và cục thuế vụ kiểm tra là rõ ngay, ở đó có ghi rành rành. Đúng là bình thường tôi không có mặt ở đây nhiều, nhưng bây giờ đang thịnh hành việc thuê quản lý chuyên nghiệp, chẳng lẽ việc này có vấn đề gì sao? Trung Dương đã sớm điều tra giấy phép kinh doanh, đăng ký thuế và các giấy tờ hợp lệ khác nên biết Lưu Quang Phân nói thật. Trong lòng anh cũng không muốn đắc tội Hầu Vệ Đông quá mức, nên sau khi hoàn thành mấy thủ tục bắt buộc, anh liền tươi cười nói, Lưu lão sư, tôi chỉ làm việc theo quy định, mong cô thông cảm. Sắc mặt Lưu Quang Phân lại tươi tỉnh trở lại, nói, còn chuyện gì khác không, tôi phải đến xưởng đá đây. Sau khi gặp Lưu Quang Phân, Trung Dương lại gặp Nào Hồng Phú ở trong thị trấn. Thái độ của Nào Hồng Phú rất rõ ràng, Hầu ca là người xây dựng quốc lộ Thượng Thanh Lâm, là người sáng lập ra các xưởng đá ở đây. Thượng Thanh Lâm có được sự phát triển như hôm nay chính là nhờ nền tảng mà Hầu ca đã đặt ra năm đó. Chuyện quan trường của các người tôi không quản, nhưng nếu thật sự có kẻ muốn vin vào chuyện xưởng đá để chỉnh Hầu ca thì 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm sẽ không đồng ý đâu. Trung Dương mang tập tài liệu điều tra dày cộp trở về với tâm trạng thoải mái. Tại nhà khách Sa Châu, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Bình, Trần Lại Hỷ của phòng kiểm tra số 1, Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Sa Châu Tể Đạo Lâm cùng vài nhân viên xử lý án khác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang mở cuộc họp. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Bình xem kỹ tài liệu xong thì lắc đầu ngoài ngoài, thật không ngờ hai xưởng đá này lại nộp nhiều thuế đến vậy. Cái chức cấp sở của tôi đây có nghĩa lý gì, vất vả cả đời không bằng thu nhập vài năm của một giáo viên về hưu, thật mất mặt. Mấu chốt của lá thư tố cáo Hầu Vệ Đông này là vấn đề nguồn gốc tài sản. Hiện tại đã tra ra hai xưởng đá của Lưu Quang Phân kiếm tiền hợp pháp, vậy nên vấn đề nguồn gốc tài sản không còn là vấn đề nữa. Hơn nữa, Hầu Vệ Đông cũng không có vấn đề gì về phương diện phụ nữ, do đó những điểm chính trong thư tố cáo đã tự sụp đổ. Trần Lại Hỷ, người luôn điều tra âm thầm, báo cáo, tôi đã nói chuyện với lãnh đạo phụ trách doanh nghiệp của chính quyền thị trấn Thanh Lâm, đồng thời tra cứu hồ sơ của Cục Công Thương, phát hiện ngoài hai xưởng đá ra, tài sản của Lưu Quang Vân còn bao gồm mỏ than lửa Phật ở thị trấn Thanh Lâm và một xưởng đá nhỏ ở Hạ Thanh Lâm. Hiện tại, việc kinh doanh của mỏ than lửa Phật không tệ, còn xưởng đá nhỏ kia đã cơ bản ngừng sản xuất. Còn nữa, xưởng đá Anh Cương không phải đứng tên Lưu Quang Vân mà là Hầu Tiểu Anh, là xưởng đá liên doanh của hai người. Lưu Bình và Trần Lại Hỷ liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý trong mắt đối phương. Về lý thuyết, xưởng đá và mỏ than đều thuộc sở hữu của Lưu Quang Vân. Nói một cách thông thường, Lưu Quang Vân là bà chủ, còn việc mời người địa phương giúp quản lý là hoàn toàn kinh doanh hợp pháp. Nhưng xét từ góc độ thực tế, một nữ giáo viên đã nghỉ hưu không thể nào ở một nơi bế tắc và có phần bài ngoại như Thượng Thanh Lâm mà lại có thể điều hành doanh nghiệp thuận buồm xuôi gió như vậy. Lưu Quang Vân chẳng qua chỉ là một vỏ bọc, là vỏ bọc mà Hầu Vệ Đông dựng lên để kinh doanh mà thôi. Hiểu ngầm là một chuyện, nhưng có thể ghi vào báo cáo hay không lại là chuyện khác. Chuyện này cũng giống như bộ quần áo mới của hoàng đế, rất nhiều người đều biết ông ta đang ở truồng, nhưng đa số vì nhiều lý do mà không nói ra, chỉ có đứa trẻ không biết gì mới dám nói lên sự thật. Cuối cùng, Lưu Bình trưng cầu ý kiến của Tể Đạo Lâm, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Sa Châu. Tể Đạo Lâm nói, lá thư tố cáo này là việc có nguyên do, Thành Tân hiện đang chỉnh đốn mỏ lân, mâu thuẫn rất kịch liệt, lá thư này chắc chắn có quan hệ rất lớn với công tác chỉnh đốn. Bạch Bao Công Cao Tường Lâm rất nhanh đã nhận được báo cáo điều tra. Xem xong báo cáo, ông đưa ra kết luận, việc này cứ vậy đi, ra kết luận thôi, đừng cứ dây dưa với người làm việc thật. Lưu Bình liền nói theo, Hầu Vệ Đông này đúng là có chút thú vị, tuổi còn trẻ mà uy tín trong quần chúng ở Thượng Thanh Lâm lại cao đến lạ. Cái người tên nào Hồng Phú kia còn dám hô hào huy động 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm đi xin nguyện vì Hầu Vệ Đông. Sau khi Hầu Vệ Đông trở thành bí thư huyện ủy trẻ nhất, Bạch Bao Công Cao Tường Lâm vì tò mò nên đã xem qua hồ sơ của anh, cũng không lạ gì những việc anh đã trải qua. Ông nói, Hầu Vệ Đông là người làm việc thật. Chuyện ở Thượng Thanh Lâm các anh đều rõ, tôi không nói nhiều. Tân quản của Ích Dương có được quy mô và cấp bậc như bây giờ là không thể tách rời nỗ lực của Hầu Vệ Đông. Hiện nay cả tỉnh chỉ có huyện Thành Tân đang chỉnh đốn mỏ lân trên quy mô lớn, các huyện có mỏ khác đều đang đứng ngoài quan sát. Ủy ban kỷ luật tỉnh đến giờ mới nhận được một lá thư tố cáo, tôi thấy là còn quá ít đấy. Ra khỏi phòng, Lưu Bình không khỏi nghĩ đến chiếc áo da cổ lông cáo rộng thùng thình trên người nào Hồng Phú ở Thượng Thanh Lâm, cùng với số tiền thuế mà hai xưởng đá kia đã nộp, thầm nghĩ, là một cán bộ cấp sở không quyền không thế thì có vị gì, một tháng được hơn 4.000 tệ, còn không bằng một người nông dân mở xưởng đá. Trong một căn biệt thự khác ở Sa Châu, Lý Đông Phương đang ngoan cố chống cự, đứng ngồi không yên trên tầng 3. Hắn nhìn chằm chằm vào ba chiếc điện thoại di động trên bàn, chờ đợi tin tốt từ Thành Tân truyền đến. Đã đợi 3 ngày mà huyện Thành Tân không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này khiến hắn nóng như lửa đốt, đồng thời trong lòng cũng có vô số ý nghĩ đang giằng xé kịch liệt. Bây giờ lốp xe của mình đã thay toàn bộ rồi, dù có phát hiện vết bánh xe thì cũng nói lên được cái gì. Hắn lại hậm hực nghĩ, Hầu Vệ Đông đến Thành Tân là nhắm vào Trương Vĩnh Thái, trốn cũng không thoát, chỉ có thể liều chết một phen. Mẹ kiếp, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lúc này, một chiếc điện thoại di động trên bàn reo lên, trong điện thoại truyền đến giọng của Phó đội trưởng Lôi thuộc đội cảnh sát hình sự, Lý Đông Phương, hiện tại đội cảnh sát hình sự đang điều tra toàn bộ xe sang ở huyện Thành Tân. Tại hiện trường vụ án là lốp xe chuyên dụng của dòng Sa Mạc Vương Tử, cả huyện chỉ có 7 chiếc loại này thôi. Lý Đông Phương cố tỏ ra không quan tâm, Sa Mạc Vương Tử cũng đâu phải loại xe gì đặc biệt, huyện Thành Tân có, huyện Đông Tương cũng có, Sa Châu lại càng nhiều, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi. Phó đội trưởng Lôi đã bán tin tức, một khi chuyện vỡ lở, cả tuyệt đối không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nghe giọng điệu dửng dưng của Lý Đông Phương, cả lo lắng nói, Lý Đông Phương, tôi không cần biết rốt cuộc anh đã làm chuyện gì, nhưng cục công an đang để mắt đến anh rất sát sao rồi, tốt nhất là anh nên đi lánh mặt một thời gian đi. Gã nói thêm một câu, tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang theo đến, chết không mang đi được, 36 kế, chạy là thượng sách. Tôi đều có tính toán cả rồi. Phó đội trưởng Lôi đột nhiên mất kiểm soát, chửi ầm lên, Lý Đông Phương, mẹ nói nhà mày còn ở lại Sa Châu chờ chết à, mau cút đi. Cầm mấy đồng tiền bẩn thỉu, lão tử bị mày hại thảm rồi. Cúp máy, Lý Đông Phương cuối cùng cũng hạ quyết tâm ra nước ngoài. Hộ chiếu thực ra đã chuẩn bị từ sớm, trong ngân hàng Thụy Sĩ cũng có khoản tiết kiệm khoảng 1 triệu đô la. Chỉ là ba mỏ lân ở huyện Thành Tân vừa mới cải tạo kỹ thuật xong, sắp sửa biến thành con gà đẻ trứng vàng. Trong tình huống này, việc phải từ bỏ toàn bộ sản nghiệp khiến hắn đau đớn như bị dao cùng cắt vào da thịt. Thi thể của Phương Kiệt đã được tìm thấy, ứng với câu lưới trời lồng lộng, uy thưa mà khó thoát. Hắn không có thời gian để ung dung tẩy trắng bản thân, tình thế bây giờ đã ép người, ra nước ngoài là kế sách duy nhất. Hắn là người quyết đoán, sau khi đã quyết định, hắn chỉ thu dọn qua loa rồi xuống lầu mà không báo cho bất kỳ ai. Cứ thế lủi thủi rời đi khiến hắn vô cùng không cam lòng. Hắn dùng một chiếc di động khác gọi cho gã đàn ông vạm vỡ kia, nhưng điện thoại vẫn luôn trong tình trạng tắt máy, hai ngày nay đều như vậy. Lý Đông Phương cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị lừa, hung tợn chửi rủa, Lưu Dã Man, mày dám lừa tiền của ông à, đợi ông đây quay về sẽ tìm mày tính sổ, Lục Gia rút gân mày ra. Lúc lái xe rời khỏi Sa Châu, trong lòng Lý Đông Phương dâng lên cảm giác tro tàn nguội lạnh, vạn bất đắc dĩ phải rời khỏi mảnh đất quen thuộc này. Tại phòng làm việc của bí thư huyện ủy Thành Tân, trưởng cục công an Đặng Gia Xuân đưa bản ghi âm cuộc gọi cho Hầu Vệ Đông, nói, đúng là một con cáo già, cuối cùng cũng lòi đuôi rồi. Hèn gì đối thủ của chúng ta luôn nắm bắt thông tin nhanh nhạy như vậy, hóa ra phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự là nội gián. Lập tức khống chế gã, để ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát cùng vào cuộc, bắt gã ta khai ra toàn bộ vấn đề. Đặng Gia Xuân nói, hiện tại mọi manh mối đều chỉ hướng về Lý Đông Phương, nhưng chứng cứ để bắt người vẫn chưa đủ. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, ba mỏ lân của hắn có chút vấn đề về thuế thu nhập, cứ dùng lý do này để đội điều tra kinh tế ra mặt bắt giữ hắn. Lý do bắt giữ không được đầy đủ cho lắm. Hầu Vệ Đông quả quyết nói, việc này không thể chậm trễ, phải chặn hắn lại bằng mọi giá. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thấy Hầu Vệ Đông đã quyết tâm, Đặng Gia Xuân cũng quyết định mạo hiểm một lần, tôi sẽ lập tức phái người đến các cửa ngõ đường cao tốc, sân bay, nhà ga để chặn lại, tuyệt đối không để hắn trốn thoát. Lý Đông Phương rất nhanh đã đến sân bay Lĩnh Tây. Lúc bước vào đại sảnh, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất an, bèn quay đầu rời khỏi, đi ra bãi đổ xe. Hắn vừa ngồi vào xe, đóng cửa lại, còn chưa kịp nổ máy thì đã ngẩng đầu lên và thấy mấy gương mặt quen thuộc bước ra từ chiếc xe đối diện. Tục ngữ có câu, người gặp vận rủi uống nước lã cũng e răng. Lý Đông Phương vừa mới gặp phải tình huống này, đợi mấy vị công an Thành Tân tiến vào sảnh lớn sân bay, hắn bèn chuẩn bị rời khỏi sân bay, vừa lái xe ra khỏi chỗ đậu thì bất thình lình bị một chiếc xe khác đâm phải. Từ chiếc xe kia, mấy người trẻ tuổi nhảy xuống, nhìn vào chỗ va chạm rồi bắt đầu lớn tiếng ồn ào, yêu cầu Lý Đông Phương xuống xe. Lý Đông Phương rất không muốn xuống xe, nhưng mấy gã trai tráng bên ngoài đã bắt đầu đập cửa xe rầm rầm, hắn đành phải xuống xe xem xét tình hình. Xét về trách nhiệm, hẳn là chia đều 5 hoặc là 4-6. Lý Đông Phương không muốn dây dưa lâu, bèn nói, trách nhiệm gần như nhau, tổn thất cũng tương đương, xe ai nấy tự sửa, thế nào? Mấy người trẻ tuổi bên kia gào lên rất to, một người nói, có hiểu luật giao thông không hả, hoàn toàn là lỗi của mày, đền tiền mau. Lý Đông Phương không muốn tỏ ra quá yếu thế, nói, chỉ là va quẹt sơ sơ thôi, các người gào cái gì mà gào. Gã thanh niên lái xe thấy Lý Đông Phương khí chất bất phàm, lại lái một chiếc xe sang trị giá mấy trăm nghìn tệ, không dám ép người quá đáng, bèn thăm dò, 3.000 tệ, chúng tôi sẽ đi ngay. Lúc này, vài người hiếu kỳ đã vây lại xem. Lý Đông Phương nói, 1.000. 2.500. Lý Đông Phương thấy người vây xem ngày càng đông, bèn nói, 2.000, đây là giá chót, không đồng ý thì mời cảnh sát giao thông đến giải quyết. Sau khi giao dịch hoàn tất, Lý Đông Phương lái xe rời đi. Qua kính chiếu hậu, hắn thấy chiếc Santana đã đâm mình đang bám theo rất sát. Hắn hiểu ra mình đã gặp phải bọn giàn cảnh vòi tiền, 89 phần 10 là bọn chúng còn có ý đồ khác. Lý Đông Phương cười khổ một tiếng, đúng là họa vô đơn chí. Trên đường cao tốc sân bay, hắn nhấn ga tăng tốc lên hơn 140 km/h, dứt khoát bỏ xa chiếc xe của bọn giàn cảnh lại phía sau. Tại trại tạm giam huyện Thành Tân, cả đàn ông lùn và khỏe mạnh được Lý Đông Phương thuê để sống bằng nghề đổ máu đang vô cùng bực bội. Hôm đó, sau khi nhận 10 vạn tệ tiền mặt từ Lý Đông Phương, cả chuẩn bị đánh một ván lớn rồi mới đi hoàn thành đại sự mà Lý Đông Phương giao phó. Trong mắt cả, tiền là trên hết, đừng nói là bí thư huyện ủy, cho dù là bí thư thành ủy hay bí thư tỉnh ủy, chỉ cần giá cả hợp lý, cả cũng dám ra tay. Mang theo khẩu súng lục K-54 nhái, cả đến một sòng bạc ngầm quen thuộc. Chính sòng bạc này đã khiến gã thua cả triệu tệ. Tên bảo vệ thấy gã lùn thì nhiệt tình chào hỏi, anh Dã Man, hôm nay mang tiền đến rồi à, nhất định sẽ gỡ lại vốn, mau vào đi, bên trong đang sôi động lắm. Gã lùn mang theo 10 vạn tệ, khí thế hừng hực, vận may cũng hanh thông, rất nhanh 10 vạn đã biến thành khoảng 20 vạn. Đang lúc thắng đến đỏ cả mắt, cảnh sát ập đến, hơn nữa còn là một đám cảnh sát mang theo súng. Không chỉ khoảng 20 vạn bị tịch thu toàn bộ, mà món đồ nghề kiếm cơm cũng bị đám hình sự tóm được. Gã lùn xui xẻo càng trở thành đối tượng bị đội hình sự chăm sóc đặc biệt. Trong lúc Lý Đông Phương đang chật vật trốn ra sân bay, gã lùn đang đấu trí với cảnh sát. Nguồn gốc của số tiền đánh bạc và khẩu súng lục đều là những chủ đề mà cảnh sát hứng thú. Đối với Hầu Vệ Đông, việc cuối cùng có bắt được Lý Đông Phương hay không đã không còn quan trọng nữa. Anh đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà Chu Xương Toàn giao phó, tìm ra hung thủ sát hại Trương Vĩnh Thái. Trong quá trình điều tra, Cục Công an Thành Tân còn nhân danh thu súng, cấm đánh bạc, truy quét mại dâm, ra tay trấn áp các thế lực xã hội đen đã dần hình thành quy củ, khiến cho bọn chúng gà bay chó sủa. Những phần tử bất hảo này thấy môi trường sống ở Thành Tân quá khắc nghiệt, đều rời khỏi Thành Tân, đến mấy huyện lân cận và Sa Châu để tìm đường phát triển khác. trật tự xã hội ở Thành Tân có chuyển biến tốt đẹp chưa từng có. Tuy chưa đạt đến mức độ ngoài đường không nhặt của rơi, ban đêm ngủ không cần đóng cửa, nhưng số vụ án hình sự đã liên tục giảm xuống. Trong tháng cao điểm của các vụ án xâm phạm tài sản này, số vụ án được thụ lý ở huyện Thành Tân đã đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Trong phòng họp của Cục Công an, hầu vệ Đông dẫn theo trưởng ban tổ chức huyện ủy Lý Dồn, chánh văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong và những người khác đến dự buổi báo cáo tập thể của Cục Công an huyện. Nghe xong báo cáo, trưởng ban tổ chức Lý Dồn liền tuyên bố một quyết định bổ nhiệm, La Kim Hạo được đề bạt từ chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự lên làm thành viên đảng ủy, phó cục trưởng Cục Công an. Đối với việc bổ nhiệm chức phó cục trưởng, thông thường chỉ cần ra một thông báo bổ nhiệm là được. Lần này, để thể hiện thái độ của mình, hầu vệ Đông đã đích thân dẫn trưởng ban tổ chức đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm này, đây cũng là để chuẩn bị tốt cho việc Đặng Gia Xuân rời khỏi Thành Tân. La Kim Hạo từ Sa Châu đến huyện Thành Tân, thành tích công tác, năng lực làm việc cũng như mối quan hệ với bí thư huyện ủy đều là chuyện rõ như ban ngày. Vì vậy, khi nghe quyết định bổ nhiệm này, các thành viên trong ban lãnh đạo Cục Công an cũng không hề kinh ngạc, đều tỏ vẻ như đó là chuyện đương nhiên. Đợi Lý Dồn đọc xong thông báo bổ nhiệm, mọi người đồng loạt vỗ tay. Sau khi các thủ tục hoàn tất, Đặng Gia Xuân nói, sau đây, xin mời Hầu Bí Thư có chỉ đạo quan trọng. Hầu vệ Đông nghiêm túc nói, qua một năm phấn đấu này, đã chứng minh Cục Công an huyện Thành Tân là một tập thể đoàn kết, một tập thể có sức chiến đấu. Sau đây, tôi xin nói 3 điểm. Thứ nhất, việc phá được vụ án của Trương Vĩnh Thái có ảnh hưởng chính trị quan trọng. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ đề nghị cấp trên khen thưởng công trạng tập thể hạng 3 cho Cục Công an. Nhưng do tính chất nhạy cảm của vụ án, vụ này sẽ không tuyên truyền, không báo cáo rộng rãi. Thứ hai, Phương Kiệt là chủ mưu trong vụ án của Trương Vĩnh Thái, manh mối vừa truy đến đây thì bị cắt đứt, tôi tin rằng đây không phải là sự trùng hợp. Thứ ba, phải dựa vào những manh mối đã có, mở rộng chiến quả, cố gắng phá một loạt các vụ án tồn động, trả lại cho người dân Thành Tân một bầu trời trong sáng. Toàn thể nhân viên tham dự lại vỗ tay nhiệt liệt. Trước khi đi, tôi tặng mọi người một câu, coi như là yêu cầu của tôi đối với công tác trinh sát. Hầu vệ Đông hào hùng ngâm một câu thơ, nên thừa thắng xông lên truy cùng đuổi tận kẻ địch, không thể học theo Hạng Vũ Bá Vương mà ham cái danh hảo. Ngâm xong bài thơ, anh sải bước ra khỏi phòng họp của Cục Công an. Thư ký Đỗ Binh một tay xách cặp, một tay bưng cốc nước, theo sát phía sau anh. Đợi hầu vệ Đông và những người khác rời đi. Cục trưởng Cục Công an Đặng Gia Xuân nói với các thành viên ban lãnh đạo đang đứng bên cạnh, ý của Hầu Bí Thư đã rất rõ ràng, chính là phải trừ tận gốc thế lực xã hội đen, nhổ cỏ phải nhổ cả rễ. Chúng ta quay lại trên lầu học tiếp. Trở lại phòng họp, Đặng Gia Xuân nói, mời La đội trưởng giới thiệu về vụ án. Nói đến đây, ông cười cười, sửa lời, mời La phó cục trưởng nói một chút về vụ án. La Kim Hạo khi còn ở Sa Châu đã là trưởng đồn công an. Làm trưởng đồn ở một khu trung tâm của Sa Châu, trong mắt mọi người, địa vị này cũng không khác cục trưởng Cục Công an huyện là bao, thậm chí còn có phần hơn. Anh có thể hạ mình đến huyện Thành Tân, hoàn toàn là vì nhìn vào đà thăng tiến mạnh mẽ như mặt trời ban trưa của hầu vệ Đông. Do đó, được làm phó cục trưởng đối với anh mà nói là một chuyện tốt, nhưng cũng không phải là chuyện gì đáng để quá vui mừng. Gần đây, Cục Công an đã tiến hành một cuộc càn quét tổng lực tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy và súng ống trên toàn thành phố, thu được kết quả rất tốt. Hôm qua, chúng tôi đã bắt được một kẻ có biệt danh là Lưu Giả Mang. Gã này không nghề ngỗng đàng hoàng, là một con bạc khát nước. Theo nội tuyến cho biết, hắn cứ đánh bạc là thua. Mấy năm gần đây đã thua không dưới 1 triệu tệ. Nguồn tiền đánh bạc của hắn đến từ việc đâm thuê chém mướn. Các thành viên ban lãnh đạo Cục Công an đều tập trung lắng nghe La Kim Hạo giới thiệu. La Kim Hạo nói tiếp, lần này Lưu Giả Mang bị bắt, trên người có một khẩu súng tự chế và không ít tiền mặt. Tôi cảm thấy chuyện này có vấn đề lớn, có hai khả năng, hoặc là gã này vừa gây án xong, hoặc là gã này đang chuẩn bị gây án. Suy đoán này tuy không có căn cứ, nhưng lại cực kỳ hợp lý. Đặng Gia Xuân nghe xong hai mắt sáng lên. Tỏ thái độ, La phó cục trưởng nói rất có lý. Lập tức tổ chức người thẩm vấn tên Lưu Giả Mang này, mời chuyên gia lương của cục thành phố đến. Nếu nói thẩm vấn là một nghệ thuật, thì cảnh quan lương của phòng dự thẩm cục thành phố chính là một nhạc trưởng vĩ đại. Đại đa số các vụ án qua tay ông đều sẽ tiến đến rất gần với chân tướng. Do đó, phản ứng đầu tiên của Đặng Gia Xuân chính là mời vị cảnh quan lương này. Về tới văn phòng huyện ủy, tâm trạng hầu vệ Đông vô cùng bình tĩnh. Mọi trở ngại trong việc phá án đã được loại bỏ. Chuyện còn lại là việc của các nhân viên công an. Là bí thư huyện ủy, anh còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Mà việc cấp bách trước mắt là tranh thủ được sự đầu tư của tập đoàn Thắng Bảo vừa kiêu ngạo lại xảo quyệt vào Thành Tân. Nếu việc này thành công, đối với Thành Tân mà nói thì sẽ có thêm một động lực để phát triển. Tuy không thể nói là công lao to lớn, nhưng ít nhất về chỉ tiêu GDP, Thành Tân sẽ tăng trưởng vượt bậc. Dù không đến mức đuổi kịp huyện Ích Dương, nhưng vượt qua trình độ của Ngô Hải thì không khó. Chu thư ký, tôi Hầu Vệ Đông đây. Không đợi Hầu Vệ Đông nói nhiều, Chu Xương Toàn đã ngắt lời anh, vụ án có tiến triển mới gì không? Hầu Vệ Đông báo cáo, căn cứ manh mối hiện tại, Lý Đông Phương có liên quan rất lớn đến vụ này. Hắn đã mất tích, cục thành phố đã đồng ý ra lệnh bắt giữ hắn với lý do trốn thuế, chứng cứ trốn thuế đã đầy đủ. Mặt khác, một phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự bị nghi ngờ đã mật báo cho hắn, ủy ban kỷ luật đã vào cuộc. Chu Xương Toàn vui vẻ nói, Vệ Đông, việc này cậu làm tốt lắm. Có thể tìm ra hung thủ, cũng coi như có một lời công đạo với lão Trương, đây chính là tâm bệnh của tôi. Hầu Vệ Đông nhân lúc Chu Xương Toàn đang vui, liền nói, Chu thư ký, tập đoàn Thắng Bảo gần đây có động thái gì mới không ạ? Huyện Thành Tân có điều kiện rất tốt về mọi mặt, hẳn là được xem như một đối thủ cạnh tranh nặng ký. Anh lại nói, trong lòng tôi thực sự mâu thuẫn, tập đoàn Thắng Bảo rõ ràng là đang chờ mấy huyện chúng ta tự đấu đá lẫn nhau để họ treo giá, ngư ông đắc lợi. Cuối cùng người chịu thiệt là lợi ích của lĩnh Tây. Chu Xương Toàn có chút cảm khái, nói, xét về tầm nhìn đại cục, Vệ Đông cậu hơn hẳn đa số người. Tối nay tôi có bữa cơm với chủ tịch Phàn, cậu cũng đến đi nhé. Trao đổi, giao lưu nhiều với chủ tịch Phàn, biết đâu có thể nảy ra ý tưởng gì hay ho. Hầu Vệ Đông vui vẻ nói, buổi chiều tôi sẽ đến thành phố trước, báo cáo việc này với bước thị trưởng, tranh thủ sự ủng hộ của ông ấy. Tôi biết huyện Ngô Hải cũng có ý với dự án này. Chu Xương Toàn nghe anh nói muốn tìm bộ Hải Vân báo cáo công việc, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ dặn dò, cậu nhớ kỹ, đừng đến muộn đấy, người Hồng Kông rất coi trọng giờ giấc. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa. Anh gọi điện cho Tiểu Giai, trưa nay anh về ăn cơm, buổi chiều anh phải đến lĩnh Tây. Tiểu Giai nói, anh vì công việc mà chẳng ngó ngàng gì đến gia đình, lại còn bị ủy ban kỷ luật điều tra, thật khiến người ta thất vọng quá. Hầu Vệ Đông khuyên nhủ, cán bộ đảng bị ủy ban kỷ luật điều tra là chuyện rất bình thường. Chỉ cần mình làm việc ngay thẳng, thì việc điều tra của ủy ban kỷ luật ngược lại còn là chuyện tốt. Nói đến đây, Hầu Vệ Đông không khỏi có chút chột dạ, thầm nghĩ, lúc mới tham gia công tác, mình cũng từng làm nhiều việc trái quy định, lén lút kinh doanh, lại có con riêng với Lý Tinh. Những chuyện này đối với một cán bộ cấp cao đều là chí mạng. Anh lại nghĩ, nhưng nghĩ lại, nếu lúc đó không kinh doanh ở Thượng Thanh Lâm, có thể đi được đến bước này hay không cũng khó nói. Còn về chuyện của Lý Tinh, ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ bồng bột. Tiểu Giai trong điện thoại có chút bức xúc, nói, ủy ban kỷ luật đến điều tra mà chẳng đưa ra kết luận gì cả, đám người đó đúng là làm loạn mà. Hầu Vệ Đông lại khuyên, đời người khó tránh khỏi gặp phải những lúc trắc trở gập ghềnh, em nghĩ thoáng một chút đi. Trưa nay anh mời em đi ăn, đổi chỗ khác nhé, đến quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh đi, chúng ta ăn chút đồ cay cho phấn chấn. Buổi chiều anh đi tìm bước thị trưởng báo cáo công việc, sau đó sẽ đến lĩnh Tây. Tiểu Giai xả hết cảm xúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói, hôm nay em đến ủy ban xây dựng làm việc, nghe được một tin đồn, nói là bước thị trưởng sắp sang hội nghị hiệp thương chính trị làm chủ tịch, cũng không biết là thật hay giả. Ủy ban xây dựng là một cơ quan rất có thế lực trong bộ máy chính phủ, đãi ngộ lại không tệ, không ít người nhà và con em của lãnh đạo đều được sắp xếp vào đây. Bởi vậy, ủy ban xây dựng xưa nay là một trong những nơi tập trung nhiều tin đồn nhất ở Sa Châu. Tiểu Giai vốn làm ở văn phòng của ủy ban xây dựng nên việc cô nghe được những tin đồn có vẻ bí ẩn như vậy cũng là chuyện bình thường. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Bước Hải Vân, thị trưởng Bước, tôi là Hầu Vệ Đông đây. Chiều nay anh có thời gian không ạ? Tôi muốn báo cáo công tác. Bước Hải Vân trả lời rất sảng khoái, trưa nay đến ăn cơm luôn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Điều này khiến Hầu Vệ Đông có chút bất ngờ, anh đành nói, vâng ạ, vậy tôi sẽ đến Sa Châu. Thị trưởng Bước cứ chọn địa điểm, để tôi sắp xếp. Thái độ của Bước Hải Vân còn hòa ái hơn thường lệ, ông nói, đã đến Sa Châu thì không cần cậu sắp xếp đâu. Cứ đến Sa Châu rồi gọi lại cho tôi. Tiểu Giai vốn đang hào hứng chuẩn bị ăn trưa cùng nhau, không ngờ Hầu Vệ Đông lại đột ngột thất hẹn, tâm trạng cô đương nhiên trùng xuống, bèn nói, ăn với anh một bữa cơm mà cũng khó đến thế sao. Hầu Vệ Đông vội vàng xin lỗi, anh cũng không ngờ thị trưởng Bước lại mời anh ăn cơm. Ông ấy đã sắp xếp rồi thì anh không thể không đi, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt thế này, càng phải tỏ ra cung kính một chút. Tiểu Giai trong lòng hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn dỗi hờn nói, cứ sống xa nhau hai nơi mãi thế này cũng không phải là cách. Hay là em chuyển đến Thành Tân nhé, chỉ sợ mẹ em không thông suốt được chuyện này thôi. Hầu Vệ Đông nói, đợi khi nào quốc lộ thành xa sửa xong, em cứ để mẹ đến Thành Tân xem thử một chuyến, thành phố cấp huyện không tệ như bà ấy tưởng tượng đâu. 12 giờ trưa, Hầu Vệ Đông gần như đã đến Sa Châu đúng giờ. Khi đang ở ngoại thành Sa Châu, anh nhận được điện thoại của Bước Hải Vân, lão quý cứ nhất quyết bắt chúng ta đến khách sạn Tài Vụ, ha ha, cậu cứ đến thẳng tầng cao nhất của khách sạn Tài Vụ nhé. Tầng cao nhất của khách sạn tài vụ là nhà hàng và phòng tiếp khách riêng của lãnh đạo cục tài chính. Sau khi được cải tạo lại, những lối trang trí loè loẹt đã được loại bỏ, thay vào đó là phong cách cao cấp nhưng không quá phô trương, vừa sang trọng lại vừa thoải mái. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh chợt nghe thấy một giai điệu quen thuộc không biết từ đâu vọng tới. Đây là bài Santa Lucia mà Quý Hải Dương thường nghe trên xe, kìa sao đêm lấp lánh, ánh vàng kim soi sáng, gió nhẹ lướt trên biển, sóng biếc khẽ dập dần. Dưới dải ngân hà, hoàng hôn mênh mang, tiếng hát ngọt ngào, phiêu đãng nơi xa. Giọng nam trung trầm ấm hùng hậu khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hầu vệ đông đứng lại ở cửa thang máy một lúc rồi mới đi về phía phòng bao lớn quen thuộc. Bước cao đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, thấy hầu vệ đông đi tới, anh ta nói một câu vào điện thoại, tôi có khách đến rồi, lát nữa nói sau. Anh ta bước nhanh ra khỏi phòng, từ xa đã chìa tay ra bắt, nhiệt tình nói, bí thư hầu, mời vào, cục trưởng Quý lên ngay bây giờ đây. Gặp bước cao ở đây, hầu vệ đông thầm thấy có chút kỳ lạ, bụng bảo dạ, bước cao rất ít khi xuất hiện cùng bước Hải Vân trong các buổi xã giao. Xem ra, tin đồn ông ấy sẽ chuyển sang hội nghị hiệp thương chính trị là thật rồi. Tổng giám đốc bước, dạo này không thấy anh. Vừa mới mở bán tòa nhà ở đường vành đai ba lĩnh Tây xong, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Hầu vệ đông khá hứng thú với năng lực của bước cao cũng như thực lực công ty của anh ta. Việc xây dựng khu kinh tế thí điểm Thành Tân không thể thiếu những nhân vật có thực lực như vậy. Anh vừa đi vào phòng, vừa thong thả nói, tình hình kinh tế 2 năm qua nhìn chung là đang tốt lên. Về mặt quốc tế, nước ta đã gia nhập WTO, điều này có nghĩa là kinh tế lĩnh Tây sẽ hội nhập sâu hơn với thế giới. Về mặt trong nước, Quốc vụ viện rất quyết tâm trong việc khai phá miền Tây, đã đưa ra không ít văn bản mang tính lý luận để thảo luận, mà lý luận thì luôn đi trước thực tiễn. Tôi đoán là chiến dịch khai phá miền Tây sắp tới sẽ có động tĩnh không nhỏ đâu. Chỉ mong việc khai phá miền Tây được nâng lên tầm chiến lược, ngày tháng của các doanh nghiệp chúng tôi cũng sẽ dễ thở hơn một chút. Bước cao đi theo sau hầu vệ đông, lại hỏi, nghe nói trên tỉnh đang nghiên cứu chuyện khu kinh tế thí điểm Thành Tân, không biết việc này tiến triển thế nào rồi ạ? Việc này do chính thị trưởng Bước phụ trách cụ thể, anh hẳn là người rõ nhất. Đợi khi khu kinh tế thí điểm được phê duyệt, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh những công ty có uy tín và thực lực như của tổng giám đốc Bước đến Thành Tân đầu tư. Lãnh đạo tỉnh đã nói chuyện với ba tôi rồi, ông ấy sẽ sang hội nghị hiệp thương chính trị làm chủ tịch. Có được một chức chính sảnh để về hưu, cũng không thiệt thòi gì. Hầu vệ đông dừng bước, hỏi, thật sự có chuyện này sao? Lúc này, Quý Hải Dương cũng đi lên, vẻ mặt có chút u ám. Thấy hầu vệ đông, ông mới nở một nụ cười, nói, vệ đông, hôm qua tôi đến sở tài chính tỉnh, gặp phó thính trưởng Tương, ông ấy cũng đặc biệt hỏi thăm tình hình của Thành Tân đấy. Hầu vệ đông cười cười, không giấu giếm Quý Hải Dương, Thành Tân là huyện nghèo, phó thính trưởng Tương cũng không đành lòng nhìn nữa nên đã chuẩn bị giúp đỡ. Đã có phương án sơ bộ rồi, chỉ chờ thính trưởng Ung phê duyệt là sẽ có một khoản ngân sách đặc biệt rót về cho Thành Tân. Quý Hải Dương mới làm cục trưởng cục tài chính chưa được bao lâu, quan hệ với mấy vị lãnh đạo ở sở tỉnh cũng chỉ ở mức tạm tạm, chứ không có mối quan hệ cá nhân nào đặc biệt thân thiết. Ông bèn nói, đơn vị cấp huyện mà xin được ngân sách đặc biệt từ sở tỉnh thì độ khó không phải dạng vừa đâu, vệ đông phải truyền cho tôi ít bí quyết mới được. Rồi ông nói tiếp, lần tới thính trưởng Tương đến Thành Tân, cậu phải qua tiếp khách đấy. Người ta đã duyệt khoản ngân sách đặc biệt cho Thành Tân thì thế nào cũng phải mời người ta uống thêm vài ly. Bước cao là một doanh nhân thành đạt ở Sa Châu, nhưng trước mặt cục trưởng cục tài chính thành phố và bí thư huyện ủy, anh ta tỏ ra rất khiêm tốn, chỉ lắng nghe hai người nói chuyện chứ không xen vào câu nào. Đợi một lúc, Bước Hải Vân mới xuất hiện ở tầng cao nhất của khách sạn tài vụ. Sau khi ông ngồi vào chỗ, Quý Hải Dương liền hỏi, thị trưởng Bước, chúng ta uống rượu gì đây à, rượu trắng hay rượu vang? Bước Hải Vân ngả người vào ghế một cách thoải mái, nói, tôi thì sao cũng được, chiều nay tôi xin nghỉ rồi, uống gì cũng xong. Cậu và vệ đông cứ bàn rồi quyết đi. Quý Hải Dương vội nói, tôi tuy chưa từng đi lính nhưng quy tắc trên dưới vẫn hiểu, phải để thị trưởng Bước quyết định à, vậy uống chút rượu vang đi. Bước Hải Vân gọi rượu xong liền nói, chuyện đó chắc các cậu đều nghe cả rồi. Lãnh đạo tỉnh đã nói chuyện với tôi, bảo tôi sang hội nghị hiệp thương chính trị làm chủ tịch. Ông lại cười nói, làm phó thị trưởng mấy năm, tóc cũng bạc đi không ít, giờ cuối cùng cũng được thảnh thơi rồi. Có câu thơ gì ấy nhỉ, cười xe mây bay gió nhẹ một đời. Hầu vệ đông vẫn luôn chú ý quan sát biểu cảm của Bước Hải Vân, thấy ông nói cười rất tự nhiên, anh thầm nghĩ, Chu Dân Sinh thật cao tay, dùng một chiếc chính sảnh để đổi lấy một vị trí phó thị trưởng thường trực, vừa an trấn được phe cánh họ Chu, lại vừa có thể đề bạt người của mình. Trong lòng anh tò mò nhất là ai sẽ trở thành phó thị trưởng mới, và ai sẽ là phó thị trưởng thường trực mới. Từ việc lựa chọn hai người này, cũng có thể nhìn ra được một vài manh mối về vận mệnh tương lai của Sa Châu. Có điều, câu này không thể tùy tiện hỏi, ít nhất là không phù hợp để hỏi trong hoàn cảnh này. Vì vậy, hầu vệ đông không hỏi, mà Quý Hải Dương cũng không hỏi. Rượu vào lời ra, Bước Hải Vân đột nhiên cảm thán, trước kia tôi có nghe một mẩu chuyện vui, lúc đó không ngẫm ra được ý vị của nó, hôm nay nghĩ lại, thấy đúng là như vậy thật. 20 tuổi, ở quê hay tha hương cũng như nhau. 30 tuổi, ngày hay đêm cũng như nhau. 40 tuổi, có bằng cấp hay không cũng như nhau. 50 tuổi, vợ đẹp hay vợ xấu cũng như nhau. 60 tuổi, quan to hay quan nhỏ cũng như nhau. 70 tuổi, nhà to hay nhà nhỏ cũng như nhau. 80 tuổi, nhiều tiền hay ít tiền cũng như nhau. 90 tuổi, đàn ông hay đàn bà cũng như nhau. 100 tuổi, còn sống hay đã chết cũng như nhau. Bước Hải Vân đọc một lèo xong mẩu chuyện, rồi nói, cả một đời người, bị mấy câu nói đó tóm gọn cả rồi, nghĩ lại mà thấy thật đáng buồn. Bước Cao vốn ít khi xen lời, thấy cha mình đã có chút men say, bèn nói, ba, ba đừng uống nữa, chiều nay cục trưởng Quý và bí thư Hầu còn có việc. Bước Hải Vân giọng đã ngà ngà say, thuận theo lời con trai mà nói, Hải Dương và Vệ Đông, hai cậu đều là lớp trẻ, lại là người có thực quyền. Sau này Bước Cao có việc gì tìm đến hai cậu, chỉ cần không trái nguyên tắc, không vi phạm pháp luật, hai cậu hãy chiếu cố nó nhiều hơn. Tiền bạc thì duyệt nhanh một chút, có dự án nào phù hợp thì ưu tiên cho nó một chút, ha, tôi đây gọi là hai cái một chút. Quý Hải Dương và Hầu Vệ Đông đồng thanh nói, đó là chuyện đương nhiên ạ. Lúc tan tiệc, bước đi của Bước Hải Vân đã có chút loạn choạng. Mọi người khuyên mãi, ông mới đồng ý nghỉ ngơi lại tại khách sạn Tài Vụ. Bước Hải Vân vào phòng, ngã đầu xuống là ngủ thiếp đi. Bước Cao cùng Hầu Vệ Đông và Quý Hải Dương lui ra ngoài. Anh ta ấy nấy nói, ba tôi lâu rồi không uống rượu, hôm nay tâm trạng ông ấy thật sự rất phức tạp. Quý Hải Dương nói, tôi hiểu được mà, chỉ là cảm thấy hơi đột ngột một chút. Hầu Vệ Đông nghĩ đến cuộc đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo, bèn nói, thị trưởng Bước vẫn đang phụ trách mấy dự án trọng điểm, và những dự án trị giá hàng chục triệu tệ hoặc hơn, mà phần lớn đều đang cạnh tranh kịch liệt với các địa phương khác. 2. Rời khỏi khách sạn Tài Vụ, tâm trạng Hầu Vệ Đông có chút rối bời, anh bảo lão cảnh cứ lái xe đi loanh quanh trong thành phố. Sau khi đi một vòng quanh khu mới Nam Bộ, suy nghĩ của Hầu Vệ Đông dần dần quay trở lại chuyện lớn liên quan đến tập đoàn Thắng Bảo của Hồng Kông. Lần tiếp xúc với Phan Thắng Đức ở lĩnh Tây kia hoàn toàn là một sự trùng hợp, chuyện thu hút đầu tư này chưa được thẩm định một cách khoa học, càng chưa có báo cáo chính thức nào gửi lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, anh gọi điện cho Triệu Thành Nghĩa, thư ký chuyên trách của bí thư thành ủy Chu Dân Sinh, chủ nhiệm Triệu, tôi là Hầu Vệ Đông ở thành Tân đây. Chiều nay bí thư Chu có bận gì không ạ, nếu ngài ấy rảnh, tôi muốn qua báo cáo công tác về chuyện của tập đoàn Thắng Bảo Hồng Kông. Triệu Thành Nghĩa không dám chậm trễ khi nhận điện thoại của Hầu Vệ Đông, anh ta nói, chiều nay bí thư Chu không có thời gian, ngài ấy phải tham gia mấy cuộc họp. Chuyện của anh có gấp không? Tập đoàn Thắng Bảo là một doanh nghiệp quốc tế chuyên về gia công sâu quặng lân, họ có ý định đầu tư vào mỏ lân của chúng ta. Các thành phố như tỉnh Vân, tỉnh Đông đều đang ra sức vận động để có được dự án này. Tôi đã gặp chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thắng Bảo một lần, và chủ yếu muốn báo cáo về công tác ở phương diện này. Triệu Thành Nghĩa vừa nghe là chuyện này thì lập tức có hứng thú, nói, tôi nhớ tờ lĩnh Tây Nhật Báo từng đăng tin về việc này, vị chủ tịch đó tên là Phan Thắng Đức. Đúng, chính là ông ấy. Bí thư Chu đã nhiều lần nhắc đến việc này, yêu cầu Sa Châu phải bằng mọi giá giành được dự án này. Bí thư Hầu đã gặp Phan Thắng Đức một lần rồi thì tốt quá. Triệu Thành Nghĩa biết việc này rất trọng đại. Anh ta đi vào phòng họp nhỏ, thấy Chu Dân Sinh đang nói chuyện với các đồng chí bên ban tổ chức tỉnh ủy, bèn quay lại văn phòng rồi gọi cho Hầu Vệ Đông, bí thư Hầu, bí thư Chu đang họp. Đợi lát nữa cuộc họp kết thúc, tôi nhất định sẽ báo cáo việc này ngay. Hầu Vệ Đông lại đi thêm mấy vòng lớn quanh khu mới Nam Bộ, đã 3 giờ rưỡi chiều mà vẫn chưa nhận được điện thoại của Triệu Thành Nghĩa. Anh bèn bảo lão cảnh lái xe đến lĩnh Tây trước. Xe vừa vào đến địa phận lĩnh Tây, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Triệu Thành Nghĩa, bí thư Hầu, cuộc họp của bí thư Chu đã xong. Tôi đã thư chuyện của anh rồi, bí thư Chu rất coi trọng việc này, mời anh đến văn phòng ngay, ngài ấy muốn nghe báo cáo cụ thể. Hầu Vệ Đông đã hẹn ăn tối với Chu Xương Toàn, nếu bây giờ quay về Sa Châu thì chắc chắn sẽ lỡ hẹn. Anh nói, tôi đang ở lĩnh Tây rồi, tối nay tôi có hẹn ăn cơm với người của tập đoàn Thắng Bảo. Triệu Thành Nghĩa liền nói, bí thư Chu đang ở văn phòng chờ anh đấy. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông lại bắt đầu tự kiểm điểm, làm bí thư huyện ủy, đáng lẽ phải tính trước làm sau, hôm nay mình quá bốc đồng rồi, đập đông dẹp tây, sao giống một bí thư huyện ủy được chứ. Anh ổn định tâm thần, đợi xe vào thành phố lĩnh Tây thì bèn bấm số điện thoại văn phòng của Chu Dân Sinh, vô cùng bình tĩnh nói, bí thư Chu, tôi là Hầu Vệ Đông đây, vô cùng xin lỗi, hiện tại tôi đã đến lĩnh Tây rồi, tối nay sẽ gặp mặt chủ tịch Phan Đắc Thắng của tập đoàn Thắng Bảo Hồng Kông, tôi muốn giới thiệu cho ông ấy về tình hình mỏ lân thành Tân. Vệ Đông không tệ, có thể phát huy tính chủ động, kết nối với doanh nghiệp nổi tiếng quốc tế, rất tốt. Nếu Sa Châu có một lứa cán bộ như vậy, tôi cũng không cần phiền lòng nữa. Nghe xong báo cáo của Hầu Vệ Đông, Chu Dân Sinh không những không tức giận mà ngược lại còn rất vui. Sau khi khích lệ vài câu, ông lại giao nhiệm vụ, tôi giao cho cậu hai nhiệm vụ, một là chuyển lời tới Chủ tịch Phan Đắc Thắng về thành ý của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu, đồng thời mời Chủ tịch Phan Đắc Thắng đến Sa Châu làm khách vào thời điểm thích hợp. Hai là cậu phải đứng trên tầm nhìn toàn cục của Sa Châu để nhìn nhận việc đầu tư của tập đoàn Thắng Bảo. Nếu lần đầu tư này thành công, nó sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với Thành Tân, thậm chí cả Sa Châu. Sự phát triển của một địa phương cũng giống như của một con người, đều có vấn đề về việc nắm bắt cơ hội. Nắm chắc được thì có thể thừa thắng xông lên, còn không nắm bắt được thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển. Thái độ của Chu Dân Sinh khiến Hầu Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xuống xe, anh bảo thư ký Đỗ Binh đặt phòng ở khách sạn Kim Tinh. Vốn định dành thời gian đến nhà Lý Tinh xem sao, nhưng lại nghĩ đến việc có thể nhận được điện thoại của Chu Xương Toàn bất cứ lúc nào, Hầu Vệ Đông bèn yên tĩnh ở trong phòng, bật bừa kênh tin tức lĩnh tay lên xem. Gần đến Tết âm lịch, các tiết mục TV cũng mang nhiều không khí vui tươi hơn, các nhà quảng cáo đều tung ra chiêu bài tặng quà trao sức khỏe, tặng quà trao ấm áp, tặng quà gửi tình thân. Đối với nhiều quan chức có chí tiến thủ mà nói, ngày thường muốn tặng quà cho lãnh đạo đều phải tìm cớ, còn Tết âm lịch chính là một dịp lễ hợp pháp để tặng quà. Theo phong tục truyền thống, qua mùng 1 là mọi người sẽ lục tục đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè, tay xách nách mang chút quà cáp là chuyện quá đổi bình thường, căn bản không cần phải viện cớ. Chu Xương Toàn, Chúc Diễm, Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang, Lưu Binh, Tể Đạo Lâm, Triệu Đông, Đỗ Chánh Đông, Bộ Hải Vân, Túc Minh Tuấn, Quý Hải Dương, Ngô Anh, Chu Tiểu Dũng, Tương Phó Thính Trưởng, Đinh Phó Bộ Trưởng. Cả một danh sách dài này đều phải tặng quà vào dịp Tết. Quà không cốt ở nặng nhẹ, mà cốt ở tấm lòng. Có thể có vị lãnh đạo nào đó sẽ quên người đã tặng quà cho mình, nhưng người nào đáng lẽ phải tặng mà lại không tặng thì ông ta nhất định sẽ nhớ rất rõ. Hầu Vệ Đông nhẩm đến những nhân vật quan trọng cần phải tặng quà trong lòng, bất giác thấy đầu to như cái đấu, thầm nghĩ, chạy cho hết từng nhà một, cái Tết này chẳng khác nào đi khổ dịch, làm gì còn chút niềm vui sum họp gia đình nào nữa, làm quan thật là mệt mỏi. Suy nghĩ lan man một hồi, anh lại nghĩ đến Phan Đắc Thắng của tập đoàn Thắng Bảo Hồng Kông, các khu mỏ lân khác đều không phải kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua vị thần tài Phan Đắc Thắng này. Anh chợt nhớ đến thành phố Tốt Vân, thầm nghĩ, nếu Chúc thư ký cũng có hứng thú với Phan Đắc Thắng, đến lúc phải đối đầu trực diện, mình nên đứng về phía nào đây? Đợi đến 5:30, thư ký của Chu Xương Toàn là Sở Nghĩ Hoành gọi điện tới, Hầu bí thư, 6 giờ tối, tại phòng Tân Tây Lan, lầu 3 khách sạn Kim Tinh. Nghe nói là ở khách sạn Kim Tinh, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, may mà không đi thăm tiểu sửu xấu, nếu không lại phải chạy tới chạy lui. Đợi đến 5 giờ 50, Hầu Vệ Đông bảo Đỗ Binh và Lão Cảnh lên lầu 2 ăn buffet, còn mình thì thong thả đi lên lầu 3. Đẩy cửa phòng Tân Tây Lan ra, đã có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa đôi xem TV. Ông vẫy tay với Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông, cậu cũng đến rồi à? Hầu Vệ Đông vội vàng rảo bước tới, cúi người, hai tay nắm lấy tay ông, nói, Chúc thư ký, ngài khỏe không à, lâu rồi không được gặp ngài. Chúc Diễm nhìn Hầu Vệ Đông từ trên xuống dưới vài lần, vỗ vỗ vào chỗ sofa bên cạnh, nói, cậu ngồi đây đi. Đợi Hầu Vệ Đông ngồi xuống, ông nói, một năm nay Thành Tân chấn chỉnh mỏ lân động tĩnh rất lớn, hiệu quả không tệ. Trong các cuộc họp, tôi đã nhiều lần yêu cầu lãnh đạo huyện Đông Tương đến Thành Tân học tập, họ có đến không? Hầu Vệ Đông cười ha hả, nói, Thành Tân và Đông Tương là huyện anh em, tôi và Đồ Bí Thư thường xuyên qua lại, học hỏi lẫn nhau. Chúc Diễm chỉ tay vào Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông cậu thay đổi rồi, giảo hoạt ra phết, không nói thật với tôi. Lão Đồ nhất định là chưa tới, lão Đồ này, quá bảo thủ. Việc chấn chỉnh mỏ lân là văn bản do chính quyền tỉnh ban hành, nhưng tình hình thực hiện ở các nơi không đồng đều. Huyện Thành Tân và huyện Đông Tương sát vách nhau, trong khi công tác chấn chỉnh của huyện Thành Tân thì rầm rộ thì huyện Đông Tương về cơ bản là án binh bất động. Chúc Diễm rất không hài lòng với lão Đồ bí thư của huyện Đông Tương, chỉ là vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên tạm thời chưa ra tay với lão. Hàn huyên vài câu, Chúc Diễm giơ tay lên xem đồng hồ, thản nhiên nói, Vệ Đông, lát nữa Chủ tịch Phan Đắc Thắng của tập đoàn Thắng Bảo Hồng Kông sẽ tới, có phải cậu cũng muốn tranh thủ vốn đầu tư của tập đoàn Thắng Bảo không? Hầu Vệ Đông không giấu giếm, nói, việc chấn chỉnh mỏ lân ở Thành Tân đã đạt được thành quả bước đầu, nếu tập đoàn Thắng Bảo có thể đầu tư vào Thành Tân thì đó sẽ là một kết quả đôi bên cùng có lợi. Động lực phát triển của thành phố Tốt Vân rõ ràng là không đủ, cần có những khoản đầu tư lớn để kích thích. Đây là đại chiến lược của Tốt Vân, tôi thế nào cũng phải có được. Lúc nói đến đây, tay Chúc Diễm vung lên giữa không trung. Trong lòng Hầu Vệ Đông đang đấu tranh kịch liệt, một giọng nói vang lên, Chúc Diễm có ơn với mình nên nhường tập đoàn Thắng Bảo cho ông ấy. Một giọng nói khác lại vang lên, tình riêng phải rạch ròi với việc công, mày hôm nay là bí thư huyện ủy Thành Tân, phải có trách nhiệm với lịch sử của Thành Tân, Nếu vì tình riêng mà bỏ lỡ một cơ hội cất cánh thì sẽ trở thành tội nhân của Thành Tân. Vệ Đông, cậu có ý kiến gì không? Trúc Diễm lại hỏi. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đã gặp chủ tịch Phan Đắc Thắng một lần, tôi cho rằng ông ta đang cố tình tung mồi để các nơi ở lĩnh Tây tranh giành. Ông ta đang làm lã vọng buông câu để thu được lợi ích lớn nhất. Các khu sản xuất lân có thể ngồi lại bàn bạc, đưa ra một điểm mấu chốt để đàm phán, nếu không người cuối cùng được lợi chính là công ty Hồng Kông này. Trúc Diễm đã sớm nhìn thấu chuyện này, nói, bây giờ không phải là hai hổ tranh đấu, mà là Sa Châu, Tốt Vân, Tốt Đông và Tân Giang vây quanh như bầy sói. Nơi nào cũng đang cực kỳ khát vốn, ngay cả cấp tỉnh cũng không thể khống chế được điểm mấu chốt, mấy thành phố cũng không thể đạt được thỏa thuận, mọi người chỉ có thể bác tiên quá hải, các hiển thần thông thôi. Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên giọng nói thân thiện của cô Tiếp Tân, thưa ngài, mời vào trong. Phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn, phó vụ trưởng vụ tài chính Tương và chủ tịch tập đoàn Thắng Bảo Phan Đắc Thắng cùng nhau đi vào. Chu Xương Toàn cười nói với Phan Đắc Thắng, hôm nay tôi xin giới thiệu cho ngài Phan một người bạn mới, bí thư thành ủy Tốt Vân, Trúc Diễm. Trúc Diễm rất có phong độ bắt tay với Phan Đắc Thắng, nói, chủ tịch Phan, tôi xin đại diện cho 4.700.000 người dân của hai khu 6 huyện thành phố Tốt Vân chào mừng ngài. Phan Đắc Thắng khoảng thời gian này tạm thời ở lại lĩnh Tây, đã tìm hiểu về cơ cấu chính trị cơ bản của nơi này nên cũng hiểu chức bí thư thành ủy có ý nghĩa như thế nào. Nghe Trúc Diễm tự giới thiệu, ông ta khách sáo nói, tập đoàn Thắng Bảo hy vọng có cơ hội hợp tác với Tốt Vân, cá nhân tôi cũng hy vọng được làm bạn với ngài Trúc. Hầu Vệ Đông đứng một bên thầm nghĩ, quan lớn hơn một cấp, thái độ của Phan Đắc Thắng đã khác hẳn. Chu Xương Toàn lại nói với Phan Đắc Thắng, ngài Hầu đây thì ngài đã gặp rồi, tôi sẽ không giới thiệu nữa. Hầu Vệ Đông chủ động tiến lên, nói, chủ tịch Phan, tôi là Hầu Vệ Đông ở huyện Thành Tân, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở chỗ của một tổng. Thái độ của Phan Đắc Thắng rõ ràng tốt hơn lần trước, ông ta nói, tôi nhớ ngài Hầu, một vị quan trẻ tuổi tài cao. Sau khi ngồi vào bàn, Chu Xương Toàn nói, tập đoàn Thắng Bảo là doanh nghiệp gia công sâu quặng lân nổi tiếng quốc tế, trước đây luôn hoạt động ở thị trường châu Âu, thực lực hùng hậu. Gần đây ngài Phan có ý định tiến vào thị trường lĩnh Tây nên đang tiến hành khảo sát. Ông lại quay đầu nói với Phan Đắc Thắng, Sa Châu và Tốt Vân đều là những khu mỏ lân có điều kiện các mặt chín mùi nhất, ngài có thể dành thời gian đến xem thử. Phan Đắc Thắng liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Là một doanh nghiệp quốc tế, họ có những điều kiện rất nghiêm ngặt đối với việc đầu tư. Trong lúc Phan Đắc Thắng trấn giữ ở lĩnh Tây, các nhân viên cố vấn và kỹ thuật dưới trướng ông ta đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, bí mật đến các khu sản xuất lân chính. Mấy hôm trước tôi đến quốc vụ viện họp, nghe được không ít tin tức khiến người ta phấn chấn. Nhà nước sẽ tiến hành đại khai phá miền Tây, hơn nữa hành động lớn lần này mang tầm chiến lược. Chu Xương Toàn là phó tỉnh trưởng phụ trách công nghiệp, thời gian đi Bắc Kinh họp nhiều hơn trước rất nhiều nên tin tức cũng nhanh nhạy hơn hẳn. Ông thấy mọi người có mặt đều đang tập trung tinh thần chờ đợi câu tiếp theo, bèn nói, vào ngày 16 tháng 1, quốc vụ viện đã thành lập tổ lãnh đạo khai phá khu vực miền Tây, tổ trưởng là thủ tướng Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo làm phó tổ trưởng. Từ sự bổ nhiệm này, chúng ta có thể thấy được quyết tâm của nhà nước. Ông cười nói với Phan Đắc Thắng, chủ tịch Phan rất có tầm nhìn chiến lược, miền Tây sẽ nhanh chóng trở thành một mảnh đất nóng. Khoản đầu tư của ngài sẽ thúc đẩy sự phát triển của lĩnh Tây, đồng thời, khoản đầu tư của ngài cũng chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận kết xù. Phan Đắc Thắng nói, trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, giới tư bản Hồng Kông có thể đẩy lùi cuộc tấn công của Soros là không thể không có sự hỗ trợ của đại lục. Tôi khâm phục nhất là Thủ tướng Chu Dung Cơ, ông ấy là người trong nghề. Lần này ông ấy đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ khai phá miền Tây, có thể nâng cao niềm tin của giới tư bản Hồng Kông đối với miền Tây. Hôm nay Chu Xương Toàn sắp xếp bữa tối này, ngoài việc giới thiệu chính sách quốc gia cho Phan Đắc Thắng, còn là để Trúc Diễm và Hầu Vệ Đông có thể trao đổi với ông ta trong một không khí thân mật và riêng tư hơn. Ông bèn trịnh trọng nói, hai vị em đây đều đang đứng đầu một phương, lần này sẽ gặp được cơ hội ngàn năm có một, nên trao đổi, giao lưu nhiều hơn với ngài Phan, tôi tin sẽ đạt được nhiều tiếng nói chung hơn. Ăn tối xong, mọi người lại bàn thêm một chút về thời sự trong nước và quốc tế, sau đó Chu Xương Toàn bèn cùng Phan Đắc Thắng và những người khác rời đi. Nhìn mấy chiếc xe ô tô đi xa, Trúc Diễm nói với Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, tối nay cậu ở đâu? Hay là đi với tôi, đến chỗ ở của ông cụ, tối nay hai chúng ta tâm sự một phen. Lên xe của Vương Binh, Hầu Vệ Đông chủ động ngồi vào ghế phụ. Đây là vị trí của anh khi còn làm thư ký cho Trúc Diễm năm đó, hôm nay dù địa vị đã thay đổi, anh vẫn kiên quyết ngồi ở vị trí này, dùng hành động để thể hiện mình không quên gốc gác. Dọc đường đi, trong lòng Hầu Vệ Đông không ngừng giằng xé, nếu Trúc Diễm bảo mình từ bỏ cạnh tranh, mình phải làm sao đây? Đến nhà họ Trúc ở ngoại ô phía Tây, Hầu Vệ Đông hàn huyên đôi chút với Trúc lão gia tử và mọi người, rồi đi theo Trúc Diễm lên lầu. Trò chuyện vài câu phím, Trúc Diễm liền đi vào vấn đề chính, tôi đã xem qua mấy tài liệu về việc chấn chỉnh mỏ lân, nhưng không được toàn diện cho lắm, cậu nói chi tiết một chút xem. Việc chấn chỉnh Mỏ Lân ở Thành Tân có rất nhiều kinh nghiệm và bài học xương máu, mà hầu vệ Đông lại là người đã tự mình trải qua, nên để công tác chấn chỉnh ở Tốt Vân bớt đi đường vòng, anh đã kể lại rất cụ thể, gần như không giấu giếm điều gì. Tôi đến Thành Tân công tác, nguyên nhân ban đầu là vụ tai nạn xe của Chương Bí Thư Chương Vĩnh Thái. Lúc ấy, Chương Vĩnh Thái đang triển khai công tác chấn chỉnh Mỏ Lân ở Thành Tân một cách sấm rền gió cuốn, khiến rất nhiều người bất mãn, cũng có kẻ tuyên bố muốn trả thù Chương Bí Thư. Chu Thư Ký nhận định Chương Bí Thư bị người ta ám hại nên đã cử tôi, Đặng Gia Xuân và Dương Dũng ba người đến Thành Tân. Chương Vĩnh Thái chết, Mỏ Lân là một nút thắt không thể né tránh. Trong bối cảnh đó, tôi đã tiếp nhận ngọn cờ của Chương Bí Thư, tiếp tục chấn chỉnh Mỏ Lân. Trúc Diễm lắng nghe rất cẩn thận, ngắt lời, kinh nghiệm của Thành Tân rất quan trọng đối với Tốt Vân, cậu cứ nói càng cụ thể càng tốt. Ngoài mấy bước trên chiến lược cụ thể mà tôi áp dụng ở Thành Tân chính là giải quyết vấn đề Mỏ Lân bằng cách đi vòng qua nó. Đầu tiên, tôi nhân cơ hội chấn chỉnh Mỏ Lân để thay đổi lãnh đạo hai thị trấn, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Cục trưởng Cục Đất đai và một vài cán bộ ở các vị trí quan trọng khác, đồng thời điều động một phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện. Tiếp theo, tôi nhân đợt truy quét súng ống và phá các vụ án tồn động để triệt hạ một đám băng nhóm xã hội đen. Sau đó, tôi dựa vào việc bảo vệ môi trường không đạt chuẩn để cắt điện nước của một số mỏ lân. Chút Diễm gật đầu, nói cho cùng, quá trình chấn chỉnh Mỏ Lân thực chất là quá trình điều chỉnh cán bộ, chỉ cần chọn đúng người thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Hiện nay, việc chấn chỉnh Mỏ Lân ở Thành Tân đã có thể coi là đạt được thành quả giai đoạn. Dấu hiệu là 7 nhà máy khai thác lân quy mô lớn đã tiến hành cải tạo kỹ thuật đợt 1, về cơ bản đã đạt yêu cầu của chính quyền tỉnh về mọi mặt từ kỹ thuật, quy chế, bảo vệ môi trường đến tiêu hao trước mắt, chúng tôi đang đóng cửa hoàn toàn các mỏ lân nhỏ không đạt chuẩn. Bước cuối cùng này rất có thể sẽ vấp phải sự phản kháng, huyện ủy và chính quyền huyện đã chuẩn bị đầy đủ, mọi việc đều tiến hành theo quy trình, nhưng nếu gặp phải kẻ cầm đầu gây rối thì cũng tuyệt đối không nương tay. Nghe đến đây, Chúc Diễm không khỏi khen ngợi, lão Đồ là bí thư huyện ủy lâu năm, kinh nghiệm phong phú, nhưng hễ nhắc tới Mỏ Lân là lại lắc đầu ngoài ngoài. Xem ra việc chấn chỉnh Mỏ Lân không nằm ở kinh nghiệm, mà là ở quyết đoán và can đảm. Không có một chút nhiệt huyết và sự mạnh dạn đi đầu thì kinh nghiệm cũng chẳng để làm gì. Anh ta lại hỏi, vụ án có tiến triển gì không? Nguyên nhân cái chết của Chương Bí Thư Chương Vĩnh Thái gần đây đã có manh mối. Anh ấy đúng là bị hại vì chấn chỉnh Mỏ Lân. Vốn dĩ vụ án này chỉ có Chu Thư Ký, Bí Thư Con Chạch, Tổng Thư Ký Hồng và một số ít người biết. Nay vụ án đã đạt được thành quả bước đầu, chính là Phương Kiệt đã sai thủ hạ động tay động chân vào xe của Chương Bí Thư. Vụ án này hiện đã được chính thức báo cáo lên tỉnh ủy, ý của tỉnh ủy là nắm bắt nội bộ, không công bố hay tuyên truyền trong xã hội. Hầu vệ Đông nói thêm, Phương Kiệt là cháu nội của lão Phương huyện trưởng, khi tìm được thì hắn đã bị diệt khẩu. Hiện tại, Cục Công an đang mở rộng điều tra, hy vọng có thể tìm ra hung thủ đã sát hại Phương Kiệt. Sau khi hung thủ này đền tội thì mới có thể coi là kết thúc vụ án. Chúc Diễm quen biết lão Phương huyện trưởng, nghe nói cháu nội ông ta là Phương Kiệt lại chính là hung thủ giết người thì cảm thán, thật không ngờ lão Phương huyện trưởng cách mạng cả đời, cuối cùng cháu mình lại gây ra vụ án kinh thiên động địa hiếm thấy trong lịch sử lĩnh Tây. Xem ra giáo dục thế hệ sau là vấn đề mà mỗi một vị lãnh đạo đều phải hết sức coi trọng. Nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, sắc mặt Chúc Diễm trở nên ngưng trọng. Trước đây, anh ta chỉ thấy được thành tích mà hầu vệ Đông đạt được trong công tác chấn chỉnh Mỏ Lân ở Thành Tân, mà có phần xem nhẹ tính chất gian khổ của công việc. Anh ta nói, tình hình ở Đông Tương gần như không khác gì Thành Tân. Kinh nghiệm của Thành Tân rất đáng để tham khảo, Thành ủy Tốt Vân sẽ dựa vào những bài học xương máu này để xây dựng các biện pháp khả thi. Huyện Đông Tương của Tốt Vân và huyện Thành Tân của Sa Châu là hai nơi ruộng liền ruộng, đất liền đất, tình hình trong huyện về cơ bản là giống nhau. Từng có một chuyện nực cười là có năm huyện Đông Tương tổ chức đại hội công tác quản lý trị an tổng hợp, bí thư ủy ban chính pháp cầm bản thảo lên đọc, đọc một hồi thì lại xuất hiện câu huyện Thành Tân thế này thế nọ, chuyện này đã trở thành một trò cười ở huyện Đông Tương. Nói đến đây, Chúc Diễm buông một câu bực dọc, lão Đồ ở Đông Tương tuổi đã cao, chỉ muốn bo bo giữ mình, căn bản không muốn động vào những mâu thuẫn cụ thể này. Kể cả biện pháp của Thành ủy có rõ ràng, chi tiết và xác thực đến đâu, ông ta cũng sẽ tìm cách đi đường vòng. Sau khi tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh Mỏ Lân, huyện Đông Tương họp hành rất nhiều, tuyên truyền rất mạnh, bí thư huyện ủy lão Đồ hô hào khẩu hiệu rất vang, nhưng hành động lại vô cùng chậm chạp. Chúc Diễm đã có ý kiến về việc này, nhưng lão Đồ lại là cây đa cây đề trên chính trường Tốt Vân, quan hệ rất rộng, nên nhất thời anh ta vẫn đang tìm thời cơ và phương thức để ra tay. Ý định này bình thường anh ta che giấu rất kỹ, hôm nay ở trước mặt hầu vệ Đông, anh ta lại thả lỏng hơn nhiều, sự bất mãn với lão Đồ cứ thế bộc lộ ra ngoài. Hầu vệ Đông không ngốc đến mức dễ dàng đi phê bình bí thư của một huyện khác, anh nói, chỉnh đốn Mỏ Lân dính dáng đến quá nhiều lợi ích, quá phức tạp, làm không xong là dễ xảy ra chuyện. Chúc Diễm không tỏ ý kiến về việc này, anh ta nói đùa, cậu có muốn điều đến Tốt Vân không, đến huyện Đông Tương làm bí thư huyện ủy. Tôi đương nhiên muốn đến Tốt Vân rồi, có thể làm việc dưới trướng Chúc Thư Ký là một điều hạnh phúc. Lúc trước không điều cậu về Tốt Vân là sai lầm lớn nhất. Nếu cậu ở Tốt Vân thì bây giờ đã có thể thay tôi gánh vác ở huyện Đông Tương rồi, đỡ cho tôi phải suốt ngày lo lắng chuyện của Đông Tương. Trúc Diễm đầy cảm khái nói, người muốn làm bí thư huyện ủy thì không ít, nhưng đến lúc thật sự cần người đảm đương trọng trách thì lại thấy chẳng có ai phù hợp. Nếu Hầu Vệ Đông chỉ là một cán bộ bình thường của cơ quan thành ủy, Trúc Diễm rất dễ dàng điều anh về Tốt Vân. Nhưng bây giờ Hầu Vệ Đông đã là một bí thư huyện ủy đường đường chính chính, việc điều động không còn do Trúc Diễm quyết định nữa. Để nói cho rõ ngọn ngành, Hầu Vệ Đông lại nói, Trúc thư ký, thật ra huyện Đông Tương có chút e dè cũng là điều dễ hiểu. Chấn chỉnh mỏ lân chính là động vào lợi ích có sẵn, đoạn đường tài lộc của người ta sẽ gây ra sự phản kháng rất mạnh. Hôm qua, cảnh sát Thành Tân trong lúc hành động quét sạch tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy đã vô tình bắt được một người. Trên người kẻ này mang theo khoảng 10 vạn tiền mặt và một khẩu súng lục, khiến cảnh sát chú ý. Sau khi mời chuyên gia thẩm vấn của cục thành phố đến thẩm tra, kết quả thực sự khiến người ta kinh hãi. Kẻ này lại là người do Lý Đông Phương cử đến để ám sát tôi. Nếu không phải tên sát thủ đó ham mê cờ bạc thì bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh nói tiếp, Lý Đông Phương là cháu ngoại của lão Phương huyện trưởng, là anh em họ với Phương Kiệt, cha cậu ta là Lý Thái Trung, một phó huyện trưởng lâu năm của huyện Thành Tân. Lần này, Trúc Diễm thật sự hít một hơi khí lạnh, nói, lại định ra tay với bí thư huyện ủy đến hai lần, đám người này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, thật sự là lợi che mắt, vô pháp vô thiên. Sắc mặt anh ta ngưng trọng, nói, mặc dù có khó khăn lớn như vậy, công tác chấn chỉnh mỏ lân ở Tốt Vân vẫn phải tiến hành, việc này không trốn tránh được. Chỉ là tôi đang tìm một cơ hội tốt hơn, tôi không muốn ở Tốt Vân lại xảy ra chuyện tương tự như Trương Vĩnh Thái. Nay tập đoàn Thắng Bảo đã đến, đây là một cơ hội rất tốt cho việc chấn chỉnh mỏ lân ở Tốt Vân. Trúc Diễm chọn thời cơ này rất tốt. Chính quyền tỉnh đã có văn bản công khai, huyện Thành Tân lại có bài học kinh nghiệm xương máu, lại mượn thêm ngọn gió đông từ việc tập đoàn Thắng Bảo đầu tư vào ngành công nghiệp gia công sâu Quảng Lân, như vậy mới có thể thống nhất tư tưởng của cán bộ thành phố Tốt Vân ở mức độ cao nhất, giảm bớt lực cản của việc chấn chỉnh ở mức tối đa. Tính trước làm sau, đây chính là phong cách của Trúc Diễm. Hầu Vệ Đông đã từng là thư ký của Trúc Diễm, từng trải qua việc điều tra và xử lý vụ án của công ty thổ sản nên rất quen thuộc với tác phong của anh ta, cũng học hỏi được không ít từ đó. Hầu Vệ Đông thầm giật mình, nghĩ bụng, Trúc thư ký cuối cùng cũng nói ra chủ đề này. Trúc Diễm nói, mấy năm trước, nội bộ ban lãnh đạo thành phố Tốt Vân đấu đá quá dữ dội, bước chân phát triển chậm lại, ở một mức độ nào đó đã đánh mất cơ hội phát triển tuyệt vời. Tốt Vân muốn nổi bật giữa các địa khu thì phải tốn nhiều công sức hơn. Việc tập đoàn Thắng Bảo vào ở là một cơ hội thực sự hiếm có đối với Tốt Vân, vừa có thể giúp chúng ta chấn chỉnh mỏ lân, vừa có thể phát triển kinh tế Tốt Vân. Anh ta nửa đùa nửa thật nói, huyện Thành Tân đã hoàn thành việc chấn chỉnh mỏ lân, e là không cần mượn ngọn gió đông của tập đoàn Thắng Bảo này đâu nhỉ. Hầu Vệ Đông do dự trong lòng một chút, nhưng rất nhanh, anh đã gạt đi tia phân vân đó. Là bí thư huyện ủy Thành Tân, anh không thể vì tình riêng mà chấp tay dâng lợi ích to lớn của huyện Thành Tân cho người khác. Sau khi quyết định, anh ngẩng đầu nhìn Trúc Diễm, chân thành nói, Trúc thư ký, đối với các thành phố và huyện là khu sản xuất Quảng Lân chủ yếu mà nói, tập đoàn Thắng Bảo đều là một cơ hội. Cuối cùng tập đoàn Thắng Bảo sẽ bén rễ ở đâu, tôi không thể nắm chắc, nhưng nếu không cố gắng tranh thủ mà đã từ bỏ thì đó là một lựa chọn rất khó khăn đối với tôi. Nếu người đối diện không phải là Trúc Diễm, Hầu Vệ Đông nhất định sẽ nói giọng quan cách, nói vài câu ngoài lề cho qua chuyện, sau đó về phải làm gì thì vẫn làm nấy. Nhưng đối với Trúc Diễm, Hầu Vệ Đông tình nguyện nói ra suy nghĩ thật nhất của mình. Nói thẳng nói thật có lẽ mới là sự tôn trọng đối với Trúc Diễm. Trúc Diễm mất gần 20 năm để từ một cán bộ bình thường leo lên chức bí thư huyện ủy, và chỉ mất hơn 3 năm để từ bí thư huyện ủy lên làm bí thư thành ủy. Bước tiến này lại đặc biệt quan trọng, bởi vì dựa vào tuổi tác, kinh nghiệm, bằng cấp và bối cảnh của mình, anh ta hoàn toàn có hy vọng bước lên vị trí lãnh đạo cấp tỉnh. Do đó, anh ta rất xem trọng thành tích ở Tốt Vân. Sau khi biết tập đoàn Thắng Bảo sẽ đặt trụ sở tại Lĩnh Tây, anh ta đã đặt rất nhiều hy vọng vào việc giành lấy dự án này. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của huyện Đông Tương chính là huyện Thành Tân nơi Hầu Vệ Đông đang công tác. Xét về điều kiện cơ sở hạ tầng và trữ lượng Quảng Lân, điều kiện của hai huyện không chênh lệch nhiều. Điểm khác biệt duy nhất là Thành Tân đang quy hoạch sửa đường quy mô lớn, còn việc cải cách mỏ lân thì đã cơ bản hoàn thành. Vế sau chính là ưu thế lớn nhất của huyện Thành Tân. Cuộc nói chuyện tối nay, anh ta muốn xem thái độ của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông bày tỏ thái độ nằm trong dự liệu của anh ta, nhưng sâu trong lòng, tình cảm của anh ta vẫn gợn lên những con sóng lăn tăn. Đây là thái độ có trách nhiệm. Trúc Diễm nhanh chóng xua đi những gợn sóng đó, khen một câu rồi lại nói, ngoài Tốt Vân và Sa Châu, còn có Tốt Thị phía đông cũng là khu khai thác Quảng Lân, thậm chí tỉnh lân cận cũng có hai nơi khai thác Quảng Lân. Mấy địa khu chúng ta tranh giành đến anh chết tôi sống, cuối cùng người được lợi lại là tập đoàn Thắng Bảo. Ý của tôi là nên mời tỉnh đứng ra, tránh để người ngoài chê cười, mà mình lại chẳng được lợi lộc gì. Hầu vệ Đông biết Chúc Diễm tuy không nói thẳng là muốn huyện Thành Tân rút lui khỏi cuộc cạnh tranh giành tập đoàn Thắng Bảo, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Nếu anh dễ dàng đồng ý chuyện này, thì bất kể sau này thực hiện ra sao, ít nhất bây giờ cũng là một kết cục vui vẻ cho cả đôi bên. Đây cũng là một thủ thuật đối phó qua loa thường thấy và rất hiệu quả trong quan trường. Sau một hồi suy nghĩ, hầu vệ Đông quyết định nói thẳng. Nói một lời nói dối thì cần 10 lời nói dối khác để che đậy, mà kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị người khác nhìn thấu. Với tư cách là thư ký cũ của Chúc Diễm, hầu vệ Đông không muốn lừa dối ông. Thấy mình nói ra suy nghĩ trong lòng mà sắc mặt Chúc Diễm không hề thay đổi, hầu vệ Đông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chúc Diễm tiếp tục nói, tài nguyên quặng lân ở lĩnh Tây và các tỉnh lân cận đều rất phong phú, có thể cung cấp cho Phàn Đắc Thắng rất nhiều cơ hội lựa chọn. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tuyên truyền mạnh mẽ về tài nguyên khoáng sản của cả vùng Đông Tương và Thành Tân, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ở tỉnh lân cận và những nơi xa hơn về phía đông. Hầu vệ Đông nghe là hiểu ngay, anh nói, cháu hiểu ý của Chúc thư ký rồi. Trước mắt chúng ta sẽ nhất trí đối ngoại, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khác, cuối cùng thu hút tập đoàn Thắng Bảo về hai thành phố Sa Châu và Tốt Vân. Chúc Diễm đưa ra một quan điểm mới, tôi đã nghĩ ra khái niệm khu khoáng sản phía đông, cột chung hai nơi có trữ lượng quặng lân phong phú nhất là Đông Tương và Thành Tân lại với nhau. Chúng ta sẽ phá vỡ ranh giới hành chính, tích cực tuyên truyền với tỉnh và với bên ngoài. Ông nói chậm lại, về phần tập đoàn Thắng Bảo cuối cùng sẽ đặt trụ sở ở Sa Châu hay Tốt Vân, đó là chuyện của bước sau. Hơn nữa, cho dù họ đặt ở huyện Thành Tân của Sa Châu thì cũng sẽ là một sự thúc đẩy cho sự phát triển ngành khai khoáng của huyện Đông Tương. Dù thế nào đi nữa, tôi tin rằng tỉnh sẽ đồng tình với quan điểm này. Hai mắt hầu vệ Đông sáng lên, nói, khu khai khoáng Đông. Sa, khái niệm này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đối với chính quyền tỉnh. Anh thầm nghĩ, xét về địa vị và thực lực của Sa Châu, đáng lẽ phải gọi là khu khai khoáng Sa. Đông mới đúng. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt thế này thì không cần phải so đo với Chúc Diễm làm gì. Chúc Diễm nói, việc này nên làm nhanh. Ngày mai tôi sẽ đi gặp tỉnh trưởng Chu và đề xuất khái niệm này với ông ấy. Cậu cũng phải tìm cách, lựa thời điểm thích hợp để trình bày khái niệm này với tỉnh trưởng Chu. Vâng, cháu sẽ cố gắng báo cáo công tác với tỉnh trưởng Chu trong 1-2 ngày tới. Xét về điều kiện, khu khai khoáng Đông. Sa có ưu thế trong toàn tỉnh, mà tỉnh trưởng Chu lại rất quen thuộc với khu vực này. Cháu tin ông ấy sẽ ủng hộ việc tập đoàn Thắng Bảo đặt trụ sở tại khu khai khoáng Đông. Sa. Bàn xong chuyện công, vẻ mặt Chúc Diễm thư thái hẳn. Ông rút một điếu thuốc, ném cho hầu vệ Đông một điếu rồi thuận miệng hỏi, con bé nhà cậu tên là gì? Hầu Trí Tuệ à, nghe cái tên này, Chúc Diễm suýt thì sặc khói, ông cười nói, cái tên cậu đặt thật sự khó nghe quá. Hầu Trí Tuệ, con gái mà đặt cái tên thẳng tuột như vậy, sau này đi học sẽ bị bạn bè chê cười đấy. Đại Dũng và Trí Tuệ là hai cái tên hầu vệ Đông định đặt cho con trai và con gái. Đương nhiên, cái tên Hầu Đại Dũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Anh cười giải thích, cháu nghĩ thế này, bất kể là đàn ông hay phụ nữ thì đều phải có trí tuệ, như vậy mới có thể sống tốt được. Chúc Diễm lắc đầu quầy quậy, nếu là trí tuệ, gọi là Hầu Tuệ còn dễ nghe hơn Hầu Trí Tuệ nhiều. Sao Tiểu Giai có thể đồng ý cho cậu đặt một cái tên quê mùa như vậy chứ? Hầu vệ Đông ngượng ngùng nói, cháu với Tiểu Giai đã tranh luận mấy lần nhưng vẫn chưa chọn được cái tên nào mà cả hai cùng hài lòng, cho nên con bé vẫn chưa làm giấy khai sinh. Nhắc đến Tiểu Giai, Chúc Diễm bỗng nảy ra một ý, nói, hay để tôi đặt cho con gái rượu của cậu một cái tên nhé, gọi là Hầu Giai Tuệ. Lấy họ của cậu, cộng với tên của Tiểu Giai, rồi thêm chữ Tuệ vào. Cậu thấy cái tên này thế nào? Hầu Giai Tuệ, tên này nghe hay ạ, dù hầu vệ Đông cho rằng cái tên này vẫn còn hơi quê, nhưng để tỏ lòng tôn trọng Chúc Diễm, anh liền gọi điện cho Tiểu Giai, Tiểu Giai, anh đang ở nhà Chúc Thư Ký. Chúc Thư Ký vừa đặt cho con gái mình một cái tên, gọi là Hầu Giai Tuệ. Hầu vệ Đông vốn nghĩ Tiểu Giai cũng sẽ thấy giống mình, không ngờ cô lại rất thích thú, nói, tên này hay đấy, em thích, nghe hay hơn Hầu Trí Tuệ nhiều. Biết Tiểu Giai thích cái tên Hầu Giai Tuệ, Chúc Diễm đắc ý rít một hơi thuốc. Trong làn khói mờ ảo, suy nghĩ của ông bất giác hướng về Chúc Mai, ông lại hỏi, dạo này Chúc Mai có còn liên lạc với cậu không? Trước kia nó ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, giờ một tuần chỉ có 1-2 tin, chẳng biết đang bận cái gì. Hầu vệ Đông vẫn luôn giữ liên lạc với Chúc Mai, hầu như cứ 2-3 ngày cô lại gửi một email tới, bên trong có khi là bản phát thảo, ảnh chụp, hoặc là những chuyện vặt vãnh mà một cô gái nhỏ gặp phải. Chúc Mai rất ít khi nhắn tin di động cho cháu, cô ấy thích gửi email hơn. Hầu vệ Đông nhớ ra Chúc Mai từng nói cũng có gửi một vài tấm ảnh cho ba mình, bèn nói, Chúc thư ký thường ngày bận nhiều việc, chắc không thường xuyên mở hòm thư, trong đó chắc chắn có email của Chúc Mai đấy ạ. Chúc Diễm hào hứng xuống lầu, lấy laptop từ trong xe ra, mở hòm thư của mình, quả nhiên bên trong có vài email chưa đọc. Hầu vệ Đông mắt tinh, Liếc qua là nhận ra mấy email chưa đọc này đều được gửi từ hơn một tháng trước. Số email gửi cho Trúc Diễm rõ ràng ít hơn một chút so với gửi cho mình, đương nhiên, anh sẽ không dại dột mà nói ra điều này. Nhìn mấy tấm ảnh, Trúc Diễm hơi lấy làm lạ, nói, đây là ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số mà, ta nhớ là không có mua máy ảnh kỹ thuật số cho Tiểu Mai. Trước kỳ nghỉ hè, Trúc Mai đến Thành Tân để ký họa, Tiểu Giai đã mua cho cô ấy. Sinh viên học viện mỹ thuật ra ngoài ký họa đều dùng máy ảnh kỹ thuật số rất phổ biến, đây là công cụ học tập chứ không đơn thuần là để chơi đâu à, vì cơ thể Trúc Mai có khiếm khuyết, Trúc Diễm luôn cảm thấy có vài phần áy náy với con gái. Hễ Trúc Mai đưa ra yêu cầu gì, ông thường đều đáp ứng. Nếu Trúc Mai đòi mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, ông nhất định sẽ mua cho cô. Ông cẩn thận nhớ lại, quả thật Trúc Mai chưa từng đưa ra yêu cầu này. Con bé này sao lại không hiểu chuyện thế nhỉ, nếu là công cụ học tập thì sao không nói với ba một tiếng. Hầu vệ Đông cười nói, Tiểu Gia nhà cháu có tư tưởng tiểu tư sản khá nặng, bình thường hay đặt mua mấy cuốn tạp chí như Thời Thượng. Cô ấy đọc được một bài báo nói rằng sinh viên học viện mỹ thuật đang thịnh hành máy ảnh kỹ thuật số, thế là mua ngay cho Trúc Mai một chiếc ở Sa Châu. Vậy thay ta cảm ơn Tiểu Gia nhé. Trúc Diễm nhìn kỹ những bức ảnh một lúc, rồi thở dài một hơi, sắc mặt trở nên nặng nề, nói, Tiểu Mai dù sao cũng khác những đứa trẻ bình thường, cậu xem những tấm ảnh này đi. Phong cách lấy cảnh của Trúc Mai có chút cô độc đặc trưng. Cô đặc biệt thích vách đá treo leo và những ngọn cỏ mỏng manh. Hầu vệ Đông đã sớm nhận ra điểm này, nên khi Trúc Diễm thở dài trước hai tấm ảnh chụp vách núi cao và dốc, anh bèn cố ý nói, Tiểu Mai tuy cơ thể khiếm khuyết nhưng cô ấy rất kiên cường. Cháu nhớ Nguyên Soái Diệp có một câu thơ rằng trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, những bức ảnh của Tiểu Mai rất hợp với ý cảnh của câu thơ này. Dù biết rõ hầu vệ Đông đang an ủi mình, Trúc Diễm vẫn chọn cách tin vào lời giải thích này của anh. Hai người nói chuyện đến tận 12 giờ. Lúc chuẩn bị xuống lầu đi ngủ, hầu vệ Đông lại nói, Trúc thư ký, cháu sẽ báo cáo với tỉnh trưởng Chu theo ý tưởng về khu khai khoáng Đông. Sa, nhưng về chuyện tập đoàn Thắng Bảo, cháu vẫn sẽ cố gắng hết sức để giành về cho Thành Tân. Chuyện này cháu không thể nhượng bộ, mong Trúc thư ký thông cảm. Trúc Diễm vỗ vai hầu vệ Đông, nói, tập đoàn Thắng Bảo có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển cá nhân của tôi và cả sự phát triển của khu Tốt Vân, nên tôi cũng sẽ toàn lực tranh thủ. Tập đoàn Thắng Bảo về tay ai không phải do chúng ta quyết định. Bây giờ nhún nhường vẫn còn hơi sớm. Ít nhất phải đợi đến khi tỉnh công nhận khái niệm khu khai khoáng Đông. Sa, đó mới là lúc Tốt Vân và Sa Châu thực sự đối đầu. Ông nói tiếp, hôm nay cậu có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật của mình, chứng tỏ cậu vẫn giữ được sự chân thành trước mặt tôi rất vui. Đồng thời, cậu không chịu vì làm hài lòng tôi mà bất chấp lợi ích của Thành Tân, điều này cho thấy cậu là người có nguyên tắc, không phải một kẻ làm quan vô nguyên tắc. Tôi rất tán thưởng điều đó. Qua chuyện này, tôi thấy cậu là một bí thư huyện ủy đủ tư cách, và cũng là một người bạn đáng tin cậy. Hầu vệ Đông vạn lần không ngờ Trúc Diễm sẽ nói ra những lời này, anh thật sự có chút cảm động, nói, nếu Trúc thư ký cần cháu xông pha, tiểu hầu này nhất định sẽ không từ nan. Thái độ này của hầu vệ Đông là đang ngầm nhắc đến chuyện ở huyện Đông Tương, Trúc Diễm tự nhiên hiểu rõ. Ông nói, cậu bây giờ đã khác xưa, là một bí thư huyện ủy đường đường chính chính, là cán bộ mà tỉnh đang để mắt tới, không phải tôi nói điều động là có thể điều động được, dù sao cũng cách nhau hai thành phố. Hầu vệ Đông cười nói, chỉ cần Trúc thư ký thăng tiến thêm một bước nữa là thành lãnh đạo của tỉnh ủy, chính quyền tỉnh rồi, khi đó tự nhiên có thể điều cháu về dưới trướng. Trúc Diễm cũng không khách sáo, nói, hy vọng là như vậy. Cuộc nói chuyện đêm ở ngoại thành lĩnh Tây như một làn gió xuân xua tan đi nỗi bất an của hầu vệ Đông. Anh không ngừng cân nhắc về khái niệm khu khai khoáng Đông. Sa trong lòng, càng nghĩ càng thấy tầm nhìn của Trúc Diễm thật rộng lớn. Hầu bí thư, chuyện của cậu tiến triển thế nào rồi? Hầu vệ Đông vừa bước vào cổng lớn của tòa soạn lĩnh Tây Nhật Báo thì nhận được điện thoại của bí thư thành ủy Chu Dân Sinh. Báo cáo bí thư Chu, hôm qua tôi đã gặp chủ tịch Phan Đắc Thắng của tập đoàn Thắng Bảo, trao đổi về ưu thế Quảng Lân của Sa Châu. Chu Dân Sinh ngắt lời, chủ tịch Phan có đưa ra ý kiến mang tính khuynh hướng nào không? Chủ tịch Phan là một lão làng trên thương trường, cứ ậm ừ cho qua, giấu bài rất kỹ. Hầu vệ Đông nói tiếp, lần này đến lĩnh Tây, tôi cũng nắm được không ít tin tức. Trước mắt có ít nhất Tốt Vân, Tốt Đông và hai thành phố ở tỉnh lân cận cũng có ý định với tập đoàn Thắng Bảo, hơn nữa hành động rất nhanh chóng. Tôi và Lưu Binh đã phân công, chuyện tập đoàn Thắng Bảo sẽ do cậu ấy phụ trách chính. Sau này cậu cứ báo cáo chủ yếu với Lưu Binh về việc này, có kết quả thì báo cho tôi một tiếng là được. Chu Dân Sinh nói thì khách sáo, uyển chuyển, nhưng hầu vệ Đông không dám coi là thật. Anh thể hiện thái độ rõ ràng, bí thư Chu, tôi sẽ báo cáo với ngài bất cứ lúc nào. Cúp điện thoại, anh thầm nghĩ. Chu Xương Toàn 89 phần 10 sẽ đồng ý với khái niệm khu khai khoáng Đông. Sa này, không biết Lưu Binh và Chu Dân Sinh có ý kiến gì về chuyện này không? Lên tầng 7, vừa ra khỏi thang máy, anh liền gặp Đoạn Anh từ văn phòng đi ra. Đoạn Anh nhìn thấy Hầu Vệ Đông, hai mắt sáng lên, nói, Hầu Vệ Đông, khách quý ghé thăm, mời vào. Kể từ sau lần giải tỏa hết khúc mắc ở sân thể dục trường đảng, hai người xem như đã hoàn toàn tháo gỡ được vấn đề. Lần này gặp lại, ngược lại còn cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm. Tôi đến tìm chủ nhiệm Vương, vừa mới gọi điện liên lạc rồi. Vào ngồi trước đi, chủ nhiệm Vương sang phòng tổng biên tập rồi, ít nhất cũng phải 10 phút nữa mới về. Trong phòng bật điều hòa, làn gió mát rượi tựa như gió xuân. Đoạn Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, làm nổi bật bộ ngực đầy đặn như muốn bung ra. Ánh mắt Hầu Vệ Đông dừng lại trên nơi quen thuộc ấy trong giây lát, nhưng khi cô bưng nước quay đầu lại, anh vội dời mắt đi nơi khác. Anh có quen Lý Tinh không? Một câu của Đoạn Anh suýt chút nữa khiến Hầu Vệ Đông giật mình đứng bật dậy. May mà bản lĩnh trấn tĩnh của anh không tồi, thấy vẻ mặt Đoạn Anh không có gì khác thường, anh mới yên tâm phần nào rồi đáp, hồi chúng tôi công tác ở Ích Dương, Lý Tinh là phó tổng của Sa Đầu Tư. Lúc tu sửa đoạn đường cao tốc Ích Dương, cô ấy thường xuyên đến đó nên chúng tôi quen biết nhau. Đoạn Anh thường xuyên thức đêm viết bản thảo nên đã quen uống cà phê đậm. Nhấp một ngụm cà phê đặc quán, cô nói, trước kia tuy đều ở Sa Châu nhưng tôi chưa từng gặp Lý Tinh. Tuần trước tòa soạn cử tôi đến phỏng vấn tập đoàn Tinh Công, tôi mới quen biết nữ cường nhân đến từ Sa Châu này. Đêm qua tôi tăng ca để viết bản thảo về tập đoàn Tinh Công, đọc kỹ lại bản thảo phỏng vấn, giờ tôi rất khâm phục nữ cường nhân Lý Tinh này. Nói ra thì cô ấy cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, lúc tôi còn ở Ti Hán chờ việc thì cô ấy đã là phó tổng của Sa Đầu Tư. Đến khi tôi vào được Nhật Báo Sa Châu thì cô ấy đã sáng lập tập đoàn Tinh Công. Đúng là người với người không thể so sánh được. Hầu Vệ Đông nói, thật ra cô cũng không tệ, từ một tòa soạn cấp cơ sở được điều lên báo tỉnh, lại còn đứng vững gót chân, điều này thật không dễ dàng. Một mặt là nhờ tài năng của cô, nhưng quan trọng hơn là sự nỗ lực của cô. Tôi nghe chủ nhiệm Vương Huy khen cô chăm chỉ nhiều lần rồi. Cố gắng làm việc cũng chỉ để có thể sống tốt hơn thôi. Xã hội ngày nay đã hình thành các giai tầng khác nhau. Cùng với sự phát triển của xã hội, khoảng cách giữa các giai tầng sẽ ngày càng lớn, thậm chí lớn đến mức không thể vượt qua được. Tôi không muốn con cháu mình bị đẩy xuống tầng lớp dưới cùng, một khi đã rơi xuống đáy rồi thì không biết phải trả cái giá lớn gấp bao nhiêu lần nữa. Trước mặt người bạn cũ Hầu Vệ Đông, Đoạn Anh đã nói ra những suy nghĩ thật nhất của mình. Dĩ nhiên, ý nghĩa thực sự của đoạn nói này cũng chỉ có vài người như Hầu Vệ Đông mới hiểu được. Trừ Hầu Vệ Đông và vài người khác, quãng đời phấn đấu gian khổ thậm chí có phần nhục nhã này đã dần bị người ta lãng quên. Được Hầu Vệ Đông khen ngợi, một mặt, cô cảm thấy như gặp được tri âm, mặt khác, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khác, dứt khoát với Hầu Vệ Đông cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể hoàn toàn quên đi quá khứ, nhẹ nhàng lên đường, nên đón một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Hai luồng suy nghĩ đang xen vào nhau, khiến ánh mắt Đoạn Anh nhìn Hầu Vệ Đông có chút phức tạp. Nhưng tình cảm nam nữ đã phai nhạt đi rất nhiều, trong mắt cô, Hầu Vệ Đông là người đàn ông đã an ủi mình khi còn bơ vơ tuổi xuân xanh, là người tình đã để lại ký ức sâu đậm trên cơ thể mình. Và là người bạn đã chứng kiến những thăng trầm trong cuộc đời mình. Hai người đang trò chuyện thì bóng dáng Vương Huy thoáng lướt qua cửa. Vương Huy vừa đi qua cửa phòng Đoạn Anh, khóe mắt liếc thấy Hầu Vệ Đông đang ở trong phòng làm việc của cô. Anh ta lập tức lùi lại, nói, Hầu Bí Thư, ngại quá, để anh phải chờ lâu. Hầu Vệ Đông gật đầu với Đoạn Anh, đứng dậy bắt tay Vương Huy, cười nói, mấy ngày không gặp như cách ba thu. Tôi lại phải nhờ chủ nhiệm Vương vạch ra phương hướng phát triển cho Thành Tân rồi. Vương Huy cười đáp, chỉ ra phương hướng là đặc quyền của lãnh đạo trung ương, tôi cũng chỉ viết lách qua loa thôi, người thực sự làm việc là những người thực tế như Hầu Bí Thư đây. Anh ta hiểu rằng Hầu Vệ Đông với tư cách là bí thư huyện ủy mà đích thân đến tòa soạn thì chắc chắn có chuyện quan trọng, nên cũng không dài dòng, xua tay nói, mời anh, đến phòng làm việc của tôi đi. Hầu Vệ Đông mô tả về ý tưởng khu khai thác mỏ Đông Sa, rồi nói, ý chính đại khái là như vậy, đương nhiên, tên không nhất định phải là khu khai thác mỏ Đông Sa. Vương Huy không lập tức bày tỏ thái độ. Chỉ dùng ngón giữa gõ nhẹ lên mặt bàn một cách có tiết tấu. Một lúc sau, anh ta nói, tuyên truyền về công tác xử lý mỏ Lân Thành Tân thì phù hợp với tinh thần của tỉnh, nhưng khái niệm khu khai thác mỏ Đông Sa này tỉnh chưa từng đề cập, giới lý luận cũng chưa từng nhắc tới, trong lòng tôi không chắc lắm. Hầu Vệ Đông lấy ra một cuốn sách cũ mà thư ký Đỗ Binh tìm được trong thư viện tỉnh Lĩnh Tây, nói, khu khai thác mỏ Đông Sa không phải là khái niệm mới. Vào những năm 80, Thành Tân từng thuộc địa khu Hảo Vân, sau này điều chỉnh địa giới hành chính, Thành Tân mới bị cắt về Sa Châu. Hơn nữa, vào những năm 50 đã từng có một mỏ Lân Hảo Vân, ở Đông Tương và Thành Tân mỗi nơi có một khu mỏ. Xét hai yếu tố trên, Đông Tương và Thành Tân thực chất là cùng một khu khai thác mỏ, chỉ là bị chia thành hai khu hành chính khác nhau mà thôi. Vương Huy có chút hứng thú nhận lấy cuốn sách cũ có bìa đã ngã vàng, đọc xong một đoạn, anh ta nói, cuốn sách này tôi tạm mượn. Ngoài ra, tôi còn phải đến Đông Tương và Thành Tân xem xét, thu thập một số tư liệu cụ thể. Vệ Đông Bí Thư, Khái niệm anh đưa ra chắc hẳn có mục đích riêng. Nếu tiện, có thể tiết lộ một chút để tôi dễ bề sắp xếp câu chữ. Để Vương Huy viết bài sát thực tế hơn, hầu vệ Đông bèn tiết lộ một phần ý đồ. Hiện tại các nơi đều rất hứng thú với tập đoàn Thắng Bảo của Hồng Kông, không chỉ trong tỉnh mà còn có cả ngoài tỉnh. Ý của tôi là trước tiên tiến hành tuyên truyền rầm rộ, đảm bảo tập đoàn Thắng Bảo ở lại trong tỉnh, sau đó thông qua việc tuyên truyền về khu khai thác mỏ, làm cho sự chú ý của tập đoàn Thắng Bảo tập trung vào huyện Đông Tương và huyện Thành Tân. Còn về việc cạnh tranh giữa Thành Tân và Đông Tương, tôi có lòng tin sẽ giành chiến thắng. Tôi vừa rồi còn đang thắc mắc, sao Hầu Bí Thư lại nghĩ đến chuyện làm lý luận, hóa ra vòng vo nửa ngày cũng là để quay về thực tế. Có điều, bài viết trên báo có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhà đầu tư Hồng Kông hay không, tôi thấy là một ẩn số. Hầu vệ Đông cười nói, những người Hồng Kông đó đều là cáo già, thích nhất là nghiên cứu báo đảng, tạp chí đảng của chúng ta. Họ thường có thể tìm thấy nhiều mối làm ăn quan trọng từ trong đó. Hơn nữa, chỉ cần báo chí đăng lên, có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của các lãnh đạo và ban ngành liên quan trong tỉnh, cũng có lợi cho chúng ta. Hầu Bí Thư giỏi nhất là tận dụng truyền thông. Tôi hy vọng sau này anh có thể quản lý ban tuyên giáo tỉnh ủy, như vậy ngành truyền thông lĩnh Tây nhất định sẽ có một bước phát triển vượt bậc. Vương Huy không nhịn được mà buông lời phàn nàn, mấy vị quan chức trong ban tuyên giáo bây giờ, tranh quyền đoạt lợi thì là cao thủ, nhưng đối với công tác tuyên truyền thì hoàn toàn là tay mơ. Trước kia lĩnh Tây còn có vài tờ báo nổi tiếng cả nước, mấy năm nay càng ngày càng thụt lùi, khiến cho những người làm báo lão làng như chúng tôi nhìn mà đau lòng. Trò chuyện xong việc chính, hầu vệ Đông nói, trưa nay có rảnh không, chúng ta làm một ly. Chúng ta là bạn cũ nhiều năm, lần nào cũng là Hầu Bí Thư mời tôi. Hôm nay đến lĩnh Tây rồi, anh đừng khách sáo. Nói đến đây, chung điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Nghe điện thoại xong, Vương Huy lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra, thật sự xin lỗi, là tổng biên tập có việc gấp tìm tôi. Trưa nay ở phòng riêng số một khách sạn Kim Tinh, 12 giờ đúng gặp mặt. Hầu vệ Đông vừa xuống đến cổng lớn, lúc này việc chính đã cơ bản xong xuôi, đang chuẩn bị gọi điện cho Lý Tinh thì bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Chúc Mai, sao em lại ở đây? Hầu vệ Đông buộc miệng gọi, nhưng vừa gọi xong liền nhận ra, Chúc Mai bị khuyết tật, làm sao có thể nghe thấy tiếng mình. Anh bước nhanh tới, vượt qua Chúc Mai rồi dừng lại trước mặt cô. Chúc Mai đang đắm chìm trong niềm vui, bỗng thấy có người chặn đường phía trước thì giật mình. Khi nhận ra đó là hầu vệ Đông, cô vui mừng giơ tập kẹp bản vẽ trong tay lên, khoa tay múa chân vài cái. Thấy hầu vệ Đông có vẻ bối rối, cô bèn lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn. Tranh của em được tòa soạn dùng một bức rồi. Hầu vệ Đông lật xem tập kẹp bản vẽ, trên tranh là một bông hoa nhỏ bên bờ suối đang lay động trong gió, đây là phong cách điển hình của Chúc Mai. Chúc mừng em, tiểu Chúc Mai thành họa sĩ rồi. Nhìn tin nhắn, Chúc Mai hơi ngượng ngùng, nhắn lại, em chỉ được đăng một bức tranh thôi, chưa phải họa sĩ đâu. Anh nói là phải. Vậy em sẽ cố gắng theo hướng này. Tốc độ nhắn tin của hầu vệ Đông tuy không bằng Chúc Mai, nhưng so với các đồng chí nam khác thì cũng thuộc hàng cao thủ. Nên hai người trao đổi không hề có trở ngại. Đoạn anh đang viết bản thảo thì gặp bế tắc, cô bèn bưng một ly cà phê đậm đứng bên cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy hầu vệ Đông đang đứng đối mặt với một cô gái nhỏ, lại còn kỳ quặc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Hóng chuyện là bản tính của phụ nữ, huống chi người đàn ông trước mắt lại có quan hệ thân mật với mình, mặt đoạn anh gần như dán chặt vào tấm kính. Rất nhanh, hầu vệ Đông và Chúc Mai dừng lại tư thế cúi đầu nhìn điện thoại kỳ quặc, hai người sóng vai đi ra ngoài cổng. Em thích cảm giác nhìn thấy tranh của mình trên báo. Tuyệt lắm, chỉ là không dễ dàng chút nào. Em gửi trước sau khoảng 20 bức mà chỉ được chọn một bức thôi. Nhìn vẻ mặt vui sướng của Chúc Mai, hầu vệ Đông nảy ra ý tưởng, nói, trưa nay ăn cơm chung nhé, cùng với biên tập của tòa soạn. Chúc Mai nhanh chóng trả lời, em muốn dựa vào nỗ lực của chính mình. Hầu vệ Đông cũng nhanh chóng gửi một chuỗi tin nhắn, dựa vào nỗ lực của bản thân quả thật có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng nhận được sự chỉ điểm của biên tập cũng là một phần của nỗ lực. Chúc Mai suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với đề nghị của hầu vệ Đông. Vì còn sớm mới đến giờ ăn trưa, hầu vệ Đông tiện đường cùng Chúc Mai đi xem một triển lãm tranh. Đến 11 giờ rưỡi, anh mới lái xe đến khách sạn Kim Tinh. Trên đường bị kẹt xe gần 10 phút, lúc đến khách sạn Kim Tinh đã là 12 giờ 5 phút. Vào phòng, hầu vệ Đông ấy nấy nói, chủ nhiệm Vương, đoạn anh, xin lỗi, tôi đến muộn. Anh quay người ra hiệu mấy động tác tay với Chúc Mai, đợi cô ngồi xuống, anh nói, đây là Chúc Mai. Con gái của bí thư Chúc Diễm, đang học ở Học viện Mỹ thuật, vừa có một tác phẩm được đăng trên báo. Hồi còn ở Ích Dương, Đoàn Anh từng nghe nói bí thư huyện ủy Chúc Diễm có một cô con gái câm điếc. Lúc này thấy Chúc Mai, cô thầm nghĩ, thảo nào lúc nãy tư thế hai người họ kỳ lạ như vậy, hóa ra là đang nhắn tin. Đúng lúc này, lại có một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, tướng mạo đường đường, phong thái nho nhã. Vừa vào cửa anh ta đã nói, xin lỗi, kẹt xe nên tôi đến muộn. Đây là Lương Tiến Văn, ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Đây là Bí thư Huyện ủy Thành Tân Hầu Vệ Đông, chồng của Trương Tiểu Giai. Hầu Vệ Đông vừa bắt tay Lương Tiến Văn vừa thầm nghĩ, mắt nhìn của Đoạn Anh cũng không tồi, Lương Tiến Văn nghề nghiệp tốt, tướng mạo tốt, khí chất cũng không tệ. Sau màn chào hỏi xã giao, Vương Huy thuận tay vuốt lại mái tóc đang hói dần, nói, chủ nhân bữa tiệc này là Lý Tinh sao còn chưa tới nhỉ? Hầu Vệ Đông tức thì toát mồ hôi lạnh. Lúc này, Lý Tinh được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng số 1. Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy Hầu Vệ Đông ngay lập tức. Vệ Đông. Bí thư. Lý Tinh vừa gặp Hầu Vệ Đông đã buộc miệng gọi Vệ Đông, nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt cô đã đảo một vòng quanh phòng rồi vội vàng thêm hai chữ bí thư vào. Cả Vệ Đông và bí thư Vệ Đông đều tỏ ra thân mật, nhưng cách gọi trước dễ khiến người ta liên tưởng đến tư tình, còn cách gọi sau lại thường làm người ta cảm thấy như một người phụ nữ đang làm nũng. Lý Tinh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Đoạn Anh, nói với Vương Huy, chủ nhiệm Vương, anh đã nói là sẽ đến tập đoàn xe một chuyến, sao lại đột ngột thay đổi ý định vậy? Sau khi trò chuyện vài câu với Vương Huy, cô quay sang nói với Đoạn Anh ngồi bên cạnh, phóng viên Đoạn, tôi đã đọc bài của cô rồi, ngưỡng mộ cô quá, đúng là đại tài nữ của lĩnh Tây chúng ta. Lý Tinh vừa ngồi xuống đã bắt chuyện với tất cả mọi người, cách chuyển chủ đề vô cùng tự nhiên, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu như được tắm trong gió xuân. Hầu Vệ Đông chỉ cảm thấy da mặt hơi căng ra, thầm nghĩ, hôm nay chắc chắn không phải ngày lành, những người vốn không nên tụ tập cùng một chỗ này sao lại tình cờ tụ lại với nhau thế này. Nhưng rồi anh lại nghĩ, tập đoàn Tinh Công đã có tiếng tăm trong tỉnh, nhật báo lĩnh Tây lại là cơ quan truyền thông số 1 của tỉnh, Lý Tinh mời Vương Huy và Đoạn Anh giúp viết bài quảng bá cũng là chuyện hết sức bình thường. Nghe tiếng gọi Vệ Đông. Bí thư, trong lòng Đoạn Anh dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Phụ nữ thường nhạy cảm hơn đàn ông trong chuyện tình cảm. Huống chi cô đã từng có mấy năm duy trì mối quan hệ đặc biệt với Hầu Vệ Đông, tình cảm dành cho anh vốn rất phức tạp. Bởi vậy, sau khi Lý Tinh ngồi xuống, khóe mắt cô không kìm được mà liếc qua liếc lại giữa Hầu Vệ Đông và Lý Tinh. Ăn được nửa bữa, lòng nghi ngờ của Đoạn Anh cũng vơi đi, cô thầm nghĩ, tập đoàn Tinh Công vừa trúng một gói thầu ở Thành Tân, Lý Tinh là bà chủ của tập đoàn, thái độ thân mật như vậy với Hầu Vệ Đông chẳng qua cũng là thái độ bình thường của một nữ doanh nhân đối với quan chức chính phủ nắm quyền lực trong tay mà thôi. Bác sĩ Lương, tôi hỏi anh một vấn đề. Trường hợp như của Trúc Mai, có khả năng chữa được không? Hầu Vệ Đông nghe nói Lương Tiến Văn là tiến sĩ y khoa, đột nhiên nhớ ra Trúc Mai dường như vẫn còn sót lại một chút thính lực. Sau khi kể lại chuyện đã xảy ra cho Lương Tiến Văn nghe, trong lòng anh lại nhen nhóm chút hy vọng. Sau khi hỏi kỹ tình hình của Trúc Mai, Lương Tiến Văn nói, Trúc Mai không phải bị câm điếc bẩm sinh, bây giờ nếu vẫn còn một chút thính lực thì sẽ có khả năng chữa trị. Đương nhiên, kết luận cụ thể vẫn phải đợi kiểm tra xong mới có thể đưa ra. Điều kiện ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh khá tốt. Ngày mai có thể đưa Trúc Mai đến kiểm tra. Buổi chiều có thời gian không? Tôi đưa Trúc Mai đến vào buổi chiều. Lương Tiến Văn gọi một cuộc điện thoại rồi nói, không vấn đề gì, 3 giờ chiều đến kiểm tra. Hầu Vệ Đông liền nhắn tin cho Trúc Mai, bác sĩ Lương là tiến sĩ y khoa, anh ấy đề nghị giúp em kiểm tra thính lực, chiều nay anh đưa em qua đó. Trúc Mai rất bình tĩnh nhắn lại, vô ích thôi, em kiểm tra nhiều lần rồi. Lần cuối em kiểm tra ít nhất cũng là chuyện của 10 năm trước rồi, y học thay đổi từng ngày. Biết đâu lại được thì sao? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Chỉ cần có một tia hy vọng, cũng phải cố gắng. Trúc Mai cắn môi, suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng gật đầu, nhắn một tin, anh đừng nói chuyện này cho ba em vội, kẻo làm ông ấy buồn lòng. Trong lúc Hầu Vệ Đông và Trúc Mai đang nhắn tin qua lại, Lý Tinh ở bên cạnh vẫn đang trò chuyện rôm rã với chủ nhiệm Vương Huy. Đoạn Anh thì thầm với Lương Tiến Văn, Tiến Văn, tai của Trúc Mai thật sự có hy vọng chữa khỏi à? Lương Tiến Văn nói chuyện luôn có vẻ ôn văn nho nhã. Khoa học kỹ thuật y học mấy năm nay phát triển rất nhanh, đối với những bệnh nhân không phải do thiếu sót khí quan mà vẫn còn sót lại thính lực, đã có phương pháp để cải thiện thính lực. Đương nhiên, chuyện này phải đợi kiểm tra xong mới có thể đưa ra kết luận. Lương Tiến Văn xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, từ nhỏ đã được giáo dục cực kỳ tốt, điều này có thể nhìn ra qua lời nói cử chỉ của anh. Trong vòng quan hệ trước đây của Đoạn Anh có đủ loại người, duy chỉ thiếu đi sự tao nhã toát ra một cách tự nhiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô chấp nhận sự theo đuổi của Lương Tiến Văn. Ba của Trúc Mai là bí thư thị ủy thành phố Tốt Vân, Trúc Diễm. Hầu Vệ Đông trước đây từng là thư ký của ông ấy, anh nhất định phải giúp đỡ kết nối chuyện này. Lương Tiến Văn không phải người trong ngành, nên khá thờ ơ với chức quan của Trúc Diễm, anh chỉ quan tâm đến thái độ của Đoạn Anh. Nghe cô dặn dò, anh liền tỏ thái độ, cứ quyết định vào chiều nay, tôi sẽ cố gắng mời vài vị chuyên gia tai mũi họng hàng đầu của bệnh viện đến. Tuy Lương Tiến Văn tuổi còn trẻ nhưng vì bằng cấp cao, y thuật xuất chúng nên là một nhân tài mới nổi của bệnh viện, lại có quan hệ không tệ với viện trưởng, do đó anh mới tự tin muốn mời vài vị chuyên gia đến hội chẩn. Hầu Vệ Đông bắt lời Lương Tiến Văn, bác sĩ Lương, Cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng cũng phải tranh thủ, chiều nay có thể sắp xếp một buổi kiểm tra được không, xem như đi cửa sau một lần vậy. Chúc Mai đã từng kiểm tra vô số lần, đối với việc này đã chai sạn rồi. Với lần kiểm tra do hầu vệ Đông sắp xếp này, cô thậm chí còn mang tâm lý nể mặt anh. Buổi kiểm tra chiều hôm đó kéo dài rất lâu, mãi đến 5 giờ rưỡi mới kết thúc. Năm vị chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân tỉnh ngồi quanh một phòng họp nhỏ, sau một hồi thảo luận sôi nổi, về cơ bản đã đi đến ý kiến thống nhất. Đợi hầu vệ Đông ngồi vào chỗ, Lương Tiến Văn liền giới thiệu sơ qua về tình hình thảo luận. Một đống thuật ngữ y học khiến hầu vệ Đông nghe như lọt vào sương mù. Đợi Lương Tiến Văn nói xong, anh hỏi, bác sĩ Lương, về mặt y học tôi là người ngoại đạo, tôi chỉ muốn hỏi một câu, Chúc Mai có khả năng chữa khỏi không? Lương Tiến Văn quay đầu nhìn một vị bác sĩ lớn tuổi tóc hoa râm bên cạnh, vị bác sĩ này nói, theo lý thuyết y học hiện đại, bệnh nhân này có 50% khả năng hồi phục. Còn xét trên thực tế, cô ấy có khoảng 30-40% khả năng hồi phục. Hầu vệ Đông nói dứt khoát, chỉ cần có 1% khả năng, cũng phải tích cực chữa trị. Điều đáng tiếc là Bệnh viện Nhân dân tỉnh, thậm chí tất cả các bệnh viện trong nước đều chưa có ca nào thành công cụ thể. Hiện tại trên toàn thế giới chỉ có một viện nghiên cứu ở Mỹ có ví dụ thành công. Vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu, nói, chi phí cho loại phẫu thuật này rất cao, khoảng 30-40 vạn đô la, người bình thường khó lòng chi trả nổi. Chuyện tiền bạc không cần lo, tôi sẽ nghĩ cách. Vị bác sĩ lớn tuổi nói, nếu tiền bạc không phải là vấn đề, thì việc điều trị cũng không phải là vấn đề, có ít nhất 30-40% khả năng hồi phục. Hầu vệ Đông rời khỏi phòng họp nhỏ thì thấy Chúc Mai đang ngồi trên ghế bên ngoài với vẻ mặt căng thẳng. Từ lúc bắt đầu kiểm tra đến giờ đã trôi qua hơn 4 tiếng, điều này làm Chúc Mai cảm thấy có gì đó khác thường, trong lòng cô dấy lên một tia hy vọng. Chính vì có hy vọng mà vẻ bình tĩnh của cô gái nhỏ đã biến mất không còn tăm hơi, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cắt đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Trong nước không phẫu thuật được, phải đến Mỹ, tỷ lệ chữa khỏi là 50%, anh sẽ lập tức sắp xếp chuyện này giúp em. Hầu vệ Đông nghĩ đến việc Chúc Mai có khả năng chữa khỏi, tâm trạng rất tốt, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn rất dài. Chúc Mai đọc tin nhắn, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ, cô mím môi khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa trên mặt. Hầu vệ Đông đưa Chúc Mai về học viện rồi lập tức gọi điện cho Chúc Diễm. Thật sự có 30-40% khả năng hồi phục sao? Chúc Diễm lúc này đã về đến Tốt Vân, nhận được điện thoại, tâm trạng cũng vô cùng kích động. Hôm nay hội chẩn đều là chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, một trong số đó là phó viện trưởng, ông ấy từng đến Mỹ làm học giả thỉnh giảng nên rất rành tình hình bên đó, ông ấy đã đồng ý giúp liên hệ với bệnh viện bên kia rồi. Tốt, tốt, tốt. Chúc Diễm nói liền ba chữ tốt, rồi lại hỏi, chi phí chữa bệnh có cao không? Hầu vệ Đông nói, chi phí chỉ cao hơn trong nước một chút thôi. Bí thư Chúc, việc này bác cứ yên tâm, cứ giao cho cháu lo. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền, cậu nói thật cho tôi biết. Chi phí khoảng 30-40 vạn đô la Mỹ. Sao lại cao như vậy? Chúc Diễm hít một hơi khí lạnh. Ông làm lãnh đạo nhiều năm, tiền tiết kiệm trong nhà cũng chỉ có khoảng 30 vạn, mà 40 vạn đô la Mỹ là khoảng 2 triệu rưỡi nhân dân tệ, ông không thể nào lo được số tiền này. Hầu vệ Đông nói như đã có dự tính từ trước, bí thư Chúc, việc này cháu đã có chủ ý rồi. Bây giờ là thời đại Internet, ai cũng lên mạng, cháu dự định thông qua một tổ chức dân sự để thành lập một trang web kêu gọi quan tâm người khuyết tật, công khai trường hợp của Chúc Mai, đồng thời lập một tài khoản quyên góp chuyên dụng, tập trung sức mạnh cả nước, trả lại cho Chúc Mai một tương lai tươi sáng. Anh không nói hết lời, tài khoản quyên góp chỉ là một vỏ bọc, có vỏ bọc này thì một số khoản tiền mới có thể danh chính ngôn thuận mà chuyển vào. Chúc Diễm đương nhiên biết dụng tâm của hầu vệ Đông, ông nhất thời chưa thể quyết định ngay, trầm ngâm nói, để tôi suy nghĩ đã rồi nói sau. Hầu vệ Đông thành khẩn nói, bí thư Chúc, ngày mai cháu sẽ đến Tốt Vân một chuyến, mang theo bệnh án và ý kiến của chuyên gia đến. Những chuyện khác cứ giao cho cháu giải quyết, bác cứ tin tưởng cháu, sẽ không có vấn đề gì đâu. Buổi tối, khi về đến nhà Lý Tinh, tiểu sửu xấu trong đã ra dáng một cậu bé kháu khỉnh, cầm khẩu súng lục nhỏ chạy tới chạy lui trong phòng, vừa thấy hầu vệ Đông đã chạy lại ôm chầm lấy. Sau khi cùng Lý Tinh ân ái một trận trên giường, hầu vệ Đông đang chuẩn bị hôn cô thì bị cô lấy tay đẩy ra. Thành thật khai báo đi, anh và hai người phụ nữ gặp trưa nay có quan hệ gì? Hầu vệ Đông giả vờ ngây ngô, hai người phụ nữ nào? Trong lòng anh tự biết rõ. Thật sự không biết mà. Hầu vệ Đông vừa nói, vừa đè chặt Lý Tinh xuống giường. Hừ, anh quan tâm đến cô bé Chúc Mai đó đến thế cơ à? Nghe nhắc đến Chúc Mai, hầu vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, em đúng là ghen tuông vớ vẩn, Chúc Mai là một cô bé khuyết tật, anh lại từng là thư ký của bí thư Chúc, dù xét về tình hay về lý, giúp đỡ Chúc Mai là trách nhiệm anh phải làm. Lý Tinh bị đè đến không thở nổi, bất giác ôm lấy hầu vệ Đông, nói, không nói Chúc Mai nữa, em cảm thấy quan hệ giữa anh và Đoạn Anh không tầm thường. Giác quan thứ 6 của Lý Tinh đặc biệt nhạy bén, hầu vệ Đông sớm đã lĩnh giáo qua điều này, bởi vậy trong bữa tiệc anh đã rất chú ý đến vẻ mặt khi nói chuyện với Đoạn Anh, không ngờ vẫn bị Lý Tinh nhìn ra sơ hở. Anh chối bay, ngoài quan hệ bạn học ra, anh và Đoạn Anh chẳng có quan hệ gì khác cả, em có thể nói rõ hơn được không? Lý Tinh luồn tay vào trong áo hầu vệ Đông, vuốt ve tấm lưng rộng với cơ bắp săn chắc, hờn dỗi nói, lúc ăn cơm, Lương Tiến Văn nhìn Đoạn Anh với ánh mắt đong đầy tình cảm, Đoạn Anh lại dùng ánh mắt len lén nhìn anh, còn trong mắt Chúc Mai thì ngoài anh ra chẳng có ai khác. Hầu vệ Đông thầm kêu khổ, nghĩ bụng, Lý Tinh đúng là có giác quan thứ 6 thiên tài, thảo nào kinh doanh bách chiến bách thắng. Ngoài miệng anh lại nói, em vẫn chưa nói hết, trong mắt chủ nhiệm Vương có ai, trong mắt anh có ai, trong mắt em có ai. Còn nữa, lúc ăn cơm em và chủ nhiệm Vương nói chuyện rôm rã như vậy, hai người là quan hệ gì? Trong mắt anh chẳng có ai cả. Lý Tinh nồng nhiệt hôn hầu vệ Đông, rồi nói, trong mắt em chỉ có anh, ngoài anh ra không có bất kỳ ai khác. Cơn nồng nhiệt qua đi, Lý Tinh nép vào lòng hầu vệ Đông như một chú mèo con, nói, em không yêu cầu anh phải thủ thân như ngọc, chỉ cần lúc ở bên em, anh toàn tâm toàn ý với em là được. Đó là đương nhiên rồi. Hầu vệ Đông lại nói, anh kể cho em nghe chuyện của Chúc Mai. Đừng dừng lại, dùng sức nữa đi. Lý Tinh cắn răng chịu đựng sự tấn công của hầu vệ Đông, cơ thể cô như sắp nổ tung thì không ngờ anh lại đột ngột chậm lại. Hầu vệ Đông cắn vào tai Lý Tinh, nói, đừng chỉ biết dùng sức, cương nhu đúng lúc mới là đạo lý. Anh như đang cưỡi một con tuấn mã rong ruổi trên thảo nguyên, lúc chậm lúc nhanh, khi thì từ cực nhanh chuyển sang thật chậm, rồi lại từ thật chậm đột ngột tăng tốc, cứ thế lặp đi lặp lại trên đồng cỏ xanh mướt. Khi cao trào ập đến, Lý Tinh liên tục nói, Tôn hầu tử, em yêu anh chết mất. Hầu vệ Đông chỉ mãi miết ra sức, chẳng buồn đáp lời. Khi từng luồng đạn pháo bắn ra, anh gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn. Gương mặt Lý Tinh vẫn còn vương lại chút ửng hồng, nghe hầu vệ Đông lại nhắc đến chuyện của Chúc Mai, cô nói, bây giờ mình đừng nói đến người phụ nữ khác được không? Chúc Mai là một cô bé thôi mà. Lý Tinh nũng nịu, cô bé cũng không được, bây giờ trong lòng anh chỉ được có em thôi. Nghỉ ngơi được hơn nửa giờ, hầu vệ Đông vừa chìm vào giấc ngủ thì bị Lý Tinh lay tỉnh, nghỉ ngơi đủ rồi, giờ mình nói chuyện chính sự được rồi. Em quyết định sẽ quyên tiền chữa bệnh cho Chúc Mai. Cô bé là con gái của Chúc Diễm, khoản đầu tư này tuy hơi tốn kém nhưng rất đáng giá. Lý Tinh thẳng thắn bày tỏ mong muốn đầu tư của mình. Hầu vệ Đông lắc đầu, thứ cho anh nói thẳng, với em thì đây là chuyện làm ăn, nhưng với anh thì không chỉ là đầu tư, mà quan trọng hơn là tình cảm. Anh lập tài khoản quyên góp chủ yếu là để tiện cho mình bỏ tiền vào, cũng là để che mắt người khác. Lý Tinh hơi giật mình. Cô vốn tưởng ý của hầu vệ Đông là để tập đoàn Tinh Công quyên tiền, không ngờ ý thật của anh lại là tự mình bỏ tiền ra, bèn khuyên, đối với tập đoàn Tinh Công mà nói, có thể giúp Chúc Diễm một tay là một khoản đầu tư rất hời. Anh việc gì phải dùng tiền túi để tài trợ, cứ để tập đoàn Tinh Công chi là được. Hầu vệ Đông lại lắc đầu, anh rất hiểu Chúc thư ký. Ông ấy bây giờ đang như mặt trời ban trưa, đã phát triển rất tốt. Bảo ông ấy công khai nhận khoản quyên góp hơn 200 vạn là chuyện không dễ dàng. Anh đoán 8-9 phần là ông ấy sẽ từ chối tiền của em, nên anh mới nghĩ ra cách dùng tài khoản quyên góp để ngấm ngầm thực hiện. Nếu Chúc Diễm không phải tham quan, em càng phải thực hiện được khoản đầu tư này. Lý Tinh nói tiếp, em là dân kinh doanh, nói chuyện kinh doanh. Em sẽ thanh toán viện phí, chỉ có một yêu cầu nhỏ là sau khi Chúc Mai ra nước ngoài, em cũng muốn đi cùng để tiện đến bệnh viện thăm cô bé. Thương nhân các em đúng là không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Giờ thì anh đã hiểu vì sao lại có nhiều cán bộ gục ngã trước những viên đạn bọc đường rồi. Từ biểu hiện của Lý Tinh, hầu vệ Đông đoán ra được nhiều chuyện hơn, không khỏi cảm thán. Làm mấy chuyện này hại não lắm đấy, anh nghĩ em thích lắm à, nếu không nghĩ ra những cách này thì sẽ thua trong cuộc cạnh tranh thôi. Lý Tinh nói, bọn em cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu ai cũng làm việc nghiêm túc theo quy luật kinh tế thị trường, dùng thực lực để nói chuyện, thì ai còn phải vắt óc nghĩ ra mấy cách này làm gì. Em thật sự muốn đầu tư thì cũng phải có phương pháp, nếu không Chúc thư ký sẽ không nhận tiền của em đâu. Chẳng phải lúc nãy anh nói muốn lập một tài khoản quyên góp sao? Em cứ chuyển thẳng tiền vào đó là được rồi. Nếu dùng cách đó, lỡ ủy ban kiểm tra kỷ luật vào cuộc điều tra, dù sao đây cũng là một khoản tiền lớn, Chúc thư ký vẫn sẽ không giải thích rõ ràng được. Lý Tinh nghĩ một lát rồi nói, muốn làm chuyện này cho đẹp để đối phó với kiểm tra, ý của em là thành lập một tổ chức dân sự quan tâm người khuyết tật. Trong lúc chữa bệnh cho Chúc Mai thì cũng giúp đỡ thực sự cho một vài học sinh nghèo khó. Cách này không tệ, em nói cụ thể hơn xem nào. Người giàu làm từ thiện ở các nước phương Tây rất phổ biến, nhưng ở lĩnh Tây thì vẫn chưa. Em mới đi một vòng phía Nam về, bên đó người ta đã bắt đầu làm từ thiện rồi. Hầu vệ Đông ngẫm nghĩ rồi nói, anh là cán bộ trong đảng, không tiện đứng ra làm chuyện này. Em thấy Tằng Hiến vừa, người mở trang trại Hoàng Thành, thế nào? Bản thân anh ta bị tật, còn lại mắc chứng tự kỷ, thân phận khá là phù hợp. Lý Tinh phản đối, em tuy chưa gặp Tằng Hiến vừa, nhưng có ghé qua tiệm của anh ta rồi. Điều kiện kinh tế của anh ta chắc cũng ổn, nhưng so với các ông chủ lớn ở lĩnh Tây, anh ta không có sức kêu gọi nào, gây quỹ sẽ rất khó. Hơn nữa, Tằng Hiến vừa chỉ là một chủ nhiệm ủy ban thôn, e là không có trình độ quản lý này. Em đề cử cho anh một người. Ai? Em. Lý Tinh lườm hầu vệ Đông một cái, nói, em nghĩ kỹ rồi, cứ để tập đoàn Tinh Công bỏ vốn là một trang web quan tâm người khuyết tật, mỗi tháng sẽ đưa ra một đối tượng cần quan tâm, chủ yếu nhận quyên góp từ doanh nghiệp, đương nhiên cũng nhận quyên góp từ xã hội. Cô nói tiếp, sau khi chuyện của Trúc Mai xong, nếu anh thấy trang web quan tâm người khuyết tật vẫn cần thiết tồn tại thì chúng ta tiếp tục, còn nếu không cần thiết nữa thì đóng lại là xong. Hầu vệ Đông do dự một lát rồi nói, em sẵn lòng làm việc này thì đương nhiên là tốt rồi. Ban đầu anh không muốn để Lý Tinh ra mặt, chủ yếu là lo có người lần theo manh mối này mà tìm đến mình. Nhưng để Tằng Hiến vừa làm thì cũng có nhiều chỗ không ổn, còn tìm người không quen khác thì lại liên quan đến vấn đề an toàn của khoản quyên góp lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn đồng ý để Lý Tinh đứng ra lo liệu việc này. Hầu vệ Đông vẫn còn lo lắng, nói, nhiệm vụ trước mắt là quyên tiền cho Trúc Mai, phải nhanh chóng công bố tài khoản quyên góp lên mạng, thực hiện quản lý chuyên biệt. Sau khi chuyện của Trúc Mai xong, trang web quan tâm người khuyết tật mới đi vào quỹ đạo. Tập đoàn Tinh Công có kế toán, có chuyên gia kinh tế, làm chuyện này tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa giai đoạn đầu cũng không tốn kém gì, ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Làm xong chuyện của Trúc Mai chúng ta mới phát động tuyên truyền, như vậy vừa đối phó được kiểm tra, lại không để chuyện của Trúc Mai gây chú ý, hầu vệ Đông cân nhắc một hồi rồi nói, cách này khả thi. Em phải nhớ, tuyệt đối không được tuyên truyền, cứ trực tiếp chuyển tiền vào là được, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng. Anh yên tâm, em biết nặng nhẹ. Em sẽ cho người đến các thành phố khác nhau để chuyển tiền vào tài khoản, mỗi lần chuyển không quá nhiều. Hầu vệ Đông nhớ lại lời cô vừa nói, hỏi, em thật sự muốn đến Mỹ thăm Trúc Mai sao? Em đã sớm muốn ra nước ngoài xem sao rồi, nhân cơ hội này đưa tiểu sửu xấu đi cùng. Cô tựa vào lòng hầu vệ Đông, nói tiếp, cảm giác có tiền thật tốt, có thể thoải mái đến Hải Nam mua nhà, còn có thể đưa tiểu sửu xấu đi du lịch khắp thế giới. Bây giờ nghĩ lại hồi học cấp 2, mỗi lần thấy các bạn học mặc váy mới là em lại thấy đặc biệt khó chịu. Được mặc một chiếc váy mới xinh đẹp chính là động lực ban đầu để em cố gắng làm việc. Hầu vệ Đông vòng tay ôm chặt Lý Tinh, nói, em là một cô gái tốt. Hiếm khi được nghe anh nói lời ngon tiếng ngọt, em thích lắm. Anh phải nhớ, phụ nữ dù địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo, xinh hay xấu, không ngoại lệ đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Em thật lòng thích nghe anh nói những lời tình cảm, anh nói thêm câu nữa đi, nha, vang anh đấy. Em rất đẹp, mặc quần áo thì xinh đẹp, không mặc quần áo lại càng quyến rũ. Vậy em không mặc quần áo nữa, anh xem em có đẹp không? Ánh mắt Lý Tinh dường như có thể chảy ra nước. Hầu vệ Đông vốn định ngày hôm sau đến Tốt Vân báo cáo với Trúc Diễm, nhưng sau khi trao đổi chi tiết với Lý Tinh, anh bèn tạm thời không đến đó nữa. Đến ngày thứ năm, tập đoàn Tinh Công đã huy động lực lượng tinh nhuệ, hoàn thành xong trang web quan tâm người khuyết tật. Lý Tinh đích thân chạy vậy các ban ngành liên quan, hoàn tất mọi thủ tục cho Hiệp hội quan tâm người khuyết tật với tốc độ nhanh nhất, chỉ chờ Trúc Diễm và Trúc Mai đồng ý là có thể chính thức vận hành. Ngày thứ sáu, hầu vệ Đông đến thành phố Tốt Vân, báo cáo ý tưởng của mình. Trúc Diễm rất cảm động trước sự nhiệt tình của hầu vệ Đông, ông không hề khách sáo mà nói, vệ Đông, tấm lòng của cậu tôi xin nhận. Tôi hiện có hai điều băn khoăn, một là lo Trúc Mai lòng tự trọng cao, không muốn xuất hiện trước xã hội theo cách này, hai là sợ có kẻ lợi dụng chuyện này để gây sóng gió. Tốt Vân này là nơi non cùng nước tận sinh điêu dân, có một số kẻ lòng dạ khó lường đang nhò mó tôi, chuyện này e là sẽ trở thành cái cớ để chúng công kích. Hầu vệ Đông nói, cách đơn giản nhất là Trúc thư ký tự bỏ tiền ra chữa bệnh cho Trúc Mai. Nhưng ngài là một bí thư thành ủy, thực chất cũng chỉ là tầng lớp làm công ăn lương, tiền lương của ngài tuyệt đối không thể chi trả nổi khoản viện phí đắt đỏ này. Để chủ doanh nghiệp bỏ tiền tài trợ Trúc Mai chữa bệnh thì đã chạm đến lằn ranh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng lại càng không tốt. Hầu vệ Đông vừa nói vừa mở trang web, đây là trang web quan tâm người khuyết tật do tập đoàn Tinh Công thực hiện. Nó được đăng ký dưới danh nghĩa một hiệp hội, mọi thủ tục pháp lý đều đầy đủ. Thông tin cơ bản của Trúc Mai đã được đăng lên đây, trên đó có tài khoản quyên góp. Nếu Trúc thư ký đồng ý thì có thể bắt đầu vận hành. Trúc Diễm nhíu mày, tính cách Trúc Mai rất mạnh, tôi vẫn lo con bé không đồng ý, cháu đã hỏi ý kiến Trúc Mai rồi, cô bé đồng ý với cách làm của chúng ta. Cậu thuyết phục con bé thế nào vậy? Trúc Diễm rất ngạc nhiên. Quan tâm người khuyết tật là một hiệp hội đã được đăng ký, mỗi tháng sẽ giới thiệu một người nhận quyên góp để các bạn bè trong giới doanh nghiệp tiến hành quyên góp. Ở lĩnh Tây, nơi sự nghiệp từ thiện chưa phát triển, hiệp hội này sẽ phát huy tác dụng. Cháu hy vọng Trúc Mai có thể là người đầu tiên nhận quyên góp, là một tấm gương tốt, dùng hành động thực tế để ủng hộ sự phát triển của hiệp hội này. Hầu vệ Đông dừng lại một chút rồi nói, Trúc Mai rất ủng hộ việc này, đã đồng ý không chút do dự. Bây giờ chỉ cần ngài đồng ý là trang web có thể vận hành. Trúc Diễm đã động lòng, nói, nếu hiệp hội quan tâm người khuyết tật này được thành lập, tôi hy vọng ngoài Trúc Mai ra, nó vẫn có thể kiên trì hoạt động tiếp. Nếu mỗi tháng thật sự có thể giúp đỡ một người khuyết tật, thì đó sẽ là một việc công đức vô lượng. Hầu vệ Đông nói tiếp, Trúc thư ký, cháu đã nêu yêu cầu với Lý Tinh của tập đoàn Tinh Công rồi. Thứ nhất, lần quyên góp đầu tiên không được tuyên truyền gì cả, thu hẹp phạm vi người biết đến mức nhỏ nhất. Lần quyên góp thứ hai mới hướng đến toàn xã hội, lúc đó mới có thể tuyên truyền để hiệp hội này phát huy hết tác dụng. Thứ hai, mối quan hệ giữa Trúc Mai và ngài tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nói xong chuyện này, Trúc Diễm cầm tờ lĩnh Tây Nhật Báo trên bàn lên, nói, bài báo này trên lĩnh Tây Nhật Báo hẳn là do cậu bày kế nhỉ. Hầu vệ Đông đã xem qua bài báo này từ trước, anh nói, cháu chỉ nói ý tưởng với chủ nhiệm Vương Huy của lĩnh Tây Nhật Báo thôi, chứ không yêu cầu anh ấy phải điều tra theo đúng ý của cháu. Bài báo anh ấy viết là kết quả của sự suy nghĩ và phân tích độc lập. Chúng ta nói đến khu mỏ Đông Sa, còn anh ấy nói đến khu mỏ Sa Tốt Lân, ý tứ cũng tương tự, đúng là anh hùng có cái nhìn giống nhau. Trúc Diễm nói, theo tin tức tôi nhận được, phía Tốt Đông Thị cũng rất quyết tâm. Bí thư thành ủy và thị trưởng đích thân ra mặt, nhiều lần tiếp xúc với chủ tịch vàng của tập đoàn Thắng Bảo. Còn có cả phó tỉnh trưởng phụ trách công nghiệp của tỉnh lân cận cũng đã lặng lẽ đến lĩnh Tây. Rốt cuộc sẽ về tay ai, bây giờ thật sự vẫn chưa nói rõ được. Tôi chuẩn bị trực tiếp báo cáo công tác với bí thư Ngu Dốc. Hầu vệ Đông giật mình, thầm nghĩ, nếu Chu Dân Sinh không hành động, e là tương lai của Sa Châu sẽ rơi vào thế bị động. Mình nên báo cáo công tác với ông ấy một lần nữa. Khi đến khu nhà làm việc của thành ủy Sa Châu, Chu Dân Sinh đang nói chuyện với các đồng chí bên ban tổ chức. Hầu vệ Đông nóng lòng muốn báo cáo cho anh về chuyện của tập đoàn Thắng Bảo nên ngồi đợi trong phòng làm việc của văn phòng thành ủy. Hơn một tiếng sau, anh mới thấy trưởng ban tổ chức Triệu Đông, phó ban Túc Minh Tuấn, Quách Lang và những người khác từ phòng họp nhỏ đi ra. Mái tóc của Quách Lang đã dài ra, được buộc thành kiểu đuôi ngựa trông rất đơn giản. Đuôi ngựa khẽ đung đưa, khiến lòng hầu vệ Đông cũng rung động bất an theo. Anh lại gào thét trong lòng, vì sao lĩnh Tây lại thực hiện chế độ một vợ một chồng chứ? Đúng là một chế độ hôn nhân tệ hại mà. Ý nghĩ này chợt tắt ngấm khi Chu Dân Sinh xuất hiện. Hầu vệ Đông vội bước ra khỏi phòng làm việc, nói, chào bí thư Chu. Chu Dân Sinh thấy là hầu vệ Đông thì dừng bước. Hầu vệ Đông rảo vài bước nhanh đến bên cạnh Chu Dân Sinh, nói, bí thư Chu, tôi mới từ lĩnh Tây về, muốn báo cáo về tình hình tiếp xúc với chủ tịch vàng của tập đoàn Thắng Bảo. Tiến triển trước mắt là thế này. Trong 4 ngày, tôi đã đến lĩnh Tây 3 lần, gặp chủ tịch vàng của tập đoàn Thắng Bảo 2 lần. Có tiến triển gì thực chất không? Tạm thời vẫn chưa, tôi vẫn đang trong quá trình tiếp xúc. Theo tình hình trước mắt, ý đồ đầu tư của Phàn Thắng rất rõ ràng, chính là muốn làm Lã Vọng buông câu, chờ các khu mỏ lân trong và ngoài tỉnh tự chém giết lẫn nhau để ông ta ngư ông đắc lợi. Điều này do đặc tính của đồng vốn quyết định. Chu Dân Sinh đưa ra kết luận. Anh vừa nghe hầu vệ Đông báo cáo, vừa liếc nhìn tờ Nhân Dân Nhật Báo trước mặt. Đợi hầu vệ Đông báo cáo xong nội dung chính, anh hỏi, tình hình ở huyện tiến triển thế nào rồi? Công tác chấn chỉnh mỏ lân ở huyện tiến triển thuận lợi, các mỏ lân cỡ vừa đã hoàn thành sửa chữa kỹ thuật, hiện đã đóng cửa một loạt mỏ lân nhỏ không đạt chuẩn. Trạm thủy điện sông Trúc Thủy đã hoàn thành công tác giải tỏa mặt bằng, phần nền móng đã khởi công, đoạn quốc lộ Sa Thành cũng đã hoàn công. Hầu vệ Đông báo cáo công việc rất rành mạch. Chu Dân Sinh lặng lặng lắng nghe, rồi hỏi, mấy hôm nay cậu có xem tờ Nhân Dân Nhật Báo không? Hầu vệ Đông sớm đã để ý thấy Chu Dân Sinh cứ liếc nhìn tờ Nhân Dân Nhật Báo này. Anh không biết trên báo đăng nội dung gì nên đành thành thật trả lời, hai hôm nay tôi đều ở lĩnh Tây, chưa có thời gian ngồi xuống đọc kỹ. Chu Dân Sinh nói với giọng thấm thía, cậu là bí thư huyện ủy, là người cầm lái dẫn dắt 70 vạn dân Thành Tân đi đúng hướng. Phải chú trọng việc học tập, luôn giữ vững quan điểm nhất quán với tỉnh ủy, thành ủy. Không chỉ phải biết cắm đầu kéo xe, mà còn phải biết ngẩng đầu nhìn đường. Những việc hành chính thì cứ để huyện trưởng làm, nhiệm vụ mấu chốt của cậu là nắm bắt phương hướng. Hầu vệ Đông nhất thời chưa hiểu được ý thật trong lời của Chu Dân Sinh, thầm nghĩ, huyện ủy là chính quyền cơ sở, không làm việc cụ thể thì chẳng lẽ ngày nào cũng nghiên cứu lý luận à, nhưng ngoài miệng anh vẫn nói, tôi nhất định sẽ chú ý, Chu Dân Sinh lại nói, bí thư huyện ủy phải học cách nắm bắt trọng điểm. Công tác quan trọng hàng đầu của huyện ủy hiện nay là làm tốt công tác giáo dục tam giảng. Về phương diện này, cậu phải dành nhiều thời gian hơn, tuyệt đối không được lơ là. Đồng chí Trương Toàn Cảnh đã nói, phải dùng tinh thần chỉnh đốn tác phong để triển khai sâu rộng công tác giáo dục tam giảng. Đây là một sự tìm tòi sáng tạo mà đảng ta tiến hành nhằm tăng cường xây dựng nội bộ trong thời khắc lịch sử quan trọng giao thời giữa hai thế kỷ. Đối với công tác giáo dục tam giảng, hầu vệ Đông biết rõ tầm quan trọng của nó và cũng nắm bắt rất sát sao. Chỉ là sự cám dỗ từ tập đoàn Thắng Bảo quá lớn, nên trong thâm tâm, anh vẫn đặt chuyện này lên hàng đầu. Năm nay, công tác giáo dục tam giảng lại càng đặc biệt. 7 vị ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đã đi sâu sát đến các thành phố cấp huyện để tiến hành điều tra về tình hình triển khai công tác giáo dục tam giảng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ cấp huyện. Chu Dân Sinh đưa tờ báo cho hầu vệ Đông, nói, Tổng Bí thư đã đến Quảng Đông, tổ chức hội nghị phát động tại Cao Châu. Cậu xem đoạn này đi. Trên báo có một đoạn văn được gạch chân bằng một đường lượng sóng. Nét gạch rất tỉ mỉ, có thể thấy được sự cẩn thận của Chu Dân Sinh. Đoạn văn trên đường gạch chân đó là, Chủ tịch từng trịnh trọng đề xuất, muốn làm tốt mọi việc của Trung Quốc, mấu chốt nằm ở đảng ta. Chỉ cần đảng ta luôn đại diện cho yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất xã hội tiên tiến, phương hướng phát triển của nền văn hóa tiên tiến, và lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng nhân dân nhất, thì có thể mãi mãi đứng ở thế bất bại. Đoạn này là tinh túy trong bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Quảng Đông, cậu tuyệt đối không được xem nhẹ. Sau khi về huyện, phải phát động một cao trào học tập trong toàn thể cán bộ. Phải thông qua việc học tập vững chắc để đạt được mục đích cán bộ được giáo dục, quần chúng được hưởng lợi. Chỉ cần đạt được mục đích này, thì chức bí thư huyện ủy của cậu sẽ dễ làm thôi. Từ khi lên làm bí thư huyện ủy đến nay, hầu vệ Đông toàn tập trung tinh lực vào những việc cụ thể, bắt đầu từ việc chấn chỉnh mỏ lân. Mảng công tác huấn luyện, giáo dục cán bộ về cơ bản đều giao cho Lý Dồn, tiểu học Cao Đẳng Nam và những người khác. Mảng công tác này đúng là điểm yếu của anh. Anh thành khẩn bày tỏ thái độ, bí thư Chu, sau khi về huyện, tôi sẽ lập tức tổ chức cao trào học tập bài phát biểu của Tổng Bí thư trong toàn huyện. Sau khi nói một hồi về vấn đề bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, Chu Dân Sinh mới chuyển chủ đề sang tập đoàn Thắng Bảo, sau khi Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, đã quyết định thành lập lại tổ công tác chiêu thương dẫn vốn. Do thị trưởng Lưu Binh đảm nhiệm tổ trưởng, lãnh đạo liên quan của huyện Thành Tân và huyện Ngô Hải làm phó tổ trưởng. Công tác trọng điểm của tổ mới chính là tập đoàn Thắng Bảo. Huyện Thành Tân trong giai đoạn trước đã làm không ít việc, cũng rất hiệu quả. Từ hôm nay trở đi, Thành Tân không cần phải đơn đả độc đấu nữa. Công tác chiêu thương tập đoàn Thắng Bảo của các cậu là một bộ phận trong công tác của thành phố, có động thái gì đều phải báo cáo cho thị trưởng Lưu Binh. Quyết định này khiến hầu vệ Đông có chút trở tay không kịp, anh nói, tập đoàn Thắng Bảo đã có hiểu biết nhất định về huyện Thành Tân, nếu chúng tôi tiếp tục theo sát thì khả năng thành công là rất lớn. Huyện Thành Tân đơn đã độc đấu, dù sao thực lực cũng có hạn, rất khó tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ. Lấy thành phố Sa Châu làm đơn vị có thể tích hợp tài nguyên toàn thành phố, tạo thành sức mạnh như quả đấm, hiệu quả chắc chắn sẽ rõ rệt hơn nhiều. Chu Dân Sinh hơi kéo dài giọng, nói, cá nhân phục tùng tập thể, cục bộ phục tùng toàn cục, đây cũng là thể hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với quyết định của thành ủy, hầu vệ Đông thực sự có vài phần bực bội, thầm nghĩ, sao lời này nghe ngang tai thế nhỉ, huyện Thành Tân chủ động triển khai công việc, nghe qua lại như thể đang phá hoại nguyên tắc tập trung dân chủ vậy. Chu Dân Sinh chuyển giọng, lại nói, mặc dù công tác chiêu thương tập đoàn Thắng Bảo đã quy về cho thành phố quản lý thống nhất, nhưng các huyện cũng không thể vì thế mà nhàn rỗi, không được có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Công việc cần làm vẫn phải làm. Rời khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, hầu vệ Đông thầm cười khổ, đúng là quan lớn hơn một cấp đè chết người, nói xuôi cũng có lý, nói ngược cũng có lý. Vừa lên xe, huyện trưởng Tương Tương Du đã gọi điện tới, hầu bí thư, anh vẫn còn ở lĩnh Tây à, tôi vừa nhận được điện thoại của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, thị trưởng Lưu Binh muốn nghe báo cáo về việc chiêu thương dẫn vốn, đặc biệt công tác chiêu thương tập đoàn Thắng Bảo là trọng điểm báo cáo lần này. Công tác chiêu thương tập đoàn Thắng Bảo của huyện Thành Tân từ trước đến nay đều do hầu vệ Đông phụ trách, Tương Tương Du về cơ bản không tham gia. Vì vậy, khi biết thị trưởng Lưu Binh muốn nghe báo cáo, ông ta đã vội vàng gọi điện cho hầu vệ Đông. Tôi mới từ văn phòng của bí thư Chu Dân Sinh ra đây. Anh qua đây đi, chúng ta cùng ăn cơm, vừa ăn vừa bàn. Vừa đặt điện thoại xuống, anh lại nhận được cuộc gọi của đại ca hầu vệ Quốc. Giọng ông trong điện thoại đầy phấn khích, vệ Đông, tin vui đây, đội cảnh sát hình sự đã bắt được Lý Đông Phương ở Trùng Khánh rồi. Tốt quá rồi. Anh đang ở đâu? Em sẽ thay mặt huyện ủy Thành Tân mời tất cả các anh em cảnh sát tham gia chuyên án một bữa cơm. Hầu vệ Đông mừng rỡ ra mặt. Hầu vệ Quốc cũng rất phấn khích, anh vẫn còn ở Trùng Khánh, đợi về đến Sa Châu, anh em mình lại phải say một trận. Lý Đông Phương trơn như lương, sao lại bắt được hắn vậy? Hầu vệ Quốc cười ha hả, nói, cái câu lưới trời lồng lộng, phi thưa mà khó thoát, chính là để nói về những kẻ như Lý Đông Phương đấy. Lý Đông Phương ngấm ngầm cử sát thủ đi ám sát hầu vệ Đông, nào ngờ người tính không bằng trời tính, tên sát thủ nghe nói lòng lang dạ sói đó lại bị bắt ở sòng bạc. Vì thế, chuyện Lý Đông Phương thuê người giết người bị phanh phui. Công an Sa Châu dốc toàn lực truy bắt hắn, nhưng nửa tháng trôi qua vẫn không có kết quả. Sau khi trốn đến Trùng Khánh, Lý Đông Phương thuê một căn hộ, sống cuộc đời ẩn dật, nhờ vậy mà thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát. Hắn là kẻ đầu óc khôn khéo, làm việc quyết đoán, nhưng khi phải sống một mình ở Trùng Khánh, áp lực tâm lý cũng không hề nhỏ. Hắn biết rõ không thể liên lạc với người nhà, nhưng vào một đêm khuya vắng, ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi điện cho cha là Lý Thái Trung. Tất cả các thiết bị liên lạc của Lý Thái Trung đều đã bị giám sát, cuộc gọi này đã làm lộ vị trí đại khái của Lý Đông Phương. Hầu vệ quốc liền dẫn theo khoảng 20 cảnh sát Sa Châu đến Trùng Khánh. Nhưng Trùng Khánh rộng lớn như vậy, muốn tìm được Lý Đông Phương quả là nói dễ hơn làm, nửa tháng trôi qua mà vẫn không có kết quả. Đúng lúc mọi người đang cau mày ủ dột thì có hai cảnh sát vào siêu thị Nhạc Phúc mua mì gói. Họ đột nhiên nghe thấy giọng Sa Châu quen thuộc. Ở nơi đất khách quê người mà nghe được giọng quê hương, hai vị cảnh sát liền bất giác quay đầu lại và bắt gặp ngay Lý Đông Phương đang trả tiền. Hầu vệ Đông thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói, bắt được Lý Đông Phương, vụ án của Trương Vĩnh Thái xem như đã kết thúc hoàn toàn. Tốt nhất là có thể khai thác thêm được nhiều manh mối từ hắn, bắt thêm một đám cặn bã xã hội nữa, trị an xã hội ở Thành Tân sẽ có chuyển biến tốt đẹp rõ rệt. Tâm trạng của hầu vệ quốc khá tốt, ông cười ha ha rồi nói, huyện Thành Tân các cậu ra quân, bên đó thì Thái Bình rồi, nhưng số vụ án ở các huyện như Ích Dương, Ngô Hải lại tăng vọt. Hiện nay, công tác chấn chỉnh mỏ lân ở Thành Tân đã bước vào giai đoạn công kiên, tức là giai đoạn đóng cửa các mỏ lân nhỏ. Do công tác tuyên truyền được làm tốt, ngành công an lại lấy cớ càn quét các tụ điểm cờ bạc, mại dâm, ma túy trong huyện mấy lần, bắt được không ít những tên côn đồ, du đảng trong địa bàn. Trong tự nhiên, nước chảy về chỗ trũng. Trong xã hội, lưu manh cũng dạt về những nơi trị an hỗn loạn. Dưới sự đàn áp không khoan nhượng của cảnh sát Thành Tân, chúng đều chạy sang các nơi như Ngô Hải, Ích Dương, Sa Châu. Chính vì vậy, khi mạnh tay đóng cửa các mỏ lân nhỏ, về cơ bản không có các phần tử xã hội bất hảo tham gia vào, sự việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Sau khi bắt giữ vài chủ mỏ nhỏ tụ tập gây rối, công tác đóng cửa đã được triển khai thuận lợi. Trong suy nghĩ của hầu vệ Đông, công tác chấn chỉnh mỏ lân đã đạt được thành quả theo từng giai đoạn, tính cấp bách và tầm quan trọng của nó giờ đã xếp sau trạm thủy điện sông Trúc Thủy và tập đoàn Thắng Bảo. Anh có thể yên tâm giao lại phần việc còn lại của công tác chấn chỉnh cho Tương Tương Du và Chu Phúc Tuyền, còn mình thì dẫn người lên tỉnh lỵ chuyên tâm vào tập đoàn Thắng Bảo. 12 giờ trưa, huyện trưởng Tương Tương Du dẫn theo cục trưởng và phó cục trưởng cục chiêu thương đến Sa Châu. Để tiện cho hầu vệ Đông, ông đặt bữa trưa tại nhà hàng Hải Lục không bên ngoài Tân Nguyệt Lâu. Lúc nhận được điện thoại của Tương Tương Du, hầu vệ Đông đang xem TV trong căn nhà mới ở khu Tân Nguyệt Lâu giai đoạn 2. Sau khi trang trí xong, anh và Tiểu Giai đã chính thức dọn vào, từ đây bắt đầu thế giới hai người hạnh phúc. Ở khu Tân Nguyệt, hầu vệ Đông xứng đáng là đại gia mua nhà đích thực. Trong đợt mở bán giai đoạn 2, ngoài việc mua một căn cho bố mẹ, anh còn mua thêm một căn khác cho mình, còn căn nhà cũ thì để cho vợ chồng Trần Khánh Dung ở lúc này. Khi đang ngồi trong căn nhà mới được sửa sang lại tinh tươm, hầu vệ Đông bất giác nhớ lại những lời Lý Tinh đã nói trên giường, bèn xúc động thầm nghĩ, làm người có tiền vẫn tốt hơn, nếu không thì đã phải chen chúc cùng vợ chồng Trần Khánh Dung rồi, những ngày tháng đó đúng là địa ngục. Đang nghĩ ngợi thì anh nhận được điện thoại của Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Sâm Lâm, hầu bí thư, tôi là Dương Sâm Lâm đây. 2 giờ chiều nay, Ủy ban sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề nghiên cứu về việc mời gọi tập đoàn Thắng Bảo, mời anh đến tham gia. Đây là do thị trưởng Lưu Binh đích thân chỉ định. Lão lãnh đạo, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hầu vệ Đông lại cố ý hỏi, có cần chuẩn bị tài liệu báo cáo không ạ? Dương Sâm Lâm nói, không cần, cuộc họp lần này chỉ là sơ bộ, mọi người tập hợp lại để nắm tình hình, bàn bạc đối sách thôi. Thành phố Sa Châu muốn kéo được tập đoàn Thắng Bảo về thì phó tỉnh trưởng phụ trách công nghiệp Chu Xương Toàn là một trong những nhân vật then chốt. Theo lý mà nói, Chu Xương Toàn từng là bí thư thành ủy Sa Châu, nên việc này đối với Lưu Binh đáng lẽ phải thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Chính vì Chu Xương Toàn từng là bí thư thành ủy Sa Châu, nên thị trưởng Lưu Binh trong lòng lại cảm thấy không đủ tự tin. Do đó, ông ta đã cố ý chỉ định hầu vệ Đông tham gia cuộc họp hôm nay. Dương Sâm Lâm đặt điện thoại xuống, nói với Lưu Khôn đang đứng bên cạnh, cậu liên lạc với sở hưu hành một chút, xem tối nay Chu tỉnh trưởng có lịch trình gì không. Lưu Khôn vâng một tiếng rồi đi ra ngoài gọi điện cho sở hưu hành. Ngồi vào văn phòng, anh ta lấy danh bạ của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra, nhìn thấy tên sở hưu hành đã ghi chức danh phó trưởng phòng, trong lòng không khỏi có chút bất bình. Sở hưu hành thì có tư cách gì chứ, chẳng qua là theo đúng người nên mới nhảy cốc mấy bước lên được vị trí phó trưởng phòng. Lão trời già, đúng là bất công vãi. Chửi thì cũng chỉ có thể chửi trong bụng. Sau khi điện thoại được kết nối, anh ta đứng dậy, lưng khom xuống thêm vài phần, mặt nở nụ cười, giọng nói tỏ ra vài phần thân thiết. Sở trưởng phòng, anh khỏe không? Tôi là Tiểu Lưu bên Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu, Lưu Khôn đây. Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi. Khi sở hưu hành còn làm thư ký chuyên trách cho Chu Xương Toàn, Lưu Khôn thông qua Dương Sâm Lâm đã đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hai người từng tiếp xúc vài lần nhưng không thân thiết. Sau khi chào hỏi qua loa vài câu, đợi Lưu Khôn hỏi đến vấn đề chính, Giọng của Sở Hưu Hoành liền trở nên rất công tư phân minh, chờ chút, để tôi xem lại lịch làm việc. Lật xem một lúc, anh ta nói, chiều nay Chu thư ký tạm thời không có lịch trình gì, nhưng ông ấy nhiều việc, có thể phát sinh chuyện đột xuất bất cứ lúc nào. Do hỏi được tin tức, Lưu Không vội vàng đến văn phòng của Dương Sâm Lâm, báo cáo, tổng thư ký, tôi đã liên lạc với sở trưởng phòng, Chu tỉnh trưởng hiện tại vẫn chưa có lịch trình gì à, biết rồi. Dương Sâm Lâm thuận miệng đáp một câu, đưa bản thảo văn kiện trên bàn cho Lưu Khôn, nói, bản thảo bài phát biểu này về cơ bản bố cục đã ổn, nhưng có vài chi tiết cần phải sửa lại, đặc biệt là về mặt dùng từ, cần phải dụng công hơn nữa. Trong Ủy ban thành phố có một phó tổng thư ký phụ trách mảng văn bản, thông thường các văn bản đều do vị phó tổng thư ký này kiểm duyệt. Nhưng Dương Sâm Lâm có quy tắc riêng, phàm là bài phát biểu của Lưu Binh tại các hội nghị lớn hoặc quan trọng đều phải do ông ta tự mình xét duyệt. Hơn nữa, có một số văn bản quan trọng, Dương Sâm Lâm sẽ cố ý giao cho Lưu Khôn viết, đây cũng là cách ông ta tạo cơ hội cho Lưu Khôn. Lưu Khôn vô cùng cảm kích Dương Sâm Lâm, nên dù bị phê bình cũng không mang chút cảm xúc tiêu cực nào. Anh ta cầm bản thảo về văn phòng sửa chữa, nhưng khổ nổi, năng lực viết lách này giống như từ trường, không nhìn thấy, không sờ được, muốn nâng cao ngay lập tức cũng là một chuyện khó khăn. Ngay lúc Lưu Khôn đang cầm bản thảo cặm cụi trên bàn sửa từng câu từng chữ thì Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du cùng mọi người đang ở nhà hàng Hải Lục Không thưởng thức rượu ngon và mỹ vị. Tương Tương Du nhăn mặt nhíu mày nói, Hầu Bí Thư, chuyện lớn như của tập đoàn Thắng Bảo, thế nào cũng phải do anh ra tay mới được. Mấy kẻ nhà quê chúng tôi làm chuyện này không xong đâu. Hầu Vệ Đông ha ha cười nói, văn kiện của Ủy ban thành phố viết rõ ràng, thị trưởng Lưu Binh là tổ trưởng, còn anh là phó tổ trưởng đấy. Tương Tương Du không ngừng lắc đầu, nói, nếu tập đoàn Thắng Bảo đặt trụ sở ở Thành Tân, không đến 3 năm, Thành Tân ít nhất về mặt thu ngân sách có thể vượt qua Ích Dương, đứng đầu trong 4 huyện. Tầm quan trọng của việc này không cần nói cũng biết, tôi nhất định sẽ cố gắng gấp trăm lần để làm. Nhưng năng lực con người có hạn, điểm này chỉ dựa vào cố gắng thì không cách nào bù đắp được. Hầu Bí Thư không ra tay, tôi có chặt cả hai chân đi chăng nữa thì chuyện của tập đoàn Thắng Bảo cũng là công giả tràn xe cát mà thôi. Hơn một năm nay, Tương Tương Du đã chứng kiến Hầu Vệ Đông từng bước hoàn thành không ít việc khó, lại có mạng lưới quan hệ dày đặc. Vì vậy, ông ta đã lựa chọn tận tâm tận lực là một huyện trưởng tốt, chỉ làm việc chứ không gây thêm phiền phức, quan hệ hai người nhờ đó mà rất hòa hợp. Hai đồng chí của cục xúc tiến đầu tư căn bản không dám xen vào, chỉ cẩn thận ngồi một bên cười theo, giống như cô dâu mới về nhà chồng, không dám tùy tiện gắp thức ăn. Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du trò chuyện một lúc, rồi quay đầu nói với cục trưởng Đỗ của cục xúc tiến đầu tư, cục xúc tiến đầu tư của các anh là cơ quan chuyên giao tiếp với người ngoài, phải thường xuyên đi ra ngoài, mở rộng tầm nhìn, nâng cao bản lĩnh, nếu không thì căn bản không thể nào mở ra được cục diện mới. Lão Đỗ chớp lấy cơ hội này, báo cáo, Hầu Bí Thư, khi công tác của cục xúc tiến đầu tư được triển khai toàn diện, chúng tôi thiếu nhân sự nghiêm trọng, liệu có thể tăng thêm hai biên chế cho cục được không ạ? Cục xúc tiến đầu tư là cơ quan mới thành lập được 4 năm, người đề xuất thành lập cơ quan này là Trương Vĩnh Thái tiền nhiệm. Ông ta là người địa phương, quan hệ họ hàng phức tạp, kết quả là cục xúc tiến đầu tư mới thành lập đã bị nhét vào 3 người họ hàng của ông ta. Cục vốn chỉ có 8 biên chế, mỗi khi gặp hoạt động trọng đại, thường xuyên rơi vào tình cảnh không có người để dùng, điều này làm cho cục trưởng Lão Đỗ phải đau đầu. Biên chế không thể dễ dàng tăng thêm, mấu chốt là phải nâng cao tố chất. Hầu Vệ Đông dùng giọng thương lượng nói với Tương Tương Du, năm nay là năm xây dựng giao thông, sang năm, tôi đang nghĩ, có lẽ sẽ định là năm thu hút đầu tư. Anh thấy cách nói này thế nào? Rất tốt, tôi không có ý kiến. Tương Tương Du trả lời rất dứt khoát. Hầu Vệ Đông lại nói với Lão Đỗ, trong năm thu hút đầu tư, đối với cục xúc tiến đầu tư, khu thí nghiệm và một vài cơ quan chủ lực khác sẽ thực hiện chế độ sát hạch. Người có năng lực thì đi lên, kẻ bất tài thì đi xuống. Những người không phù hợp với công tác xúc tiến đầu tư sẽ bị điều chuyển đi hết. Cục trưởng Đỗ, ông nên nắm chắc cơ hội này, làm nhiều việc thiết thực vào. Đây quả thực là điều Lão Đỗ muốn đấu tranh giành lấy, nhưng giờ nghe chính Hầu Vệ Đông nói ra, ông ta lại không khỏi thầm toát mồ hôi. Người có năng lực thì đi lên, kẻ bất tài thì đi xuống vốn là một con dao hai lưỡi, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ tự làm mình bị thương. 1:50, Hầu Vệ Đông và mọi người đã đến phòng họp của Ủy ban thành phố đúng giờ. Trong phòng họp đã bày sẵn biển tên, phía huyện Thành Tân có Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du, còn huyện Ngô Hải, huyện Lâm Giang thì chỉ có biển tên của huyện trưởng. 2 giờ đúng, cuộc họp bắt đầu. Hội nghị chủ yếu là thông báo về việc tập đoàn Thắng Bảo đến lĩnh Tây khảo sát, đồng thời phân tích ưu và nhược điểm của Sa Châu, đưa ra đối sách của thành phố. Cuộc họp rất ngắn, chưa đến 3 giờ đã kết thúc. Sau đó, thị trưởng Lưu Binh một mình triệu kiến Hầu Vệ Đông. Lưu Binh dặn dò, vừa rồi tôi đã liên lạc với tỉnh trưởng Xương Toàn, 4:30 chiều ông ấy sẽ nghe Sa Châu báo cáo công tác. Anh đi cùng tôi. Vâng ạ, Lưu Binh hỏi, tôi mới từ Singapore khảo sát về, không hiểu nhiều về tập đoàn Thắng Bảo. Nghe nói anh vẫn luôn tiếp xúc với Phan Đắc Thắng, theo anh ước tính, khả năng tập đoàn Thắng Bảo đặt trụ sở ở Sa Châu rốt cuộc là bao nhiêu phần trăm. Sa Châu cũng nằm trong tầm ngắm của Phàn Đắc Thắng, xem như là một trong những mục tiêu dự phòng của ông ta, nhưng chưa thể nói là có ưu thế. Hầu Vệ Đông ở Sa Châu những năm gần đây, vẫn luôn duy trì một khoảng cách tương đối với Lưu Binh. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, anh báo cáo tình hình của tập đoàn Thắng Bảo một cách ngắn gọn, xúc tích và đưa ra một phán đoán tương đối thận trọng. Lưu Binh ngửa đầu suy nghĩ một lát, rồi nói, chỉ cần còn có cơ hội, chúng ta phải cố gắng. Nói đến đây, ông ta khẽ cười, nói tiếp, tỉnh trưởng Xương Toàn là lãnh đạo cũ của anh, tối nay cố gắng mời tỉnh trưởng Xương Toàn ăn cơm. Anh phải đại diện cho thành phố Sa Châu, kính vài ly rượu đấy. Đó là điều chắc chắn rồi à, Hầu Vệ Đông dứt khoát bày tỏ thái độ. Lưu Binh nhất thời có chút buồn bực, hứng thú nói chuyện không cao. Sau khi nói vài câu chuyện phím, ông ta liền nói, 3 giờ rưỡi xuất phát, chúng ta tập trung ở sân lớn đúng giờ. Hầu Vệ Đông bèn đứng dậy cáo từ. Ra khỏi văn phòng của Lưu Binh, anh do dự một lúc rồi đi về phía văn phòng của Dương Sâm Lâm. Dương Sâm Lâm thấy Hầu Vệ Đông, liền ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, nói, hiếm có nha, khách quý ít đến. Hầu Vệ Đông cười nói, hai chữ khách quý ít đến là lão lãnh đạo đang phê bình tôi rồi, sau này nhất định sẽ sửa đổi. Dương Sâm Lâm buông tay Hầu Vệ Đông ra, rồi nói với Lưu Khôn đang đứng bên cạnh, pha trà cho Hầu Bí Thư đi. Trước kia, khi Lưu Khôn và Hầu Vệ Đông không chênh lệch nhiều, mỗi khi Hầu Vệ Đông có chút tiến bộ, sâu trong lòng anh ta lại phải chịu một lần giày vò. Nhưng từ khi Hầu Vệ Đông trở thành bí thư huyện ủy Thành Tân, địa vị hai người đã cách nhau quá xa, tâm lý của Lưu Khôn ngược lại đã bình tĩnh lại, về cơ bản không còn so sánh mình với Hầu Vệ Đông nữa. Lúc này, khi Hầu Vệ Đông đã có thể bình đẳng giao tiếp với Tổng Thư ký Dương Sâm Lâm, anh ta chỉ có thể đứng sau lưng là một nhân viên phục vụ. Hiện thực tột cùng này đã kích thích khiến Lưu Khôn vô cùng khó xử. Hầu Bí Thư, mời anh uống trà. Lưu Khôn rót trà, đặt bên cạnh Hầu Vệ Đông, cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt. Cảm ơn. Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn từng có một phen so kè ở thị trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương, từng làm đối thủ một thời gian. Nay địa vị hai người đã quá chênh lệch, anh ngược lại đối xử với Lưu Khôn bằng một tấm lòng khoan dung. Trò chuyện trong văn phòng Dương Sâm Lâm gần 10 phút, thư ký chuyên trách của Lưu Binh là phó chủ nhiệm Tiểu Tần liền đi tới, nói, Tổng thư ký, thị trưởng Lưu Binh muốn xuất phát sớm. Phó chủ nhiệm Tiểu Tần vừa cười vừa nói với Lưu Khôn, Lưu khoa trưởng, hôm nay vất vả cho cậu rồi, xem trước 8 giờ tối có thể gửi bản điện tử vào email của tôi được không? Tôi phải theo thị trưởng Lưu Binh đến lĩnh Tây, chỉ có thể tranh thủ thời gian buổi tối để xem qua thôi. Lưu Khôn nói, chắc là không có vấn đề gì đâu, bản thảo đã sửa mấy lần rồi. Đợi cho Hầu Vệ Đông, Dương Sâm Lâm, chủ nhiệm Tiểu Tần và mọi người rời khỏi văn phòng, Lưu Khôn cầm tờ báo trong tay ném mạnh xuống bàn, thấp giọng nói, mày vênh váo cái gì, chẳng qua là may mắn hơn tao một chút thôi. Cơn tức này, anh ta vừa nhắm vào chủ nhiệm Tiểu Tần, cũng vừa nhắm vào Hầu Vệ Đông. Ba chiếc xe chạy trên đường cao tốc lĩnh Sa, bật đèn khẩn cấp, tạo thành một đoàn xe nhỏ, một đường thông suốt. Khi đến ngoại ô lĩnh Tây, Dương Sâm Lâm ngồi ở xe đi đầu dặn dò tài xế, đèn khẩn cấp có thể tắt được rồi. Hầu Vệ Đông vừa tỉnh lại sau giấc ngủ thì nhận được điện thoại của Sở Hư Hoành, thư ký của Chu Xương Toàn, anh ta nói, Vệ Đông đại ca, anh sắp đến tỉnh rồi à, đã đến ngoại ô rồi. Tối nay Chu tỉnh trưởng có hẹn khách ăn tối, e là không thể cùng ăn tối với thị trưởng Lưu Binh được. Ý của Chu tỉnh trưởng là muốn anh đi ăn cùng ông ấy. Đây đương nhiên là sự ưu ái của Chu Xương Toàn dành cho Hầu Vệ Đông, nhưng Hầu Vệ Đông lại có chút khó xử. Buổi báo cáo công tác của chính quyền thành phố Sa Châu diễn ra đúng giờ vào lúc 4 giờ rưỡi. Trước buổi báo cáo, Chu Xương Toàn tỏ vẻ áy náy nói với đoàn đồng chí Sa Châu, các vị đồng chí Sa Châu, đã để các vị phải đợi lâu. Chiều nay chính quyền tỉnh có buổi gặp mặt với đoàn đại biểu của Hiệp hội Thương mại Chiết Giang, tỉnh trưởng Tiền đã đích thân tham dự nên đành phải để các đồng chí chờ một lát. Nói đúng ra, tỉnh trưởng Tiền hiện là quyền tỉnh trưởng Tiền. Ông mới đến tỉnh lĩnh Tây được một tháng, chỉ cần chờ đại hội đại biểu nhân dân khai mạc là có thể bỏ chữ quyền đi. Hầu Vệ Đông thầm bực bội, tối nay lại mời riêng mình đi ăn tối là có ý gì? Mình đi mà Lưu Binh không đi, chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nhất thời không đoán ra được ý đồ của Chu Xương Toàn, anh bèn dứt khoát không đoán nữa mà chuyên tâm lắng nghe thị trưởng Lưu Binh báo cáo. Tuy Lưu Binh chưa từng đích thân tiếp xúc với tập đoàn Thắng Bảo, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm thị trưởng, ông vẫn có nhận thức rất tỉnh táo về tình hình trước mắt. Đứng trên lập trường của chính quyền thành phố, ông đề xuất phương án hợp nhất tài nguyên Quảng Lân của ba huyện ở Sa Châu và đặt trụ sở của tập đoàn Thắng Bảo tại thị trấn Song Thụ, cách khu mới phía nam Sa Châu 16 cây số. Hầu Vệ Đông lặng lẽ nghĩ về vị trí của thị trấn Song Thụ, thầm thừa nhận đây đúng là một địa điểm rất tốt. Nơi này tuy thuộc huyện Ngô Hải nhưng không quá xa Sa Châu, đồng thời tạo thành một tam giác đều với khu mỏ Lân của huyện Lâm Giang và huyện Thành Tân. Lưu Binh nói hơn một tiếng, Chu Xương Toàn nghe rất chăm chú nhưng không hề tỏ thái độ rõ ràng. Sau khi buổi báo cáo kết thúc, Chu Xương Toàn và Lưu Binh cùng nhau đi vào phòng nghỉ bên cạnh phòng họp. Vào đến phòng nghỉ, chỉ còn lại hai người đối mặt, bầu không khí liền thay đổi. Chu Xương Toàn vốn đã cai thuốc, lúc ngồi đối diện với Lưu Binh, ông sờ túi áo mới phát hiện trên người không có thuốc lá, bèn nói, "Lão Lưu, cho tôi điếu thuốc." Lưu Binh ném một điếu thuốc qua, cười nói, "Chu tỉnh trưởng, tôi nhớ ông đã cai thuốc nhiều lần rồi mà, sao lại hút lại thế?" "Thật ra tôi không nghiện thuốc nặng lắm, chỉ là một thói quen thôi." Chu Xương Toàn rít một hơi thật mạnh rồi nói, "Ông bạn già, ông khách sáo thế làm gì, đừng gọi Chu tỉnh trưởng nữa, cứ gọi tôi là lão Chu đi." Lưu Binh chỉ cười nhưng không đổi cách xưng hô, ông nói, "Chu tỉnh trưởng, không biết bên tỉnh đã có chỉ đạo rõ ràng nào về vụ tập đoàn Thắng Bảo chưa à, Sa Châu có được mấy phần hy vọng?" Chu Xương Toàn nói với giọng chân thành, "Sa Châu là khu mỏ lân quan trọng nhất của cả tỉnh Lĩnh Tây, điều kiện cơ sở cũng không tồi, đương nhiên nằm trong danh sách mục tiêu của tỉnh. Tuy nhiên, lần này tham gia cạnh tranh không chỉ có các địa phương trong tỉnh mà còn có 3 tỉnh lân cận. Do đó, chiến lược của tỉnh rất rõ ràng, nhiệm vụ cốt lõi là giữ chân tập đoàn Thắng Bảo ở lại tỉnh, còn việc nó thuộc về địa phương nào thì không quan trọng. Trong điều kiện cho phép, tỉnh còn muốn tiến hành hợp nhất liên khu vực. Ví dụ như huyện Thành Tân của Sa Châu và phía đông của Tốt Vân vốn sông núi liền kề, chỉ vì thuộc hai khu hành chính khác nhau. Lần này có thể phá vỡ ranh giới hành chính đó, sáp nhập khu mỏ của Sa Châu và khu Tốt Vân thành khu Lân Sa. Tốt. Lưu Binh và Chu Xương Toàn đã hợp tác nhiều năm, dù giữa hai người có khoảng cách và những chuyện không vui, ông vẫn khâm phục năng lực của Chu Xương Toàn từ tận đáy lòng. Ông nói, "Chu tỉnh trưởng, tôi có lời này xin nói thẳng. Xét về điều kiện, huyện thích hợp nhất để làm gia công sâu chính là huyện Thành Tân. Một là trữ lượng quặng lân dồi dào, hai là cải cách mỏ lân đã cơ bản hoàn thành, ba là nút thắt cổ chai về giao thông sắp được tháo gỡ. Hai điều kiện thuận lợi sau đều được hoàn thành trước tiên dưới sự sắp xếp của Chu tỉnh trưởng. Hôm nay tôi đưa hầu vệ đông đến đây là để huyện Thành Tân có sự chuẩn bị đầy đủ nhất." Chu Xương Toàn cười nói, "Ông đừng tân bốc tôi nữa. Hồi còn ở Sa Châu, phần lớn công việc cụ thể đều do ông làm, chuyện này tôi là người rõ nhất. Thuyền lớn ra khơi phải nhờ người cầm lái, nếu không có Chu tỉnh trưởng lèo lái, Sa Châu tuyệt đối không có được cục diện như ngày hôm nay. Đây là sự thật, người dân Sa Châu ai cũng biết. Ông cứ yên tâm, Sa Châu là quê hương thứ hai của tôi. Tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để tranh thủ khoản đầu tư của tập đoàn Thắng Bảo về cho Sa Châu. Việc này tôi đã nhiều lần báo cáo với tỉnh trưởng Tiền, sắp tới ông ấy sẽ đến Sa Châu khảo sát." Lúc Lưu Binh mới đến Sa Châu cũng rất hăng hái, đầy chí lớn, nhưng chẳng bao lâu sau, Sa Châu như một tấm lưới vô hình, trói chặt tay chân ông lại, mà sau lưng tấm lưới đó lại có bóng dáng của Chu Xương Toàn. Giờ đây, Chu Xương Toàn đã trở thành phó tỉnh trưởng tỉnh Lĩnh Tây, không còn trách nhiệm phải nắm trọn một địa khu trong tay, nên cũng không còn xung đột lợi ích với thị trưởng Lưu Binh của chính quyền thành phố Sa Châu nữa. Hai người mỗi người ngồi một chiếc sofa đơn, trò chuyện thoải mái, không khí cũng vui vẻ hòa thuận. Ít nhất là hồi còn ở Sa Châu, hiếm khi họ có thể nói chuyện dễ dàng như vậy. Dương Sâm Lâm, Hầu Vệ Đông, Tiểu Tần và các cán bộ Sa Châu khác thì ngồi chờ trong phòng họp. Sở Hư Hoành vốn là cán bộ Sa Châu, không lại gì đám người Dương Sâm Lâm nên ở lại nói chuyện cùng họ. Nhân lúc đi vệ sinh, Hầu Vệ Đông lén hỏi Sở Hư Hoành, "Hư Hoành, tối nay sắp xếp thế nào?" "Tôi đoán thị trưởng Lưu Binh sẽ thay mặt chính quyền thành phố Sa Châu mời Chu tỉnh trưởng đi ăn tối." Sở Hư Hoành nói, "Tối nay có chút thay đổi. Ban đầu là sắp xếp ăn cơm cùng Trương Mộc Sơn và thính trưởng Tương, nên mới gọi anh đi ăn tối cùng. Ai ngờ tỉnh trưởng Tiền lại muốn đích thân chiêu đãi đoàn đại biểu Hiệp hội Thương mại Chiết Giang, nên Chu tỉnh trưởng phải tham gia bữa tiệc đó." Hầu Vệ Đông trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng miệng vẫn nói, "Thật đáng tiếc." Sở Hư Hoành thấp giọng nói, "Phó Tổng Thư Ký Trịnh sẽ tiếp đoàn của Lưu Binh ăn cơm. Anh uống ít rượu thôi, tối nay Chu tỉnh trưởng muốn đến nhà máy của Trương Mộc Sơn, vẫn là mấy người lần trước tham gia thôi." Lần trước tại nhà máy của Trương Mộc Sơn, Chu Xương Toàn, Phó Thính trưởng Tương, Trương Mộc Sơn, đội trưởng đoàn ca múa tỉnh Liễu Khiết và Yến Tử đã cùng nhau hát hò. Vì chuyện này mà Trương Mộc Sơn đã tài trợ cho đoàn ca múa tỉnh hẳn 1 triệu tệ. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mấy người này chính là vòng quan hệ mới của Chu Xương Toàn ở tỉnh. Vì có lời dặn của Sở Hư Hoành, nên trong bữa tiệc tối, Hầu Vệ Đông đã giữ sức, không uống nhiều. 7 giờ rưỡi, anh đưa thị trưởng Lưu Binh ra đến lối vào cao tốc, sau khi do dự một lát, anh quay về khách sạn Kim Tinh, chờ Chu Xương Toàn gọi. 8 giờ, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Sở Hư Hoành. "Vệ Đông, tiệc chiêu đãi xong rồi, anh xuất phát bây giờ đi, đến nhà máy của Tổng Giám đốc Mộc Sơn gặp mặt." Xuống xe, bước vào một phòng karaoke trông có vẻ bình thường, Hầu Vệ Đông được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng VIP lớn và sang trọng nhất. Đội trưởng đoàn ca múa tỉnh Liễu Khiết và Yến Tử đã đợi sẵn ở đó. Hầu Vệ Đông còn chưa kịp ngồi xuống thì Trương Mộc Sơn cũng vừa bước vào. "Vệ Đông em trai, chuyện lần trước cậu nói, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty đã âm thầm đến Thành Tân khảo sát thực địa, về nguyên tắc đã đồng ý đến Thành Tân mở nhà máy xi măng. Trương Mộc Sơn vừa vào cửa đã báo ngay một tin tốt. Chủ tịch Trương, tốt quá rồi. Hầu vệ Đông nắm chặt tay Trương Mộc Sơn, lắc mạnh. Lúc này, một nhân viên phục vụ bưng một khay rượu đi tới. Hầu vệ Đông lấy một ly, cùng với Trương Mộc Sơn rồi uống một hơi cạn sạch. Tôi hy vọng sắp tới chủ tịch Trương sẽ đến huyện một chuyến, vừa để khảo sát, vừa để đến thị trấn Phi Thạch đi săn. Thị trấn Phi Thạch có một món đặc sản mà chủ tịch chắc chắn sẽ có hứng thú. Đặc sản gì? Nghe nói đến đi săn, Trương Mộc Sơn quả nhiên hứng thú. Lợn rừng. Mười mấy năm nay đóng cửa rừng trồng cây, số lượng lợn rừng tăng lên rất nhanh, chúng thường xuyên phá hoại cây nông nghiệp dưới chân núi. Tài bắn súng của chủ tịch như thần, nhất định có thể trừ hại cho dân làng. Đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa của Trương Mộc Sơn, ông ta nói, tuần này tôi nhất định sẽ đến Thành Tân một chuyến. Chuyện nhà máy xi măng cứ để cấp dưới lo, hai anh em mình đi săn, hưởng thụ cuộc sống. Liễu Khiết bưng một đĩa hoa quả đi tới, nói, Tổng Giám đốc Mộc Sơn, Bí Thư Hầu, hai vị đừng chỉ uống rượu mãi thế, ăn chút trái cây đi. Rồi cô lại hỏi, hai vị nói chuyện có vẻ sôi nổi quá, có chuyện gì vui vậy? Trương Mộc Sơn nói, Bí Thư Hầu mời đi săn lợn rừng, cô đi rủ tỉnh trưởng Xương Toàn đi, chúng ta cùng đi. Nghe nói lợn rừng rất hung dữ, có nguy hiểm không? Có chút nguy hiểm một cách vừa phải thì săn lợn mới thú vị chứ. Liễu Khiết lắc mái tóc dài, nói, đó là thú vui hoang dã, không hay lắm. Tôi đề nghị tìm một con sông nhỏ, hoặc một hồ chứa nước, yên tĩnh câu cá, đó mới là môn thể thao phù hợp với thân phận của các vị. Nghe xong cuộc đối thoại của hai người, hầu vệ Đông trong lòng kinh ngạc, tại sao Trương Mộc Sơn lại nói như vậy? Chẳng lẽ Bí Thư Chu và Liễu Khiết có mối quan hệ đặc biệt gì sao? Đang nghĩ ngợi thì Chu Xương Toàn, Phó Thính trưởng Tương cùng Sở Hưu Hành cũng vừa đến. Liễu Khiết đứng dậy đón chào, rất tự nhiên nhận lấy áo khoác của Chu Xương Toàn và tự tay treo nó lên giá áo bên cạnh. Sau đó, Liễu Khiết thì thầm với Chu Xương Toàn một lúc. Nếu không có lời nói thuận miệng của Trương Mộc Sơn lúc nãy, hầu vệ Đông có lẽ đã không liên hệ Liễu Khiết và Chu Xương Toàn lại với nhau. Nhưng bây giờ, với ấn tượng ban đầu đó, thần thái của hai người trông có vẻ đặc biệt thân mật, hơn nữa còn là sự thân mật trong quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, đây dù sao cũng chỉ là suy đoán. Hầu vệ Đông gạt ý nghĩ này sang một bên, đi đến bên cạnh Phó Thính trưởng Tương. Trong phòng VIP, điều hòa mở hết công suất khiến không khí ấm áp như mùa xuân. Yến Tử cũng cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo len cao cổ màu tím. Cô lặng lẽ ngồi trước màn hình chọn bài hát, khi Chu Xương Toàn vừa bước vào, cô liền chọn bài Cha là Thảo Nguyên, Mẹ là Dòng Sông. Đây là một bài hát song ca mà Chu Xương Toàn đã từng hát cùng Liễu Khiết. Khi nhạc dạo vang lên, Chu Xương Toàn và Liễu Khiết rất tự nhiên bước lên sân khấu. Tiếng hát vang lên, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, kỹ năng ca hát của Chu Xương Toàn đã tiến bộ rõ rệt, dù so với Liễu Khiết vẫn còn kém xa, nhưng so với lần song ca đầu tiên thì đã là một trời một vực. Hầu vệ Đông cẩn thận quan sát biểu cảm của Phó Thính trưởng Tương, Trương Mộc Sơn và Sở Hưu Hành. Mọi người dường như đều đang đắm chìm trong tiếng hát, nhẹ nhàng hòa theo giai điệu. Ánh mắt anh lại chuyển sang Yến Tử. Yến Tử đang chăm chú chọn bài hát, không ngẩng đầu lên. Bài hát thứ hai là bài Vị Khách Đến Từ Núi Băng do Liễu Khiết đơn ca. Sở Hưu Hành đi đến bên cạnh Yến Tử, cúi người, chủ động làm tư thế mời khiêu vũ. Khi khiêu vũ, vóc dáng quyến rũ của Yến Tử được phô bày trọn vẹn. Sở Hưu Hành chỉ cao 1m7, nên khi Yến Tử đi giày cao gót trông còn cao hơn anh một chút. Chiếc áo len cao cổ màu tím càng làm nổi bật thân hình được huấn luyện chuyên nghiệp của cô, khiến cô trông xinh đẹp lạ thường. Trong lúc khiêu vũ, ánh mắt Yến Tử lướt qua mái tóc của Sở Hưu Hành, nhìn thấy hầu vệ Đông đang cùng ly với Phó Thính trưởng Tương. Nhân chính là tổng hòa các mối quan hệ giữa người với người, đây là định nghĩa được đưa ra trong sách giáo khoa môn chính trị bậc trung học. Tổng hòa các mối quan hệ giữa người với người là một khái niệm quá đổi trừu tượng. Nói một cách cụ thể, các mối quan hệ của mỗi người có thể được biểu hiện bằng những vòng tròn khác nhau. Vòng tròn bạn học, vòng tròn chiến hữu chính là những vòng tròn thường thấy nhất. Những người tụ tập ở đây hôm nay thực chất cũng tạo thành một vòng tròn. Đây là một vòng tròn do Chu Xương Toàn đứng đầu, nếu không có địa vị và cơ duyên nhất định thì rất khó hòa nhập. Một khi đã bước vào vòng tròn này, người ta có thể tận dụng triệt để tài nguyên của nó, hay nói cách khác là có thể trao đổi cho nhau những tài nguyên mà mình đang nắm giữ. Hầu vệ Đông và Phó Thính trưởng Tương không mấy hứng thú với việc ca hát, bèn ngồi trong góc nghe nhạc, nhâm nhi rượu vang được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp tới. Liễu Khiết và Chu Xương Toàn song ca vài bài hát của Liên Xô cũ. Hát xong, cô khen, Chu tỉnh trưởng, ngài hát ngày càng hay. Tiến bộ nhanh thật đấy. Thông thường, đây là lời cấp trên khen cấp dưới, nhưng trường hợp đặc biệt thì ngoại lệ, mà Liễu Khiết lại là mỹ nữ, một trong những trường hợp đặc biệt đó. Chu Xương Toàn hào hứng nói, trước kia cả nước đều hát nhạc Liên Xô, tôi cũng chỉ hát theo vài câu. Trước mặt dân chuyên nghiệp như cô, hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ thôi. Liễu Khiết ngước mắt nhìn Chu Xương Toàn, nói, Chu tỉnh trưởng phát âm rất chuẩn, nếu theo học âm nhạc, chắc chắn sẽ là cao thủ hàng đầu. Tiếc là tôi không học nhạc, thế nên thế gian này bớt đi một người thanh nhã, mà lại thêm một kẻ phàm tục. Chu Xương Toàn nói đùa. Đôi mắt Liễu Khiết sáng long lanh, cô nói, học âm nhạc chưa chắc đã là người thanh nhã. Sự thanh nhã thực sự nằm ở trong tâm, không thể học mà có được. Chu tỉnh trưởng dẫn dắt nhân dân toàn tỉnh thoát nghèo làm giàu, đó mới là phong nhã thực sự. Mấy lời này của Liễu Khiết khiến Chu Xương Toàn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chu Xương Toàn vốn là người đa tài đa nghệ. Thời nhạc Liên Xô còn thịnh hành ở lĩnh Tây, mỗi khi cơ quan tổ chức liên hoan, tiết mục biểu diễn các ca khúc Liên Xô của ông luôn là tiết mục đinh. Sau khi lên làm lãnh đạo, những bài hát đó dần trở nên xa vời. Giờ đây, khi cùng Liễu Khiết song ca, ông dường như được trở lại với thời thanh xuân nhiệt huyết đã qua. Ông đề nghị, chúng ta hát thêm bài Con Đường Nhỏ nữa nhé. Một con đường nhỏ quanh co uốn khúc chạy mãi về nơi xa xăm mờ sương. Em muốn theo con đường nhỏ thân thương này, theo người yêu dấu của em ra chiến trường. Em muốn theo con đường nhỏ thân thương này, theo người yêu dấu của em ra chiến trường. Bông tuyết trắng đã che lấp dấu chân chàng, không còn bước chân, cũng chẳng nghe thấy tiếng hát. Trên cánh đồng bạc mênh mông ấy, chỉ còn lại một con đường nhỏ cô đơn. Dù đây chỉ là phòng karaoke tư gia, nhưng vì là nơi chủ tịch Trương Mộc Sơn dùng để chiêu đãi khách quý nên các thiết bị được sử dụng đều vô cùng xa xỉ. Dàn âm thanh sang trọng đã thể hiện một cách chân thực phong thái hùng tráng, rộng lớn của những ca khúc Liên Xô. Khi bài hát kết thúc, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Chu Xương Toàn nói, chúng ta không thể chiếm micro mãi được, phải để cho lớp trẻ như Vệ Đông, Sở Nghĩ Hoành, Yến Tử lên hát vài bài chứ. Liễu Khiết bèn nhẹ giọng hỏi, ngài có mệt không? Em mời ngài khiêu vũ một bản nhé. Trên sàn nhảy, kỹ thuật khiêu vũ của Chu Xương Toàn vẫn theo phong cách thời Liên Xô của 20 năm về trước. Từng động tác tuy có chút cứng nhắc nhưng lại rất chuẩn mực, hoàn toàn khác xa với điệu nhảy đi dạo thịnh hành trong thập niên 90. Nhảy một lúc, Chu Xương Toàn dần tìm lại được cảm giác của thời trai trẻ, ông dẫn dắt Liễu Khiết lướt đi, hai người xoay vòng trên sàn nhảy nhỏ, nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của mọi người. Hầu Vệ Đông đang vỗ tay thì chuông di động vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên tên trưởng ban tổ chức huyện ủy Lý Dồn. Anh đi ra ngoài phòng nghe máy. Lý Dồn báo cáo, Hầu bí thư, chiều nay tôi nhận được thông báo, sáng mai trưởng ban Triệu Đông sẽ đến thị trấn song song thị sát. Đi cùng có phó ban Túc và trưởng phòng Quách. Mục đích chủ yếu là kiểm tra tình hình thí điểm xây dựng tổ chức cơ sở. Hầu Vệ Đông giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối, anh bèn hỏi, Lý Bộ trưởng, đã nhận được thông báo từ chiều, sao bây giờ anh mới báo cho tôi? Lý Dồn vội xin lỗi, sau khi nhận được thông báo, tôi đã đến thẳng thị trấn song song để xem tài liệu, xem xong thì ăn tối luôn. Thật sự xin lỗi, đã làm phiền anh muộn thế này. Nghe Lý Dồn xin lỗi, Hầu Vệ Đông nhận ra lời mình vừa rồi hơi nặng, bèn nói, tôi hiện vẫn đang ở lĩnh Tây, ngày mai chắc sẽ về muộn một chút. Khi nào trưởng ban Triệu đến, anh và bí thư Đường cứ ra thị trấn song song trước. Nếu không có gì thay đổi, trưa mai tôi sẽ về ăn cơm. Anh Túc, là em Hầu Vệ Đông đây. Hầu Vệ Đông đứng ở cửa, gọi điện thoại cho Túc Minh Tuấn, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Sa Châu. Túc Minh Tuấn đang dạy con gái Túc Đường Nhi làm bài tập. Anh đang bị một bài toán tiểu học làm khó, đúng lúc vào đầu bứt tai thì nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, bèn nói với vợ, em xem giúp con bé Túc Đường Nhi bài toán này với, Hầu Vệ Đông gọi điện thoại. Anh cầm điện thoại đi vào phòng sách, ngồi thoải mái xuống chiếc sofa lớn rồi nói, Vệ Đông, cậu trăm công nghìn việc, sao lại có thời gian gọi cho tôi thế? Nghe thấy trong điện thoại có tiếng nhạc văng vẳng, anh lại nói, tôi nghe thấy tiếng nhạc rồi nhé, cậu đang bay nhảy ở đâu đấy, không sợ tiểu giai về véo tai à? Hầu Vệ Đông cười nói, em nào dám đi bay nhảy, đang phải làm ba cùng ở lĩnh Tây đây, cùng ăn, cùng chơi, cùng cười. Bây giờ nhà tư bản là ông nội, còn chúng ta là cháu. Nhưng mà tối nay thu hoạch cũng không nhỏ, đã cơ bản đàm phán xong một nhà máy xi măng có sản lượng 50 vạn tấn một năm. Tán gẫu vài câu, Hầu Vệ Đông vào thẳng vấn đề, sáng mai em còn phải báo cáo với Chu tỉnh trưởng về việc của tập đoàn Thắng Bảo, nên trước trưa em mới về tới Sa Châu được. Em sẽ để bí thư Đường và Lý Dồn đi cùng trưởng ban Triệu và anh trước. Hôm nay em báo cáo trước với anh một tiếng, sáng mai em sẽ gọi điện cho trưởng ban Triệu sau. Nếu trưởng ban Triệu không đến, cậu cũng không cần vội về từ lĩnh Tây làm gì. Trưởng ban Triệu đã đích thân ra mặt thì chắc chắn là có chuyện gì đó. Anh Túc, có thể tiết lộ chút thông tin được không ạ? 6 tháng cuối năm, ban tổ chức tỉnh ủy sẽ đến Sa Châu kiểm tra công tác xây dựng tổ chức cơ sở. Trong ban đã quyết định chọn thị trấn song song của huyện Thành Tân là một trong những điểm đón đoàn kiểm tra. Bí thư Chu rất coi trọng việc này, yêu cầu trưởng ban Triệu phải đích thân đi kiểm tra trước tất cả các điểm. Ban tổ chức tỉnh ủy có nhấn mạnh những điểm trọng tâm nào không ạ? Ban tổ chức tỉnh ủy có một bản thông báo, Quách Lang đang giữ. Cậu và Quách Lang từng làm việc cùng nhau, chắc là thân quen rồi, có thể hỏi thẳng cô ấy. Hơn 2 tháng trước, Hầu Vệ Đông đã đến thị sát thị trấn Song Song, nơi được chọn làm điểm thí điểm xây dựng tổ chức cơ sở. Ấn tượng của anh lúc đó không được tốt lắm, nên đã đưa ra 3 ý kiến chấn chỉnh ngay tại chỗ. Về phần tình hình khắc phục ra sao, anh vẫn chưa nhận được báo cáo lại. Trong danh bạ của Hầu Vệ Đông có lưu số của Quách Lang. Anh tìm đến số đó, nhưng vì trời đã muộn nên có chút do dự. Đúng lúc này, Liễu Khiết cũng cầm di động ra ngoài nghe điện thoại. Thấy Hầu Vệ Đông đang đứng ở cửa, cô thân mật nói, Hầu Bí Thư sao lại đứng ở cửa thế này? Vào mời Yến Tử khiêu vũ một bản đi chứ, anh là nam tử hán, phải có phong độ của một quý ông. Hầu Vệ Đông cất di động rồi đi vào phòng. Vừa vào trong, anh chợt nghe thấy một giai điệu quen thuộc. Yến Tử đang cầm micro nhẹ nhàng hát, radio đêm khuya, nhẹ nhàng vang lên một khúc ca. Giọng hát của Đồng An Cách được Yến Tử thể hiện lại rất chuẩn xác, giai điệu u buồn lơ lửng trong không gian. Hầu Vệ Đông nhấp nhẹ một ngụm rượu. Khi anh còn học ở Học viện Sa Châu, MC của đài phát thanh trường luôn phát bài hát này qua loa vào lúc 7 giờ tối. Hoàng hôn chính là thời khắc con người ta dễ đa cảm nhất, không biết đã có bao nhiêu nam thanh nữ tú đa sầu đa cảm ngồi bên hồ, lặng lặng lắng nghe ca khúc này. Nghe bài hát này, Hầu Vệ Đông bất giác lại nhớ đến Quách Lang. Mùa hè năm 1993, trong vũ trường, hai người đã từng nhẹ nhàng dìu nhau trong điệu nhảy chậm theo giai điệu này. Mới đó mà đã mấy năm trôi qua, cô gái tóc dài từng dựa vào vai anh mà khóc, sau khi đi làm đã cắt tóc ngắn, bây giờ lại nuôi tóc dài trở lại. Quách Lang đang làm gì nhỉ, có phải đang ở nhà chơi dương cầm không? Hầu Vệ Đông thầm nghĩ. Đúng lúc này, chiếc di động trong túi áo anh vừa rung lên vừa reo những hồi chuông khiến người ta hồi hộp. Hầu Vệ Đông lấy di động ra, thấy tên Quách Lang đang nhấp nháy trên màn hình. Alo, xin hỏi ai gọi đấy ạ? Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản, tĩnh lặng của Quách Lang. Là tôi, Hầu Vệ Đông đây. Cậu khỏe không? Muộn thế này làm phiền cậu rồi. Hầu Vệ Đông mới mua một chiếc di động Nokia kiểu mới. Chiếc điện thoại này chất lượng đàm thoại rất tốt, khuyết điểm duy nhất là nó có dạng thanh, nếu không khóa bàn phím thì rất dễ bị cấn phím khi để trong túi. Chắc chắn là vừa rồi anh đã vô tình bấm gọi nhầm số của Quách Lang. Quách Lang gập nắp đàn dương cầm lại, ngồi xuống mép giường, vặn đèn bàn tối đi một chút. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng hát bài radio đêm khuya từ trong điện thoại, lại còn là một giọng nữ du dương, bèn thản nhiên hỏi, Hầu Bí Thư, có chuyện gì không ạ? Sau khi Hầu Vệ Đông nói rõ lý do gọi điện, Quách Lang giải thích, ngày mai tôi sẽ mang thông báo của ban tổ chức tỉnh ủy đến, cứ dựa theo yêu cầu trong đó mà đối chiếu kiểm tra từng hạng mục một. Chúng ta không sợ kiểm tra ra vấn đề, chỉ sợ có vấn đề mà không phát hiện ra. Nói xong chuyện công việc, Hầu Vệ Đông hỏi thăm, Quách giáo sư sức khỏe thế nào rồi ạ? Không tốt lắm. Mấy hôm trước ông ấy đến thư viện xem sách, không cẩn thận bị ngã một cú, giờ vẫn đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói có thể sẽ để lại di chứng. Bệnh viện Nhân dân tỉnh là nơi chữa bệnh tim mạch tốt nhất trong tỉnh, cậu có thể cân nhắc việc chuyển viện cho bác. Vâng, nhưng ba tôi không muốn chuyển viện lắm. Nói đến đây, cả hai nhất thời im lặng. Hầu Vệ Đông bèn nói, tôi hiện đang ở Lĩnh Tây, nên có thể sẽ không tham gia buổi báo cáo sáng mai được, nhưng sẽ về kịp bữa trưa. Sẽ có Bí Thư Đường và Lý Bộ trưởng đi cùng cậu. Anh đúng là bận thật, lớp học ở trường đảng cũng lâu rồi không thấy đến. Vì chuyện của thị trấn Song Song, Quách Lang phải đến huyện Thành Tân khá nhiều lần nên cô biết Hầu Vệ Đông bận rộn thật sự. Trường đảng có gọi cho tôi, bảo buổi học tới nhất định phải đi, nghe nói có Lý Hiệu trưởng đến dự giờ. Hầu Vệ Đông cười, nói, tôi nghỉ nhiều buổi quá rồi, cũng nên đi một buổi, nếu không chính tôi cũng thấy áy náy. Anh lại nói, cậu nên khuyên Quách giáo sư thêm, dù sao thì điều kiện trị liệu ở bệnh viện tỉnh cũng tốt hơn nhiều. Cảm ơn anh đã quan tâm. Sau khi cúp máy, tâm trạng của Quách Lang dường như tốt lên nhiều. Cô đi ra phòng khách, thấy mẹ vẫn đang ngồi yên trước tivi, bèn nói, mẹ, hay là ngày mai mình đưa ba đến bệnh viện Nhân dân tỉnh đi, dù sao điều kiện trị liệu ở đó cũng tốt hơn một chút. Bước vào phòng khách nhỏ, Liễu Khiết đang đứng cạnh Chu Xương Toàn, hai người cùng nhau hòa giọng trong những bài ca của Liên bang Xô Viết, tiếng hát cũng thật lay động lòng người. Phó Thính Trưởng Tương và Trương Mộc Sơn cùng ly với nhau, trò chuyện trông rất vui vẻ. Sở Hư Hoành ngồi trong góc, vừa nghe hát vừa uống rượu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Yến Tử. Cô gái xinh đẹp mà kiêu ngạo trước mắt này, như một quả bom nguyên tử phát nổ, làm rung động thần kinh của anh ta, cũng khiến một kẻ vốn lanh mồm lanh miệng bỗng trở nên ngây ngô như một thiếu niên mới biết yêu. Yến Tử ngồi ở chỗ chọn bài, lật qua lật lại danh sách vài lần. Cô đã cảm nhận được sự nồng nhiệt trong ánh mắt của Sở Hư Hoành nên cố tình lảng tránh. Kể từ khi bước vào tuổi xuân thì, cô đã gặp vô số ánh mắt tương tự nên cũng có sức miễn dịch kha khá rồi. Chu Xương toàn hát liền ba bài, trán đã lấm tấm mồ hôi. Ông nói với Liễu Khiết, hôm nay đã quá, chỉ là làm khó cô rồi, đường đường là ca sĩ mà lại phải hát với cái giọng vịt đực của tôi lâu như vậy. Liễu Khiết cong cong đôi mày, nụ cười mang vẻ tinh nghịch, đáp, nếu tỉnh trưởng Chu mà là giọng vịt đực, thì cả tỉnh này có ít nhất 99,9% là giọng đồng la rồi ạ. Nói đùa xong, bàn tay ngọc thon dài của cô rất tự nhiên khoác lên cánh tay Chu Xương Toàn. Đến 11 giờ, mọi người mới lần lượt ra về. Hầu vệ Đông lái xe đến khách sạn Kim Tinh, xuống dưới lầu, thấy không có xe nào bám theo, anh mới gọi điện cho Lý Tinh, anh đang ở Lĩnh Tây, vừa xong việc, đang ở khách sạn Kim Tinh, chuẩn bị qua đây. Lý Tinh nói, anh ngốc thật, còn gọi điện làm gì, cứ qua thẳng đây không được à. Cúp máy, cô thầm thở dài, nghĩ, trong lòng anh ấy, lầu Tân Nguyệt ở Sa Châu mới là nhà, còn ở đây, anh từ đầu đến cuối chỉ là một vị khách qua đường vội vã. Nghĩ vậy, cô lại tự an ủi mình, có tiểu sửu xấu rồi, ông trời đã ưu ái mình lắm rồi, cần gì phải giữ gã đàn ông hôi hám đó ở bên cạnh chứ. Nghĩ đến mùi mồ hôi của gã đàn ông đó, lòng cô lại thấy nóng rang. Gặp mặt, Tôn Hầu Tử và Bạch Cốt Tinh tất nhiên là một trận đại chiến. Tục ngữ có câu, xa cách còn hơn tân hôn. Hai người họ cứ cách một thời gian mới gặp nhau một lần, ngược lại lại duy trì được hứng thú dồi dào, mỗi lần gặp mặt đều là một trận chiến nảy lửa. Xong việc, hầu vệ Đông đang khoan khoái chìm vào mộng đẹp thì bị Lý Tinh lay tỉnh. Anh mở mắt, nói, mấy giờ rồi, còn chưa ngủ à. Lý Tinh ghé vào vai hầu vệ Đông, nói, anh đoán xem, tình hình quyên góp của trang web quan tâm người khuyết tật thế nào rồi? Được bao nhiêu rồi? Nghe đến chủ đề này, hầu vệ Đông cũng tỉnh táo lại. Anh tiện tay ôm Lý Tinh lên người, hai tay vuốt ve trên lưng cô. Anh đoán đi. Lý Tinh rất thoải mái nằm sấp trên người hầu vệ Đông, cơ bắp cường tráng và làn da mịn màng của anh như hai cực nam châm, có một sức hút tự nhiên. 1 triệu. Lý Tinh lắc đầu. Đoán lại đi. 2 triệu. Cũng gần bằng đó rồi. Hầu vệ Đông kinh ngạc, nói, sao có thể nhiều như vậy được, đều là em bỏ ra hết à. Lý Tinh có chút đắc ý, nói, em góp một phần, còn lại đều là các giám đốc của tập đoàn Tinh Công và các nhà cung cấp liên quan quyên góp đấy. Hôm họp, em vừa nói chuyện này với họ, mọi người đều rất ủng hộ, ai cũng hào phóng góp tiền, ngay hôm đó đã quyên được 1 triệu. Sau đó một vài nhà cung cấp nghe tin cũng gửi tiền tới, tổng cộng là 2 triệu 150 nghìn tệ rồi. Nói vậy là tiền phẫu thuật của Chúc Mai đủ rồi. Đủ rồi. Giáo sư ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh đã liên lạc với bên Mỹ, chỉ cần em và Chúc Mai có visa là chúng ta có thể sang Mỹ. Hầu vệ Đông liền bật người dậy khỏi giường, nói, anh muốn xem trang web quan tâm. Lý Tinh nói, anh này tính tình hấp tấp thế, mau khoác áo ngủ vào đi, kẻo bị cảm lạnh. Trong phòng có bật điều hòa nên cũng không lạnh, Lý Tinh thấy hầu vệ Đông không nghe lời, bèn bước xuống giường theo, lấy chiếc áo ngủ bằng lụa khoác cho anh, rồi thuận thế ngồi vào lòng anh. Trang web quan tâm người khuyết tật được làm khá tinh xảo. Ở góc trên bên trái là thông tin cơ bản của đối tượng được quyên góp trong tháng, bên dưới là phương thức quyên tiền. Hầu vệ Đông vừa muốn hoàn thành việc này cho Trúc Diễm, lại không muốn gây phiền phức cho mình và cô ấy, bèn hỏi, lượt truy cập trang web này không cao chứ? Đây là trang web mới làm, lại không quảng bá gì nên không có mấy người truy cập đâu. Vậy thì tốt nhất. Hầu vệ Đông lại nói, nếu tiền đã đủ rồi thì gỡ thông tin của Trúc Mai xuống đi, để tránh rắc rối. Lý Tinh vẫn ngồi trên đùi hầu vệ Đông, uốn éo vòng eo, nói, em biết rồi, công ty đã lo xong hết mọi thủ tục rồi, anh yên tâm, sẽ không gây phiền phức đâu. Cái eo uốn éo này quả thật rất tình tứ, hầu vệ Đông dùng sức ôm chặt thân thể mềm mại tinh tế này, dùng mũi cọ vào hai nụ hoa trên ngực Lý Tinh. Hai người lại khúc khích treo đùa một hồi, cảm xúc lại nhanh chóng dâng trào. Đến khi tàn cuộc, Lý Tinh nói, cả người toàn mồ hôi, anh đi tắm đi. Hầu vệ Đông đã ra trận 2 lần, cơ thể quả thật mệt mỏi, anh nói, em lau người giúp anh là được rồi. Lý Tinh trìu mến nhìn người đàn ông đã mang đến cho mình khoái lạc vô tận, rồi bưng một chậu nước đến, dịu dàng lau người cho anh. Hầu vệ Đông liêm diêm mắt, hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của người đẹp. Đời người, đây mới là đời người chứ. Hầu vệ Đông hạnh phúc cảm thán. Sau khi lên giường lại, Lý Tinh nằm thẳng, nói, gần đây rất nhiều bạn bè của em đều đã sang Mỹ định cư, lấy thẻ xanh Mỹ, có người là chủ doanh nghiệp, cũng có người là lãnh đạo. Hầu vệ Đông bật mở mắt, nói, sự nghiệp của em ở Lĩnh Tây, đến Mỹ rồi thì sẽ thành bèo dạt mây trôi không có gốc rễ. Cái này thì anh không hiểu rồi, em có thể định cư ở Mỹ, Đại Dũng cũng có thể học ở Mỹ, nhưng công ty của em vẫn ở Lĩnh Tây. Hơn nữa, em có hộ khẩu Mỹ thì về nước làm việc lại càng thuận tiện hơn. Sao nào, em muốn di dân sang Mỹ à, cũng chưa biết chừng, có không ít người khuyên em như vậy nên em cũng hơi động lòng. Thuận tiện cho việc kinh doanh là một chuyện, nhưng nguyên nhân chủ yếu là để cho tiểu sửu xấu có môi trường trưởng thành tốt hơn. Anh thấy môi trường sống ở Lĩnh Tây rất tốt, không cần phải ra nước ngoài đâu. Đó là do tầm nhìn của anh chưa đủ rộng, với lại, anh là người trong thể chế, cách suy nghĩ ít nhiều cũng khác với dân kinh doanh chúng em. Lý Tinh nằm thẳng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nói, đối với em mà nói, môi trường ở đâu có lợi cho sự phát triển của tiểu sửu xấu thì em sẽ chọn nơi đó. Chuyện này, đối với anh có hơi đột ngột. Lý Tinh nghe giọng hầu vệ đông có vẻ nghiêm túc, bèn đổi chủ đề, nói, khi nào thì mời vợ chồng Đoạn Anh và Lương Tiến Văn ăn một bữa cơm đi, lần này Lương Tiến Văn đã giúp một việc lớn đấy. Để lúc đó anh sắp xếp. Nghĩ đến việc để Lý Tinh và Đoạn Anh gặp nhau, trong lòng hầu vệ đông cũng có chút căng thẳng. Hai người phụ nữ này đều quá thông minh, không chừng chỉ một ánh mắt, một câu nói là có thể khiến đối phương nhìn ra sơ hở. Sáng hôm sau, hầu vệ đông đang ăn cháo trong phòng khách thì nhận được điện thoại của thư ký Tần ở văn phòng chính quyền thành phố, bí thư hầu, vừa nhận được thông báo, 10 giờ sáng nay, tỉnh trưởng Tiền sẽ triệu tập hội nghị công tác khoáng sản phốt pho. Hội nghị này rất quan trọng, thị trưởng Lưu mời anh nhất định phải tham gia đúng giờ. Vừa cúp máy, điện thoại lại vang lên ngay. Vệ đông, hôm nay tỉnh trưởng Tiền đích thân tham dự, đột ngột quá, không biết tỉnh trưởng Chu có ý kiến gì về tập đoàn Thắng Bảo. Hầu vệ đông hiểu ý của Lưu Binh, nói, thị trưởng Lưu, tôi sẽ báo cáo với tỉnh trưởng Chu ngay lập tức. Gọi điện cho Chu Xương Toàn, anh đi thẳng vào vấn đề. Chu Xương Toàn cười nói, hôm nay chắc chắn có tin tốt. Qua bàn bạc của chính quyền tỉnh, tập đoàn Thắng Bảo đã tỏ rõ thái độ sẽ ở lại tỉnh Lĩnh Tây. Còn về việc đặt ở đâu, tỉnh trưởng Tiền vẫn chưa tỏ thái độ cụ thể. Ông ấy đột ngột thông báo mở hội nghị công tác mỏ phốt pho chính là để mọi người không có sự chuẩn bị đầy đủ, muốn nghe tình hình thực tế của các nơi. Ông nói thêm một câu, ưu thế lớn nhất của huyện Thành Tân là đã cải tạo thành công mỏ phốt pho, môi trường tổng hợp công nghiệp là tốt nhất, các cậu cứ tập trung báo cáo vào điểm này. Cá nhân tôi vẫn có xu hướng đặt dự án ở Sa Châu. Ăn xong bát cháo thơm phức, đại tỷ mang bộ Âu phục được là phẳng phiu tới, đây là bộ đồ Lý Tinh đặc biệt chuẩn bị cho hầu vệ đông. Chồng à, anh là người có thân phận, phải mặc Âu phục nhiều vào, đặc biệt là trong những dịp trang trọng. Người ta hay nói người đẹp vì lụa, đừng để người khác xem thường. Bộ Âu phục rất vừa vặn, chất liệu tuyệt hảo, trông lịch lãm mà không phô trương. Hầu vệ đông nói, bộ này đắt lắm, của hãng nào vậy? Anh nhìn bộ đồ trên người, phát hiện nó không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Lý Tinh thấy hầu vệ đông đang tìm nhãn hiệu thì cười nói, anh ngốc thật, em cố tình chọn bộ không có nhãn hiệu để tránh gây chú ý đấy. Cô nhìn hầu vệ đông với ánh mắt tán thưởng, nói, chồng em khí phách hiên ngang, mặc Âu phục vào đẹp trai thật. Dù Lý Tinh không nói rõ, hầu vệ đông cũng hiểu đây là một bộ Âu phục rất đắt tiền. 10 giờ, tỉnh trưởng Tiền đúng giờ bước vào hội trường. Ông thấp hơn Chu Xương Toàn ít nhất nửa cái đầu, thân hình nhỏ gầy, khí chất trầm ổn, ánh mắt rất bình thản. Tuy nhiên, ánh mắt ông không dừng lại quá lâu trên mặt bất kỳ ai, dường như đang quan sát tất cả mọi người, nhưng lại như lướt qua đỉnh đầu họ, giống một chiếc máy bay chiến đấu đang quan sát từ trên không. Hồi mới vào đại học, hầu vệ đông cũng từng cho rằng người cao to mới là nam tử hán. Nhưng khi kinh nghiệm sống tăng lên, đặc biệt là sau khi chứng kiến biểu hiện của Đặng Gia Xuân vóc người thấp nhỏ ở Thành Tân, anh đã nhận ra một thực tế, một nam tử hán thực thụ không liên quan trực tiếp đến chiều cao và cân nặng, mà nằm ở sự kiên cường và cứng cỏi của nội tâm. Nhìn bề ngoài, tỉnh trưởng Tiền này không phải dạng vừa đâu. Quả nhiên, tỉnh trưởng Tiền mở miệng rất dứt khoát, hội nghị hôm nay là hội nghị chuyên đề, chủ đề là nghiên cứu xem tập đoàn Thắng Bảo sẽ về tay ai. Mọi người cứ nói thẳng, mỗi thành phố có 20 phút, chỉ nói về ưu thế của mình. Ông nói tiếp, việc các nơi tranh giành tập đoàn Thắng Bảo phải được tiến hành theo quy định của chính quyền tỉnh. Nếu ai tự ý hạ thấp điều kiện của tỉnh, thì đó chính là đem lợi ích quốc gia tặng cho tư bản. Chúng ta muốn để tư bản kiếm tiền, nhưng phải trong phạm vi hợp lý. Lưu Binh cúi đầu xem tài liệu do văn phòng thành phố chuẩn bị, càng xem càng bực, bèn hậm hực liếc Dương Sâm Lâm một cái, rồi lại lấy ra bản báo cáo viết tay tạm thời của hầu vệ đông về các biện pháp cải tạo mỏ phốt pho của huyện Thành Tân. Xem xong, ông thầm nghĩ, hầu vệ đông này quả thật có bản lĩnh. Phong cách học của tỉnh trưởng Tiền rất độc đáo, giống như truyện ngắn của O. Henry, tuy ngắn gọn nhưng lại khiến người ta phải suy ngẫm mãi. Đàm xong, lúc đi ra khỏi hội trường, Lưu Binh liền bắt tay với thị trưởng Đoạn Dũng của thị xã Tốt Vân, rồi cùng Dương Sâm Lâm, hầu vệ đông, Tiểu Tần và những người khác đi ra ngoài. Lưu Binh tỏ ra rất hứng khởi, nói, rừng rậm, việc này do cậu dẫn đầu, lấy huyện Thành Tân làm trọng điểm, rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh trưởng Tiền và tỉnh trưởng Chu. Trong buổi họp, Chu Xương Toàn đã đưa ra khái niệm về khu khai thác mỏ Sa Tốt, đồng thời đề nghị coi đây là trọng điểm để triển khai công việc. Cho dù tập đoàn Thắng Bảo không đầu tư, tỉnh cũng sẽ huy động vốn để triển khai các hạng mục gia công sâu. Đây là một sự ủng hộ cực lớn đối với hai thị xã Sa Châu và Tốt Vân. Ra đến cửa, lãnh đạo các thành phố lịch sự chào hỏi nhau rồi lần lượt ra về, hiện trường vang lên một loạt tiếng ô tô khởi động. Xe của hầu vệ Đông vừa đổ song song với xe của thị trưởng Đoạn Dũng của thị xã Tốt Vân. Khi chuẩn bị lên xe, Đoạn Dũng mỉm cười bắt tay hầu vệ Đông, nói, Hầu Bí Thư, nghe danh đã lâu, khi nào tôi đến huyện Thành Tân học hỏi kinh nghiệm được đây? Rất hoan nghênh thị trưởng Đoạn đến Thành Tân chỉ đạo công tác, truyền thụ kinh nghiệm. Hầu vệ Đông từng gặp Đoạn Dũng vài lần, có quen biết nhưng không thân, vì vậy rất khách sáo. Đoạn Dũng đứng ở cửa xe, cũng không vội lên xe, nói, tôi đến học hỏi kinh nghiệm là thật tâm thật ý, Đông Tương và Thành Tân chỉ cách nhau một bờ ruộng, Thành Tân có thể hoàn thành nhiệm vụ xử lý Quảng Lân, tại sao Đông Tương lại không làm được việc này? Đến lúc đó tôi sẽ dẫn theo lão đồ qua, Hầu Bí Thư đừng giấu nghề nhé. Hầu vệ Đông vẫn khách sáo nói, thị trưởng Đoạn, Thành Tân chẳng qua là đi trước một bước thôi, trong công tác vẫn còn kém xa lắm. Anh đừng khách sáo với tôi. Lão Chúc đã nhắc đến anh với tôi nhiều lần rồi, anh chính là một ái tướng của ông ấy đấy. Không điều được Hầu Bí Thư về Tốt Vân đúng là một tổn thất lớn nhất của chúng tôi. Sau khi hai người bắt tay từ biệt, hầu vệ Đông thầm nghĩ, truyền thống nổi danh nhất của Tốt Vân là đấu đá nội bộ, chẳng lẽ đến tay Chúc thư ký thì thói quen này đã thay đổi rồi sao? Anh nghĩ một lát rồi tự đưa ra kết luận, ta thấy chưa chắc, vẫn là câu ngạn ngữ kia, vừa phải nghe lời họ nói, lại vừa phải xem việc họ làm. Lăn lộn trong quan trường bao nhiêu năm, lại từng làm thư ký cho lãnh đạo chủ chốt của cả cấp huyện và cấp thị, hầu vệ Đông đã tiếp xúc hoặc chứng kiến quá nhiều chuyện khuất tất. Những chuyện này phần lớn xảy ra ở vùng xám giữa trắng và đen, thấy nhiều rồi, anh dĩ nhiên cũng giữ thái độ hoài nghi ba phần với mọi chuyện. Đỗ Binh vẫn giữ thói quen cũ, đợi xe chạy lên đường chính rồi mới quay đầu lại, cẩn thận hỏi, Hầu Bí Thư, mình về huyện ạ, Triệu Bộ trưởng còn ở Thành Tân, tôi phải về gấp. Lão Cảnh nhanh chóng tính nhẩm trong đầu, nếu xe chạy nhanh, từ Lĩnh Tây đến Sa Châu mất một tiếng, từ Sa Châu đến Thành Tân đường vẫn chưa thông suốt hoàn toàn, thế nào cũng phải mất nửa tiếng nữa. Bây giờ là 10 giờ. Đến Thành Tân ít nhất cũng phải 12 rưỡi, về cơ bản có thể kịp giờ cơm trưa. Hắn nhấn chân ga, chiếc xe như một con báo săn, mạnh mẽ vọt về phía trước. Đang trên đường cao tốc Lĩnh Tây, anh nhận được điện thoại của Lý Tinh, vệ Đông, tôi nhận được email bên Mỹ rồi, hẹn 7 ngày sau sẽ tiến hành kiểm tra cho Chúc Mai. Gấp vậy sao, visa làm xong chưa? Xong rồi, tôi đã đi bằng một vài con đường đặc biệt. Hầu vệ Đông liền dặn dò, cô mau thông báo cho Chúc Diễm Bí Thư, để ông ấy chuẩn bị trước. Lý Tinh nói, biết rồi, anh đang ở đâu, đến lúc đó có đến tiễn hai chúng tôi không? Tiễn chứ, chắc chắn tiễn. Hầu vệ Đông trong lòng còn có điều muốn nói, nhưng trên xe có thư ký và tài xế nên có vài lời không tiện nói ra. Lý Tinh nghe hầu vệ Đông nói chuyện kiệm lời như vàng thì biết bên cạnh có người, bèn nói, đến lúc đó tôi gọi cho anh. 11 giờ, xe đã đến Sa Châu, anh liền nhận được điện thoại của trưởng ban tổ chức Lý Dồn, hôm nay Triệu Bộ trưởng không vui lắm. Không thể nào. Sáng nay tôi gọi điện cho ông ấy báo cáo tình hình, ông ấy có thể hiểu mà. Lý Dồn hạ thấp giọng nói, không phải chuyện này. Lúc Triệu Bộ trưởng đi thị sát trong thôn đã bị dân làng vây lại, đưa không ít tài liệu. Hầu vệ Đông giật mình, nói, quốc lộ sửa xong rồi, dân làng cũng được hưởng lợi ích thực tế, chắc không có vấn đề gì lớn đâu, họ còn đưa tài liệu gì nữa. Lý Dồn nói, tôi xem qua nội dung rồi, đều là về gánh nặng của nông dân. Tiểu Lương Bí Thư này, sao lại thế chứ? Đúng là suy nghĩ không chu toàn, cẩu thả, thiếu sự nhạy bén cơ bản. Lý Dồn vội giải thích, đây là tình huống ngoài ý muốn. Trong thôn có vài người thích gây chuyện, Tiểu Lương Bí Thư đã cho người theo dõi rồi, không ngờ Triệu Bộ trưởng mở tọa đàm xong lại đột nhiên hứng chí muốn vào thôn đi dạo, thế là mấy người phụ nữ liền la lối om sòm chuyện gánh nặng. Vấn đề gánh nặng của nông dân là một vấn đề nan giải trên toàn tỉnh. Tại Thành Tân, các khoản thuế nông dân phải nộp ngoài thuế nông nghiệp, thuế đặc sản nông lâm nghiệp, thuế giết mổ và các khoản trích lập chung. Còn có các loại phí như lao động công ích, lao động nghĩa vụ đây đều là các khoản thuế chính quy. Ngoài ra còn có các khoản không rõ ràng như phí sử dụng nền nhà. Trong khi đó, giá thu mua lương thực chỉ có 4 hào một cân, trừ đi chi phí thuốc trừ sâu, phân bón, lợi nhuận trên mỗi mẫu ruộng thậm chí còn là số âm. Hầu vệ Đông làm bí thư huyện ủy, rất rõ tình hình thực tế của địa phương và cũng đã áp dụng không ít biện pháp. Nhưng hiện thực là vậy, anh với tư cách là bí thư huyện ủy, một quan chức cấp cơ sở nhất, không có quyền xây dựng hay sửa đổi chính sách. Do đó không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Việc anh có thể làm là cố gắng hết sức ngăn chặn tình trạng lạm thu, nhưng dù không có lạm thu, các khoản thuế chính quy cũng đã khiến người nông dân không có bao nhiêu lợi nhuận. Đây là một sự thật tương tự như câu chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế. Hầu vệ Đông không muốn huyện Thành Tân trở thành người hô lên sự thật đó. Người đó tất nhiên là cao thượng, chắc chắn có tác dụng thúc đẩy xã hội tiến bộ, nhưng lại không có lợi ích gì nhiều cho sự phát triển của Thành Tân. Lý Bộ trưởng, mối quan tâm chính của Triệu Bộ trưởng không phải là gánh nặng của nông dân, anh hãy tìm cách chuyển hướng sự chú ý của ông ấy, cố gắng đưa về chủ đề xây dựng tổ chức cơ sở. Cậu cũng lặng lẽ nói với Đừng Vì Dân một tiếng về việc này. Hầu vệ Đông lại bổ sung, tôi sẽ gọi ngay cho Túc bộ trưởng, ông ấy đối xử với Thành Tân rất tốt, sẽ giúp anh yểm trợ. Chiếc xe chạy như bay dọc theo quốc lộ mới sửa, nhìn những thửa ruộng lướt qua ngoài cửa sổ, lòng hầu vệ Đông có chút ưu tư. Xa xa đã thấy lá cờ đỏ bay phấp phới trên ngôi trường nhỏ của thôn Sông Hà, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của Trúc Diễm. Ông nói trước, nghe thị trưởng Đoạn nói, hôm nay học rất tốt. Tôi cho rằng khu khai thác mỏ Lân Sa Tốt có sức hấp dẫn đối với tập đoàn Thắng Bảo. Sau vài câu chuyện công việc, phong thái nói chuyện của Trúc Diễm thay đổi hẳn, không còn giọng điệu quan cách nữa. Ông nói, vệ Đông, chuyện của Tiểu Mai nhờ cậu quan tâm nhiều hơn nhé. Tối nay tôi muốn mời Lý Tinh một bữa cơm đạm bạc, hoàn toàn dưới góc độ cá nhân, chỉ có cậu, tôi và Lý Tinh, ba chúng ta thôi. Không đợi hầu vệ Đông trả lời, Trúc Diễm lại nói, lẽ ra, tôi là cha, nên đi cùng Tiểu Mai đến Mỹ, nhưng thật sự là không đi được. Hầu vệ Đông hiểu nỗi lòng của Trúc Diễm, anh nói, Trúc thư ký ngài yên tâm, lần này tập đoàn Tinh công cử cả một nhóm nhỏ đến Mỹ, chủ tịch Lý Tinh cũng đi cùng, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn đâu. Điểm này thì tôi không lo. Trúc Diễm dừng một chút rồi nói, tôi nói thẳng nhé, cậu và Lý Tinh chắc là rất thân, cô ấy làm việc này, thật sự không có yêu cầu gì sao? Hầu vệ Đông nghĩ một lát rồi nói, tôi đã tiếp xúc với Lý Tinh khá lâu rồi. Năm đó ở Trấn Thanh Lâm, Íp Dương, nhị tỷ Hầu Tiểu Anh của tôi đã từng cùng cô ấy mở bãi đá. Lúc đó cô ấy vẫn chưa có sản nghiệp gì. Tiếp xúc 6, 7 năm nay, theo quan sát của tôi, cô ấy là một người phụ nữ đáng tin cậy, điểm này tôi có thể đảm bảo. Người trong quan trường trước nay luôn chú ý chừa lại đường lui, nhưng lời đảm bảo này của hầu vệ Đông lại không chừa cho mình đường lui nào. Trúc Diễm là người thông minh cỡ nào, nghe xong lời này liền biết quan hệ giữa hầu vệ Đông và Lý Tinh rất sâu sắc, trong lòng ông cũng thực sự vững tâm, nói, vệ Đông, cậu rất tốt, năm đó tôi không nhìn lầm cậu. Về đến nhà khách nhỏ của huyện Thành Tân, vừa qua 12 giờ, Lý Dồn đã đợi ở cổng sân, cũng không hàn huyên mà nói ngay, Triệu Đông đã thu hết những tài liệu kia lại, đọc cả buổi, sắc mặt khó coi lắm, anh phải chú ý một chút. Hầu vệ Đông đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nói, gánh nặng của nông dân là vấn đề lớn. Trong bốn huyện của Sa Châu, Thành Tân được xem là nhẹ nhất rồi. Nếu thực sự muốn giảm mạnh gánh nặng, ít nhất phải bắt đầu từ cấp tỉnh, từ chủ trương chính sách lớn, cấp huyện chúng ta căn bản không thể tự quyết, chỉ có thể chấp hành. Anh vừa nói vừa đi vào lầu một của khu nhà khách nhỏ. Triệu Bộ trưởng, thật sự xin lỗi, hôm nay tôi phải theo Lưu thị trưởng lên tỉnh họp, không thể ở cùng ngài được. Vẻ mặt Triệu Đông không có vẻ tức giận. Ông chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, nói, tôi xuống đây là để làm việc, không phải để tăng thêm gánh nặng cho các cậu. Có Hứa Vị Dân và Lý Dồn là được rồi, cậu cần gì phải vội về. Hầu vệ Đông nói, Triệu Bộ trưởng đến Thành Tân, sao tôi có thể không về được. Tôi tuy chưa từng đi lính, nhưng vẫn hiểu thế nào là nghiêm nghị. Vẻ mặt Triệu Đông có chút nặng nề, ông nói, trước đây tôi biết gánh nặng của nông dân rất nặng, nhưng không ngờ lại nặng đến mức này. Ông nhìn thẳng hầu vệ Đông, hỏi, những tình huống này cậu có biết không? Hầu vệ Đông thành thật gật đầu, nói, biết ạ, anh chỉ vào cuốn sổ ghi chép các khoản gánh nặng, nói, tôi còn kiểm tra thí điểm một số sổ ghi chép này. Triệu Đông lắc đầu, nói, tôi đã đến một hộ, năm ngoái trồng 40 mẫu đất, ở Trấn Sông Hà được xem là hộ trồng lương thực lớn rồi. Cả năm bận tối mặt, nộp cho chính phủ 2 vạn cân lương thực, trừ đi giống, thuốc trừ sâu, phân bón các loại, cuối cùng còn lại 3.000 cân. Vừa tính toán xong thì con gái ông ấy đổ bệnh, tốn hơn 2.000 tệ. Lúc nằm viện phải bán hết lương thực trong nhà, còn phải đi vay tiền. Cậu xem, tình hình của nhà này có thật không? Là thật cả thế thì nông dân còn trồng trọt làm gì? Các cậu làm lãnh đạo, có nghĩ ra biện pháp nào không? Triệu Đông cao giọng, trên khuôn mặt vốn nho nhã nổi lên từng vệt gân xanh. Hầu vệ Đông không ngờ Triệu Đông lại nổi giận, nói, Thành Tân rất coi trọng gánh nặng nông thôn, chỉ thu các khoản thuế đường đường chính chính như thuế nông nghiệp, các khoản trích lập chung. Nhưng năm nay giá lương thực chỉ có 4 hào một cân. Một bên chi một bên thu, tính ra là thấy rõ. Đây đều là chủ trương chính sách lớn, cấp huyện không thể tự quyết được. Việc chúng tôi có thể làm là tích cực tạo ra nhiều con đường tăng thu nhập, đồng thời nghiêm cấm các khoản thu không hợp lý phát sinh. Triệu Đông biết lời hầu vệ Đông nói là thật, ông nhắm mắt suy nghĩ một lát, không thèm liếc nhìn những tài liệu trên bàn trà, lẩm bẩm, dựa vào cần cù cũng không thể làm giàu, chính sách chắc chắn có vấn đề. Thấy Triệu Đông nổi giận, hơn nữa không giống như đang giả vờ, hầu vệ Đông liền có hảo cảm với ông, nói, Triệu Bộ trưởng, tôi xin lập quân lệnh trạng ở đây, sẽ lập tức triển khai đợt kiểm tra lớn về gánh nặng của nông dân, phàm là những khoản thu không hợp lý đều phải hủy bỏ, đồng thời xử lý những người có trách nhiệm liên quan. Tôi cũng từ nông thôn Hồ Bắc đi ra, có tình cảm với nông thôn. Tình hình hôm nay không hoàn toàn là lỗi của cán bộ huyện, trấn, cũng không phải là chuyện của riêng một nơi, nên tìm cách giải quyết. Hầu vệ Đông nói, bước tiếp theo, chúng tôi sẽ kết hợp với việc đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở, cố gắng tìm ra con đường giảm gánh nặng, đồng thời phát triển tốt công nghiệp, dịch chuyển một phần lao động một cách hợp lý. Triệu Đông im lặng một lúc, nói, tôi không phải trách các cậu, mà là trong lòng thấy bức bối. Hầu vệ Đông thấy sắc mặt Triệu Đông đã dịu đi, vội nói, Triệu Bộ trưởng, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Triệu Đông đứng dậy, nói, buổi trưa cũng đừng làm phức tạp. Buổi chiều tôi muốn đến Íp Dương xem một chút, Íp Dương là huyện giàu nhất Sa Châu, tình hình bên đó chắc sẽ tốt hơn Thành Tân. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, chính quyền thành phố rất rõ tình hình này, chỉ là không ai muốn vạch tấm màn che này ra. Triệu Đông là một cán bộ rất lão luyện, sao hôm nay lại có chút không kiểm soát được cảm xúc. Anh lại nghĩ, thật không ngờ Triệu Đông lại nổi giận vì chuyện này, thật không ngờ. Vì tâm trạng của Triệu Đông không vui nên không khí bữa trưa có vẻ hơi nặng nề. Túc Minh Tuấn rất am hiểu hiện trạng nông thôn, ngầm hiểu rằng Triệu Đông ngạc nhiên, nhưng vẫn muốn giữ thể diện cho anh. Nhân lúc Triệu Đông đi vệ sinh, anh ta nói với vài vị lãnh đạo huyện Thành Tân, trưởng ban Triệu là người thẳng tính, thấy gánh nặng của người dân quá lớn nên trong lòng đặc biệt khó chịu. Phó Bí Thư Đừng vì dân trước kia đã quen biết Túc Minh Tuấn, nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút so với các cán bộ địa phương của huyện Thành Tân. Ông ta nói, lúc tôi còn ở phòng nghiên cứu, từng làm điều tra về vấn đề gánh nặng của nông dân. Nói một cách khách quan thì công tác giảm gánh nặng của huyện Thành Tân đã làm rất tốt rồi. Hầu vệ Đông liếc mắt nhìn Đừng vì dân, nói, trưởng ban Triệu nhắc nhở rất đúng lúc. Huyện sẽ lập tức thành lập một tổ kiểm tra gánh nặng của nông dân, Bí Thư Đừng vì dân sẽ làm tổ trưởng, đi sâu vào từng hộ nông dân để kiểm tra. Nếu phát hiện vấn đề thì cứ xử lý kỷ luật theo nguyên tắc xử lý nghiêm, xử lý nhanh. Đừng vì dân thấy một chuyện phiền phức từ trên trời rơi xuống, chỉ hận không thể tự vả vào miệng mình, thầm nghĩ, mình lắm mồm làm gì không biết, tự rước họa vào thân rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, việc này nên do huyện trưởng Chu phụ trách, anh ấy được phân công quản lý mảng nông thôn, chuyên môn hơn tôi. Hầu vệ Đông cười híp mắt nói, Bí Thư Đừng vì dân từng làm điều tra về gánh nặng nông thôn nên quen thuộc với mảng này rồi, đừng khiêm tốn nữa. Hơn nữa, nếu phát hiện vấn đề gì, anh xử lý cũng kịp thời hơn. Nói đến nước này, Đừng vì dân chỉ đành nhận lấy công việc này. Túc Minh Tuấn thầm nghĩ, Hầu vệ Đông làm bí thư, chiêu thái cực quyền này dùng ngày càng điêu luyện. Đừng vì dân làm tổ trưởng tổ kiểm tra, e là sẽ đắc tội không ít cán bộ cơ sở. Quách Lang từ nhỏ đã lớn lên trong khu tập thể trường học, sau này đi làm lại toàn ở trong cơ quan nên không có nhiều trải nghiệm thực tế về cuộc sống nông thôn. Lần này đi cùng Triệu Đông, chứng kiến cảnh tiêu điều của những hộ nghèo ở nông thôn, cô khá là kinh ngạc. Trước khi đến Thành Tân, cô chỉ đi ngang qua, phong cảnh đồng quê hai bên đường từng khiến cô say mê. Hôm nay xuống xe, đi sâu vào từng hộ dân, cô mới phát hiện ra phong cảnh đồng quê ấy chỉ là một lớp vỏ bọc xinh đẹp. Cô lẳng lặng ngồi một bên, trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện chẳng liên quan gì đến gánh nặng của nông dân. Túc Minh Tuấn vẫn khá hứng thú với đề tài nông thôn, anh ta hỏi, đất đai ở trấn song song bằng phẳng, giao thông thuận tiện, đáng lẽ có thể phát triển đa dạng loại hình kinh doanh, đây cũng là một trong những cách để nâng cao thu nhập. Tôi thấy dân làng ở ngoại ô Sa Châu giàu nứt đố đổ vách. Trấn song song chính là vựa rau của huyện, nông dân đều có thói quen trồng rau. Chỉ là ở song song đất ít người đông, không có cách nào mở rộng kinh doanh. Chỉ một số ít hộ nông dân có kỹ thuật tốt, có đầu óc kinh doanh mới có thể làm giàu nhờ trồng rau. Cũng chính vì nguyên nhân này mà lúc sửa đường phải điều chỉnh lại đất đai, dù chỉ chiếm một góc ruộng ven đường, dân làng đều cảm thấy như bị dao cắt vào da thịt. Có thể tập trung đất đai cho những hộ trồng trọt lớn này, như vậy mới có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn. Đây đúng là con đường mà chúng tôi đang tìm tòi, nhưng về mặt chính sách vẫn còn một số nút thắt, cho nên bước đi không thể quá nhanh. Hầu vệ Đông nói tiếp, theo tình hình trước mắt, muốn làm giàu từ nông nghiệp là vô cùng khó khăn, vì vậy chúng tôi tập trung làm tốt hai việc, một là giảm gánh nặng một cách thiết thực, hai là phát triển mạnh kinh tế cấp huyện. Có xí nghiệp rồi, nông dân có thể ly nông bất ly hương. Triệu Đông từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay nghe được mấy câu cuối cùng của Hầu vệ Đông, anh bèn tiếp lời, tôi đồng ý với quan điểm của vệ Đông. Lấy công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp mới là biện pháp tốt để giải quyết đói nghèo ở nông thôn, bao nhiêu người cứ bám riết lấy mảnh đất cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh nói tiếp, chỉ là phát triển xí nghiệp ở xã trấn là một quá trình tuần tự, cần có điều kiện nhất định. Xuất khẩu lao động chính là một con đường tắt. Tôi nhẩm tính, chỉ cần có 1 vạn nông dân ra ngoài làm công, mỗi năm mang về 1.000 tệ, là có thể tăng thu nhập cho nông thôn 10 triệu tệ. Muốn kiếm được 10 triệu tệ này từ việc tăng gia sản xuất trên đồng ruộng thì khó càng thêm khó. Hầu vệ Đông gật đầu. Anh nói với Lý Dồn, có chỉ thị của trưởng ban Triệu, chúng ta cứ mạnh dạn làm về xuất khẩu lao động, tên gọi là trung tâm dịch vụ việc làm xuất khẩu. Huyện có thể huy động lực lượng để đào tạo tay nghề cho nông dân đi làm xa, công bố thông tin tuyển dụng từ các tỉnh ven biển, đồng thời tổ chức các cơ quan tương ứng tham gia vào hoạt động bảo vệ quyền lợi cho họ. Việc này sẽ do trưởng ban Lý đứng đầu, phối hợp lực lượng của phòng nhân sự, phòng nông nghiệp, phòng lao động, thương binh và xã hội, tổng liên đoàn lao động và hội liên hiệp phụ nữ. Triệu Đông hiếm khi cười, nói, Vệ Đông, việc này nếu làm tới nơi tới chốn thì đúng là làm phúc cho dân làng. Có điều, chuyện này có muôn vàng đầu việc, nói thì dễ làm thì khó, chỉ sợ có tiếng mà không có miếng, làm được nửa vời rồi bỏ dở. Hầu Vệ Đông thuận nước để thuyền, nói, trung tâm dịch vụ việc làm là ý tưởng vàng của trưởng ban Triệu, hôm khai trương, anh nhất định phải đến các băng khánh thành. Triệu Đông nói, đến lúc đó nhớ báo cho tôi biết. Tôi không chỉ đến dự lễ khai trương đâu, mà nửa năm sau tôi còn muốn quay lại xem hiệu quả thế nào. Tiễn đoàn của Triệu Đông ra đến tận đường lớn, Hầu Vệ Đông theo thông lệ bắt tay từng vị khách. Khi bắt tay Quách Lang, anh hỏi, Quách giáo sư đã đưa người đến bệnh viện tỉnh chưa ạ? Quách Lang gật đầu, nói, đưa đi rồi à, cảm ơn anh đã quan tâm. Vừa nói chuyện, cái bắt tay của họ kéo dài hơn một chút. Quách Lang cảm nhận được hơi ấm và sức lực từ tay Hầu Vệ Đông, tim cô bất giác đập nhanh hơn. Cả hai đều cảm thấy có gì đó khác lạ nên cùng lúc buông tay nhau ra. Lúc Quách Lang lên xe, mái tóc đuôi ngựa dài của cô vung lên trong không trung. Chiếc xe lao đi như một làn khói, Hầu Vệ Đông quay sang nói với Đừng Vì Dân và Lý Dồn đang đứng bên cạnh. Hôm nay có hai việc là thành lập tổ kiểm tra giảm gánh nặng cho nông dân và trung tâm dịch vụ việc làm, phiền hai vị rồi. Hai vị có thể bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ, sau khi được ban thường vụ thông qua thì lập tức bắt tay vào triển khai. Anh nói thêm, trưởng ban Triệu là người cẩn thận, việc gì đã giao thì luôn ghi nhớ trong lòng, nhiều ban ngành đã phải chịu thiệt rồi. Bí thư Đừng Vì Dân và trưởng ban Lý tuyệt đối không được xem nhẹ. Nói xong, anh xoay người lên xe. Đừng Vì Dân bèn cầu nhau, bây giờ là tài chính hai cấp, nồi nào úp vung nấy, chính quyền các trấn nợ nần chồng chất. Nếu thật sự kiểm tra gắt gao, không biết sẽ lòi ra bao nhiêu chuyện, đến lúc đó tôi sẽ trở thành tâm điểm của mâu thuẫn. Lý Dùng biết Đừng Vì Dân hay càm ràm, bèn cười khẽ nói, việc của tôi cũng chẳng dễ dàng gì, đến lúc đó còn phải ra ngoài bảo vệ quyền lợi cho người ta, đó mới là một chuyện phiền phức lớn. Hầu Vệ Đông vừa về đến văn phòng, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong đã vội vàng chạy tới, nói, Bí thư Hầu, có một việc phiền phức lắm ạ, anh đừng dài dòng nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Đầu óc của huyện trưởng Lão Phương không được bình thường. Hai hôm nay ông ấy cứ đến văn phòng đúng giờ rồi thao thao bất tuyệt bàn chuyện công việc. Hầu Vệ Đông hỏi lại, đầu óc không bình thường là ý gì? Là có gánh nặng tâm lý hay là thần kinh có vấn đề? Cốc Vân Phong nói, tôi nghĩ chắc là thần kinh có vấn đề rồi. Huyện trưởng Lão Phương có tiếng tốt ở Thành Tân, con rể là phó huyện trưởng, con trai đi nước ngoài, vốn dĩ nên có một tuổi già hạnh phúc. Nhưng cháu ngoại và cháu nội của ông đều không đi theo con đường đúng đắn, bây giờ cháu nội thì bỏ mạng trong núi sâu, cháu ngoại thì bị vào đồn công an. Những cú sốc liên tiếp đã khiến thần kinh của ông lão này xảy ra vấn đề. Hầu Vệ Đông biết rõ chân tướng sự việc, nói, đúng là nghiệp chướng. Anh nghĩ một lát rồi nói, huyện trưởng Lão Phương là một cán bộ lão thành có uy tín, anh phải xử lý việc này cho thỏa đáng. Tốt nhất là liên hệ với cục trưởng Lý Thái Trung, bảo anh ta đón huyện trưởng Lão Phương về, rồi đưa đến bệnh viện điều trị là tốt nhất. Đang nói thì huyện trưởng Lão Phương ngẩng cao đầu sải bước đi vào, vừa vào cửa đã nói, Bí thư Hầu, sao bây giờ cậu mới về? Tôi có việc muốn tìm cậu. Nhìn vẻ mặt tinh thần phơi phới của huyện trưởng Lão Phương, Hầu Vệ Đông ra hiệu bằng mắt với Cốc Vân Phong, nhưng Cốc Vân Phong chỉ biết làm vẻ mặt bất lực. Bọn đầu cơ trục lợi bên ngoài rất lộng hành, nếu không dùng đến biện pháp chuyên chính dân chủ nhân dân, chúng sẽ phá hoại tình hình tốt đẹp khó khăn lắm mới có được. Huyện trưởng Lão Phương vĩnh râu, nghiêm túc nói, Lão Hầu, tôi góp ý cho cậu, khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là nhát gan. Phải nắm lấy mấu chốt, lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh, nắm được điểm này thì chuyện gì cũng giải quyết được. Theo tôi thấy, nếu không thực hành chuyên chính, chủ nghĩa tư bản sẽ trỗi dậy, đây chính là điều mà phái đi theo con đường tư bản trà trộn trong đảng và bọn theo chủ nghĩa xét lại Liên Xô muốn thấy nhất. Nghe những lời nói lộn xộn của huyện trưởng Lão Phương, Hầu Vệ Đông dở khóc dở cười, đành nháy mắt với Cốc Vân Phong. Cốc Vân Phong nói, huyện trưởng Lão Phương, mời ông qua phòng làm việc của tôi sẽ cho thư ký đến ghi lại chỉ thị của ông. Huyện trưởng Lão Phương phùng râu nói, tôi đang nói chuyện phái đi theo con đường tư bản phản công cướp chính quyền, Hầu Vệ Đông là người đứng đầu huyện ủy cách mạng, sao có thể để chuyện này xảy ra. Nói rồi, ông ta kích động hẳn lên, bây giờ giai cấp tư sản đã biến thành tân thành bộ chỉ huy của chúng, mại dâm, cờ bạc, ma túy đều xuất hiện cả rồi. Hầu Vệ Đông, cậu chậm chạp không áp dụng biện pháp chuyên chính, hay cậu cũng là đặc vụ của chủ nghĩa xét lại Liên Xô cài cắm vào trong đảng ta. Hầu Vệ Đông đối phó qua loa vài câu rồi đứng dậy. Huyện trưởng Lão Phương nói, Hầu Vệ Đông, không phải gió đông áp đảo gió tây thì cũng là gió tây áp gió đông. Cậu làm chủ nhiệm huyện ủy cách mạng Thành Tân thì phải chịu trách nhiệm với chính quyền vô sản của Thành Tân. Hầu Vệ Đông nói với vẻ mặt điềm tĩnh, Lão Phương, ông ngồi chơi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Cốc Vân Phong cũng đi theo ra ngoài, nói, tôi đã báo cho người nhà của Lão Phương rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Huyện trưởng Lão Phương là cán bộ cách mạng lão thành, gặp phải chuyện này, phải phải tìm cách đưa ông ấy đến bệnh viện. Việc này giao cho anh làm, ông ấy tuổi đã cao, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở khu vực huyện ủy, ủy ban huyện. Hầu vệ Đông dặn dò xong, bèn nói với Đỗ Binh đang đứng ở cửa, chuẩn bị xe, đến lĩnh Tây. Đỗ Binh vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho tài xế Lão Cảnh, sau đó chạy vào văn phòng của hầu vệ Đông, xách cặp tài liệu rồi đi ra cửa. Khi xe rời khỏi thị trấn Thành Tân, Đỗ Binh thầm thở dài một tiếng, cuộc sống về đêm tối nay lại đi tong rồi. Tháng này, anh ta có đến nửa thời gian ở Sa Châu hoặc lĩnh Tây. Những người đang yêu nồng cháy thì một ngày không gặp tựa ba thu, vậy mà đã gần 10 ngày không gặp mặt, bạn gái Đinh Tiểu Huy của anh đã bắt đầu oán trách. Bất cứ chuyện gì cũng có được có mất, tuy thời gian gặp Đinh Tiểu Huy ít đi một chút, nhưng cái danh hiệu phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Đường Đường chính là sự bù đắp tốt nhất. Đến lĩnh Tây, hầu vệ Đông dặn dò, buổi tối không cần các cậu đi cùng, các cậu cứ tự đi hoạt động. Đỗ Binh, cậu phải chú ý giữ quan hệ tốt với Sở Nghĩ Hoành, có thể mời cậu ta đi ăn cơm. Vừa nhận phòng ở khách sạn Kim Tinh, Lý Tinh đã ung dung lên lầu. Lý Tinh nhìn quanh một lượt rồi nói, đây là nơi ở bình thường của anh à, điều kiện không tệ lắm. Cô khoác một chiếc khăn choàng màu nâu sẫm, mặc váy dài dày dặn, dáng vẻ yêu kiều đi một vòng quan sát căn phòng. Chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời thôi, cô ngồi đi, uống chút gì nhé. Đỗ Binh và Lão Cảnh đang ở dưới lầu, dù trong tình huống bình thường họ sẽ không đi lên, nhưng Cẩn Tắc Vô ấy nấy, hầu vệ Đông không muốn để hai người họ biết bí mật của mình nên có chút thận trọng. Lý Tinh không ngồi xuống mà khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn hầu vệ Đông pha trà. Đợi anh đặt tách trà của mình lên chiếc bàn bên cạnh, cô liền quẳng khăn choàng lên giường rồi ôm chầm lấy hầu vệ Đông, đôi môi mềm mại không chút do dự mà áp lên môi anh. Hầu vệ Đông như một thiếu nữ bị oan ức, né tránh đôi môi của cô, nói, đợi chút, anh còn chưa đóng cửa. Sợ cái gì, thuộc hạ của anh muốn vào cũng phải gõ cửa chứ. Không được, để anh đóng cửa lại đã. Lý Tinh hôn lên mặt hầu vệ Đông một trận tới tấp, lúc này mới buông tha cho con người đáng thương này. Đóng chặt cửa lại, hầu vệ Đông vẫn có chút không yên tâm, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, chúc thư ký sắp tới rồi. Anh ta còn phải đi đón chúc mai, ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa. Lý Tinh nhìn chằm chằm hầu vệ Đông với ánh mắt không mấy tốt lành, nói, ôm em một cái. Sau khi nép vào lòng hầu vệ Đông, cô khẽ thì thầm bên tai anh, em vừa mới tắm xong đấy. Có ý gì? Tôn hầu tử, em muốn anh. Đôi mắt Lý Tinh long lanh như nước, nóng bỏng như trái ớt dại mọc trên núi. Hầu vệ Đông chìm đắm trong ánh mắt rực lửa ấy, anh liếc nhìn ra cửa phòng, thấy các chốt khóa đều đã cài cẩn thận thì nói, Bạch Cốt Tinh, gan cô cũng không nhỏ đâu. Luồn tay vào trong quần áo của người tình là bản năng của đàn ông, dù quần áo của con gái có phức tạp đến đâu cũng không chống đỡ nổi sự tấn công của đôi tay này. Hôm nay, Lý Tinh mặc đồ rất rộng rãi, lại thêm vốn là tình ngay Lý Giang, đôi tay của hầu vệ Đông thuận lợi tiến vào vùng bí ẩn, chỉ là sợ làm Lý Tinh giật mình vì lạnh, anh bèn cách một lớp áo mà vuốt ve cơ thể đầy đặn của cô. Lý Tinh đặc biệt chủ động, dùng cơ thể mình vô tình hay cố ý cọ sát vào cây gậy như ý đã dựng đứng, còn dùng ngón tay khẽ nắn bóp. Đừng chạm vào, lỡ xảy ra chuyện bây giờ. Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa. Dưới lầu có người, chúc thư ký sắp đến rồi, để tối nay được không? Em không quan tâm, tối nay là nhiệm vụ của tối nay. Phải xa nhau, dù chỉ là tạm thời, nhưng vì đây là lần đầu tiên ra nước ngoài nên tâm trạng của Lý Tinh cũng có chút phức tạp. Hầu vệ Đông bế bổng Lý Tinh lên, đặt xuống giường, sau một hồi dạo đầu, cả hai đều như những thùng thuốc súng sắp phát nổ. Em quỳ trên giường đi, anh vào từ phía sau. Hầu vệ Đông vẫn sợ có người gõ cửa nên dùng tư thế dễ dàng chỉnh lại quần áo nhất, hơn nữa đây cũng là tư thế mà Lý Tinh yêu thích nhất. Anh chậm rãi vuốt ve cặp mông trắng ngần một lúc, lại thử góc độ, hầu vệ Đông thúc người về phía trước, khoảng cách giữa hai cơ thể liền biến thành số âm. Lý Tinh a lên một tiếng khe khẽ, ngón tay bấu chặt lấy ga giường. Vì thời gian có hạn, hầu vệ Đông vốn không định thực hiện những trình tự phức tạp như tam tiến tam xuất, anh trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ như mưa rền gió dữ mà phát động tấn công dồn dập về phía Lý Tinh. Đừng kêu, nhỏ tiếng thôi. Mạnh nữa lên, đừng dừng lại. Lý Tinh dùng miệng cắn chiếc khăn choàng bị ném sang một bên, nói không rõ lời. Sau khi kết thúc, hai người nằm trên giường khoảng 7-8 phút, hầu vệ Đông là người lấy lại hơi trước, anh nói, Kim Hầu phấn khởi vung gậy vàng, sảng khoái không? Lý Tinh nghiêng người qua, trên mặt vẫn còn vương nét ửng hồng, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt hầu vệ Đông, nói, Tôn hầu tử, em chỉ hận không thể nuốt anh vào trong bụng. Mặc quần áo xong, hầu vệ Đông mở chốt cửa rồi cùng Lý Tinh ngồi trên ghế sofa uống trà. Em thật sự muốn định cư ở Mỹ sao? Xem tình hình đã, em chưa quyết định. Có lẽ anh quê mùa, nhưng nghĩ đến việc Đại Dũng thành người nước ngoài, trong lòng anh thấy không thoải mái chút nào. Con của anh, dù đi đến đâu, cũng phải là người Trung Quốc. Em không nghĩ nhiều như vậy, là một người mẹ, Nơi nào có lợi cho sự phát triển của tiểu sủ xấu thì em sẽ đến đó định cư thôi. Trong tình huống này, vốn dĩ anh không nên đưa ra quá nhiều yêu cầu với em, nhưng anh thật sự không muốn con mình trở thành người nước ngoài, đây là lời thật lòng của anh. Nếu con trở thành người nước ngoài, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Lý Tinh nghe hầu vệ Đông nói rất trịnh trọng thì cười nói, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà, đừng nghiêm túc như vậy, em sẽ nghiêm túc xem xét ý kiến của ba tiểu sủ xấu. Sắp đến giờ cơm, Lý Tinh soi mình trước gương rồi nói, mặt em vẫn còn hồng rực thế này, chúc thư ký là người tinh ý, tám phần là sẽ nhìn ra điều gì đó. Hầu vệ Đông ôm Lý Tinh từ phía sau, nói, không sao đâu, nếu anh đã nhờ em giúp chút mai chuyện như vậy mà anh ta không nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta thì đã không phải là chúc thư ký rồi. Lý Tinh biết hầu vệ Đông làm việc cực kỳ cẩn thận, nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nói, anh không sợ bại lộ quan hệ của chúng ta sao? Em giúp thư ký chúc một ân huệ lớn như vậy, anh ta cùng lắm cũng chỉ nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ thì không phải là sự thật, thế nên chắc chắn anh ta sẽ biết điều mà giữ im lặng về chuyện này. Lý Tinh vẫn không hài lòng với câu trả lời này, cô nói, muốn cẩn thận thì anh thật sự không nên để lộ sơ hở trước mặt Trúc Diễm, dù sao đi nữa, đây đúng là một sơ hở. Hai tay hầu vệ Đông lại trèo lên đôi gò bồng đảo của cô, vừa xoa nắng vừa nói, đưa Trúc Mai đến Mỹ, ngoài người nhà Trúc thư ký ra, người anh tin tưởng nhất chính là em. Em lại là chủ của trang web chăm sóc người khuyết tật, để em ra mặt là chuyện rất bình thường. Anh nhấn mạnh, nguyên nhân chủ yếu nhất là, anh chỉ tin tưởng em. Những lời này, giống như uống một ly nước đá vào mùa hè, khiến cả người Lý Tinh khoan khoái, cô quay người lại, ôm hầu vệ Đông hôn loạn xạ một trận, khiến cả mặt anh dính đầy nước bọt. Anh yên tâm, em sẽ không đổi thành người Mỹ đâu, em không nỡ xa chồng của em. Hai người âu yếm một hồi, thấy đã đến giờ cơm thì mới cùng nhau xuống lầu. Vừa mới ngồi xuống, Trúc Diễm đã dẫn Trúc Mai tới. Đây là Lý A Di, con sẽ theo cô ấy đến Mỹ chữa bệnh. Đến Mỹ rồi phải ngoan ngoãn nghe lời nhé. Tốc độ nhắn tin của Trúc Diễm không nhanh, ông mang theo một tập giấy ghi chú, viết lên đó một đoạn rồi đưa cho Trúc Mai. Trúc Mai liền gật đầu với Lý Tinh, cầm bút viết, số điện thoại di động của Lý A Di là bao nhiêu ạ? Sau khi có được số điện thoại của Lý Tinh, cô bé liền nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô, Lý A Di, cảm ơn cô nói bệnh của cháu có thể chữa khỏi không ạ? Không vấn đề gì, lần này chúng ta mời bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tốc độ nhắn tin của Lý Tinh rõ ràng nhanh hơn hầu vệ Đông một chút. Vì phải giao con gái cho Lý Tinh, Trúc Diễm vẫn luôn để ý đến cô. Ông chỉ thấy Lý Tinh da hồng môi thắm, mặt đẹp như hoa đào, ánh mắt nhìn hầu vệ Đông có chút dịu dàng, thầm nghĩ, xem ra phán đoán của mình là chính xác, hầu vệ Đông hẳn là có quan hệ với Lý Tinh, xem thần thái của Lý Tinh thì cô ấy rất để tâm đến hầu vệ Đông. Nghĩ đến tầng quan hệ này, trong lòng Trúc Diễm vững tâm hơn rất nhiều. Trên đời này không có tình yêu hay thù hận vô cớ, nếu Lý Tinh thật sự là người tình của hầu vệ Đông, vậy thì việc đến Mỹ chữa bệnh liền trở nên hợp tình hợp lý. Trúc Diễm trong lòng đã hiểu rõ nhưng không nói ra, trong tâm lại có thêm một phần tình cảm thân thiết với hầu vệ Đông. Trúc Diễm nói vài lời khách sáo, tôi quen biết Lý Tổng cũng được 7, 8 năm rồi nhỉ, lúc đó cô vẫn còn ở Sa đầu tư, mấy năm mà tập đoàn Tinh Công đã trở thành doanh nghiệp nổi tiếng toàn tỉnh, Lý Tổng thật là tài giỏi. Lý Tinh hé môi cười, nói, khoản tiền đầu tiên của tập đoàn Tinh Công chính là kiếm được ở Ích Dương đấy, một con đường quốc lộ cấp thị trấn ở Ích Dương là dự án đầu tiên tôi nhận được. Ở Ích Dương, đi từ đường cao tốc xuống. Đối diện sẽ có hai tòa nhà lớn, một là của tập đoàn Tinh Công, một là của Bước Cao, hai tòa nhà này đã trở thành biểu tượng của Ích Dương, chất lượng rất tốt. Trúc Diễm lại nói, hoan nghênh đến Tốt Vân đầu tư, Tốt Vân bất kể là về xây dựng đô thị hay xây dựng giao thông, đều cần những doanh nghiệp lớn như tập đoàn Tinh Công tham gia, như vậy mới có thể nâng cao chất lượng xây dựng của Tốt Vân, nếu không Tốt Vân mãi mãi chỉ có số phận của một thị trấn, không thể nâng tầm lên được. Lý Tinh cười nói, nếu Tốt Vân có dự án phù hợp, tôi sẵn lòng đến đây góp sức. Nghe những lời này, Trúc Diễm thầm nghĩ, chả trách Lý Tinh có thể làm nên sự nghiệp lớn như vậy, ít nhất cô ấy cũng hiểu được ngôn ngữ và quy tắc của quan trường. Nhìn thấu sự mập mờ giữa Lý Tinh và hầu vệ Đông, Trúc Diễm nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Trong lúc trò chuyện, ông nói, lúc tôi làm huyện trưởng là 36 tuổi, lúc làm bí thư huyện ủy vừa tròn 39, so với các bí thư huyện ủy khác thì xem như là lớp con cháu. Nay cậu mới 30 tuổi, trừ thời kỳ đầu giải phóng ra, tuổi của cậu đã là một kỷ lục rồi. Hầu vệ Đông nói, về việc này tôi rất lo sợ. Cây cao đón gió lớn, cậu phải nhớ kỹ câu này, hành xử phải cẩn thận hơn nhiều. Trúc Diễm cảm thán nói, chỉ khi đến vị trí bí thư huyện ủy này, mới được xem là làm quan thực sự. Trong mắt tôi, rất nhiều chức vụ cấp sở ở các cơ quan trực thuộc tỉnh cũng không được tính là làm quan, nhiều nhất chỉ xem như là một viên lại có cấp bậc tương đối cao. Vì sao lại nói như vậy? Bí thư huyện ủy trong tay có quyền, có thực quyền, một câu nói có thể quyết định vinh nhục thăng giáng của một cán bộ. Một quyết sách có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của một khu vực. Cho nên, Có một số người sau khi làm bí thư huyện ủy liền mất đi sự kiềm chế, ý thức cá nhân bắt đầu bành trướng. Cậu còn trẻ, con đường phía trước còn dài, đừng học theo những người đó, phải nghiêm khắc tuân thủ những chuẩn mực cơ bản của việc làm người, làm quan, như vậy mới có thể đi xa được. Lời dạy bảo của Chúc thư ký, tôi đã ghi nhớ. Đừng nói là dạy bảo, chỉ là một vài kinh nghiệm thôi. Chúc Diễm liếc nhìn Lý Tinh, lại nói, bí thư Chu Dân Sinh luôn làm việc trong bộ, rất biết làm quan, lại có quan hệ rất tốt với phó bí thư Chu Kiến Quốc. Hầu vệ Đông đang tập trung lắng nghe câu tiếp theo thì Chúc Diễm lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Lý Tinh, chuyến đi Mỹ lần này, vốn dĩ tôi nên đi, nhưng thật sự không đi được, xin nhờ cô chiếu cố nhiều hơn cho Chúc Mai. Con bé tuy có khuyết tật nhưng rất ngoan và thông minh, có chuyện gì có thể trực tiếp trao đổi với nó. Lý Tinh nói, Chúc thư ký, ngài yên tâm, lần này tôi ra nước ngoài cũng là một bà chủ khoanh tay hưởng lộc thôi, con trai tôi hơn một tuổi cũng đi theo. Về phần chuyện chữa bệnh, đã có nhân viên hành chính của tập đoàn lo liệu, họ đều là những nhân tài có năng lực, nhất định sẽ làm mọi việc ổn thỏa. Nghe Lý Tinh nói một hồi, Chúc Diễm hoàn toàn yên tâm, ông lấy ra danh thiếp, nói, mặt sau tấm danh thiếp này có số viết tay, luôn bật máy 24 giờ, xin mời Lý Chủ tịch tùy thời liên lạc với tôi. Hầu vệ Đông bổ sung một câu, Chúc Mai có mang theo laptop, luôn trong trạng thái kết nối mạng 24 giờ, chúng ta có thể liên lạc với Chúc Mai bất cứ lúc nào. Đợi đến khi tiệc rượu kết thúc, Chúc Diễm và hầu vệ Đông cùng nhau đi xuống lầu. Tại sảnh lớn dưới lầu, hầu vệ Đông liếc mắt một cái liền nhìn thấy thư ký của Chu Dân Sinh là Triệu Thành Nghĩa. Khi hầu vệ Đông gặp được Triệu Thành Nghĩa, thư ký của Chu Dân Sinh, anh biết ngay Chu Dân Sinh chắc chắn đang ở phía sau. Theo bản năng, anh định né sang một bên, nhưng Chúc Diễm lại vừa đi vừa nói chuyện. Thấy không thể tránh được, anh đành chủ động chào hỏi, bí thư Triệu, chào anh. Triệu Thành Nghĩa đi tiền trạm, vào khách sạn trước. Nghe thấy tiếng chào, anh ta liền thấy Chúc Diễm và hầu vệ Đông vừa từ phía thang máy đi tới. Anh ta vội vàng bước nhanh tới, chủ động bắt tay Chúc Diễm và nói, thư ký Chúc, chào ngài. Nghe nói đây là thư ký chuyên trách của Chu Dân Sinh, Chúc Diễm chỉ hơi gật đầu. Đợi tay Tiểu Triệu lơ lửng trên không trung một lúc, ông mới đưa tay ra, bắt nhẹ một cái rồi nói, bí thư Chu là lãnh đạo cũ của tôi, thay tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy. Tiểu Triệu nói, bí thư Chu đang ở ngay cửa ạ, lời còn chưa dứt, Chu Dân Sinh và phó tỉnh trưởng Tần Lộ của chính phủ tỉnh đã vai kề vai đi tới. Hầu vệ Đông thầm kêu không ổn, nhưng cũng chỉ đành cùng Chúc Diễm tiến lên đón. Sau khi ba vị lãnh đạo chào hỏi lẫn nhau, Chúc Diễm không hề giới thiệu hầu vệ Đông với Tần Lộ, Chu Dân Sinh dường như cũng quên mất chuyện này. Mãi đến khi Tần tỉnh trưởng định cất bước rời đi, Chu Dân Sinh mới lên tiếng, Tần tỉnh trưởng, vị này là bí thư Hầu, bí thư huyện ủy Thành Tân. Tần Lộ vừa nhấc chân lên lại thu về. Ông à một tiếng, nhìn hầu vệ Đông từ trên xuống dưới rồi nói, hầu vệ Đông, nghe danh đã lâu. Tài năng mới nổi của Sa Châu, bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh đấy nhỉ. Hầu vệ Đông trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn đúng mực của cấp dưới, Tần tỉnh trưởng, năm ngoái tại hội nghị công tác kế hoạch hóa gia đình toàn tỉnh, tôi đã nghe ngài phát biểu và học hỏi được rất nhiều. Công tác kế hoạch hóa gia đình là một trong những mảng do Tần Lộ phụ trách. Năm 99, công tác kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Lĩnh Tây đã được cả nước khen thưởng, nên với tư cách là lãnh đạo tỉnh phụ trách mảng này, Tần Lộ đương nhiên rất vẻ vang. Năm đó, hội nghị công tác kế hoạch hóa gia đình toàn tỉnh đã được tổ chức vô cùng sôi nổi và long trọng, và đây cũng là một trong những thành tích nổi bật của Tần Lộ. Năm đó cậu cũng tham gia à, huyện Thành Tân đạt giải nhì trong công tác kế hoạch hóa gia đình nhà, Tần Lộ tỏ ra rất phong độ, khích lệ, kế hoạch hóa gia đình là việc khó nhất thiên hạ, huyện ủy phải quan tâm nhiều hơn đến ngành kế hoạch hóa gia đình, họ công tác ở tuyến đầu, rất vất vả. Hầu vệ Đông lập tức bày tỏ quyết tâm, làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình là trách nhiệm của tôi à, Lý Tinh và Chúc Mai đi phía sau Chúc Diễm và hầu vệ Đông. Lý Tinh vô cùng thông minh, nghe thấy hầu vệ Đông chào hỏi thì liền kéo Chúc Mai rẽ vào trung tâm thương mại nhỏ của khách sạn, qua tấm kính bên trong để quan sát tình hình bên ngoài. Mãi đến khi Tần Lộ và Chu Dân Sinh vào thang máy, cô mới cùng Chúc Mai đi ra. Ra khỏi khách sạn, Chúc Diễm đứng bên cửa xe nói, hôm nay sắp xếp có chút sai sót, không nên hẹn ở đây, đến nơi này rất dễ gặp người quen. Ông quay đầu nhìn sảnh lớn lộng lẫy của khách sạn Kim Tinh rồi nói, vệ Đông, cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay có thể sẽ gây ra tác dụng ngược đấy. Trong quan trường, có những chuyện chỉ có thể tự hiểu chứ không thể nói ra. Hầu vệ Đông là bí thư huyện ủy Thành Tân, lại qua lại thân thiết với bí thư địa ủy Tốt Vân, chuyện này không có gì sai trái, nhưng rất có khả năng khiến người khác không vui. Chúc Diễm thấu hiểu đạo lý quan trường, nên mới nhắc nhở vài câu. Hầu vệ Đông hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng miệng vẫn không thừa nhận. Cháu ở cùng với thư ký Chúc là chuyện hết sức bình thường. Nếu thư ký và lãnh đạo sau khi không còn làm việc chung mà không qua lại với nhau nữa, đó mới là chuyện lạ. Chúc Diễm không nói thêm về chuyện này nữa, ông ra hiệu cho Chúc Mai vài cái. Chúc Mai liền nhanh chóng gửi một tin nhắn. Hầu vệ Đông theo thói quen sờ vào điện thoại của mình, nhưng khi lấy ra mới phát hiện tiếng chuông là từ điện thoại của Lý Tinh. Chúc Mai tinh nghịch vẫy vẫy điện thoại với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông vừa vui vừa lo cho dáng vẻ của Chúc Mai, anh gửi một tin nhắn cho cô, đã là sinh viên đại học rồi mà còn nghịch ngợm. Lúc này, Chúc Mai mới gửi tin nhắn cho hầu vệ Đông, bọn em sắp đi rồi, anh phải cổ vũ cho em đấy. Đợi xe của Chúc Diễm đi khuất hẳn, hầu vệ Đông mới lên xe của Lý Tinh. Lý Tinh nói, em gái của Tần Lộ tên là Tần Lị, là một người phụ nữ rất lợi hại, hai năm qua đã nhận không ít công trình. Hầu vệ Đông nói, đến Thành Tân làm công trình thì phải theo quy củ của Thành Tân, đều phải đấu thầu công khai. Em đã tham gia đấu thầu một lần rồi, cảm thấy thế nào? Lần đó em tham gia đấu thầu đúng là làm thật, nhưng có điều kiện tiên quyết, anh có muốn nghe sự thật không? Nói đi. Em giả sử trước nhé, nếu Chu Dân Sinh giới thiệu Tần Lị đến làm công trình, anh có thể để cô ta không trúng thầu được không? Nói thật là rất khó. Nếu là người do Chúc Diễm giới thiệu thì sao, anh có thể từ chối không? Nói thật đi. Hầu vệ Đông suy nghĩ một lúc rồi nói, đây là một lựa chọn khó khăn. Anh nghĩ, rất khó để kiên trì đến cùng. Lần trước từ chối Hoàng Con Trạch, nguyên nhân chủ yếu không phải vì sự công khai, mà là vì dịch trung lĩnh quá tệ hại. Nếu Hoàng Con Trạch giới thiệu một doanh nghiệp khác, thì 89 phần 10 là anh đã đồng ý yêu cầu đó rồi. Vậy nếu là người do Chu Xương Toàn giới thiệu, anh có thể từ chối không? Rồi Ninh Nguyệt, Ngô Anh thì sao? Hầu vệ Đông không nhịn được nữa, nói, dừng, đừng hỏi nữa. Anh lẩm bẩm, giả thiết của em không có cơ sở. Dựa vào đâu mà lãnh đạo nào cũng phải tiến cử người đến làm công trình chứ? Em xem thường sự giác ngộ của lãnh đạo quá rồi, ít nhất mấy người em vừa giả thiết sau đó đều chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy. Lý Tinh cười nhạt nói, chuyện đó không liên quan gì đến giác ngộ, mà là do lợi ích xui khiến. Thật ra trong lòng anh sáng như gương, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Người phụ nữ bên cạnh anh đây, vốn dĩ chẳng có chút liên quan gì đến hầu vệ Đông, thế mà bây giờ lại rơi vào cục diện trong anh có em, trong em có anh. Điều này cũng khiến góc nhìn vấn đề của hầu vệ Đông thay đổi, anh cảm thán nói, em có thể nhìn thấu quan trường như vậy, không biết đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, chịu đựng bao nhiêu áp lực. Bây giờ nghĩ lại thật khiến người ta đau lòng. Lý Tinh không ngờ hầu vệ Đông lại nói như vậy, cô nói, vệ Đông, thỉnh thoảng em vẫn gặp ác mộng, luôn mơ về những chuyện hồi em mới đi làm. Lần này muốn sang Mỹ khảo sát môi trường cũng có liên quan đến những trải nghiệm trước đây. Em đã quyết tâm rồi, cho dù không định cư ở Mỹ, em cũng muốn đến Hồng Kông. Hồng Kông là lãnh thổ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, anh không có rào cản tâm lý nào chứ. Hầu vệ Đông sợ nhất là Lý Tinh sẽ biến con trai Hầu Đại Dũng thành một quả chuối tiêu. Lúc này nghe cô có ý định đến Hồng Kông định cư, anh nói, nếu đến Hồng Kông thì anh vẫn có thể chấp nhận được. Tuy là đặc khu, nhưng dù sao vẫn chung một gốc. Thấy hầu vệ Đông đã nới lỏng, Lý Tinh cười nói, em biết ngay là anh nghĩ vậy mà. Xét từ điểm này, anh đúng là một người rất truyền thống. Về đến nhà, tiểu sửu xấu đã ngủ rồi. Hầu vệ Đông và Lý Tinh đứng bên giường nhìn gương mặt say ngủ bình yên của con trai, cả hai đều không nỡ rời đi. Đại tỷ cũng hiểu ý, bèn lấy cớ đi nấu cháo loãng, cố tình tránh sang một bên để hai người có không gian riêng trước lúc chia tay. Em xem mắt, lông mi và cả khuôn mặt nó này, giống hệt anh hồi nhỏ, thảo nào đẹp trai như vậy. Anh cứ tự khen mình đi. Lý Tinh nhìn con trai đang ngủ mơ mà vẫn nắm chặt tay, rồi nói, tính tình của Đại Dũng e là hơi mạnh mẽ, còn nhỏ thế này đã thích một tay cầm súng, một tay cầm bảo kiếm rồi. Hầu vệ Đông nói đùa, hồi nhỏ anh một tay cầm súng, một tay cầm búp bê. Chiều hôm sau, hầu vệ Đông và Chúc Diễm cùng nhau tiễn Lý Tinh và mọi người. Trước khi lên máy bay, Lý Tinh vẫn luôn giữ vẻ mặt tự nhiên. Khi máy bay cất cánh lên bầu trời xanh, cô chỉ cảm thấy mắt mình cay cay, nhân lúc không ai để ý, cô lặng lẽ dùng khăn giấy chấm mắt. Xe về đến địa phận Sa Châu, hầu vệ Đông cũng nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc. Anh gọi điện cho trưởng ban Triệu, trưởng ban Triệu, ngài có rảnh không ạ, tôi vừa từ lĩnh Tây về. Trưởng ban tổ chức Triệu Đông nói, tôi đang ở văn phòng, cậu qua đi. Thái độ của Triệu Đông đã thay đổi khá nhiều so với lúc ở huyện Thành Tân. Ông nói, mấy ngày nay, tôi đã đi một vòng bốn huyện, gánh nặng của nông dân là vấn đề không thể xem nhẹ. Khách quan mà nói, vấn đề gánh nặng của nông dân ở Thành Tân vẫn chưa quá nghiêm trọng, ít nhất không có tình trạng lạm thu các loại phí. Trưởng ban Triệu, sau khi về tôi sẽ tiếp tục kiểm tra vấn đề gánh nặng của nông dân, một khi phát hiện sẽ lập tức chấn chỉnh. Hầu vệ Đông bày tỏ thái độ rất nguyên tắc. Ở các nơi tại Sa Châu đều có hiện tượng lạm thu phí của nông dân. Ngay cả ở Thành Tân, các thị trấn cũng đều ngấm ngầm tăng phí. Chỉ cần không quá đáng, hầu vệ Đông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao tài chính của các thị trấn cũng khó khăn, đa số đều nợ nần chồng chất. Nếu dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, tất cả các thị trấn của thành Tân đều đã phá sản. Mặt khác, trợ cấp cho cán bộ thôn xã quá thấp, khiến họ hễ gặp vấn đề là lại đùn đẩy trách nhiệm. Vấn đề ở đây không đơn thuần là tư chất của cán bộ, mà là vấn đề của cả một thể chế. Đối với vấn đề thể chế, bí thư huyện ủy dù có là thổ hoàng đế cũng đành bất lực. Vấn đề gánh nặng, tôi đã nói chuyện với bí thư dân sinh, anh ấy đã có tính toán tổng thể rồi. Hôm nay tôi mời cậu đến đây không phải để bàn về vấn đề gánh nặng, mà là để bàn về vấn đề điều chỉnh nhân sự. Tôi thông báo trước cho cậu theo quy định, văn bản chính thức vẫn chưa ban hành, cậu nắm được tình hình trong lòng là được. Chuyện liên quan đến điều chỉnh nhân sự, hầu vệ Đông chưa hề nghe được chút phong thanh nào, tai anh lập tức vểnh lên. Theo ý của bí thư dân sinh, sắp tới sẽ tiến hành điều chỉnh nhỏ đối với các trưởng ban tổ chức huyện. Đồng chí Lý Dồn của Thành Tân sẽ được điều đến huyện Ích Dương nhậm chức trưởng ban tổ chức. Đồng chí Quách Lang, trưởng phòng cán bộ chính đảng của ban tổ chức thành ủy, sẽ đến Thành Tân nhậm chức trưởng ban tổ chức. Đồng chí Quách Lang luôn công tác trong ngành tổ chức, kinh nghiệm công tác tổ chức rất phong phú, là cán bộ được thành ủy trọng điểm bồi dưỡng. Ông lại hỏi, đối với sự điều chỉnh này, cậu có ý kiến gì không? Hầu vệ Đông thầm giật mình, nhưng miệng vẫn nói, tôi đều biết đồng chí Lý Dồn và đồng chí Quách Lang đều đã từng làm việc cùng nhau. Cả hai đều là những cán bộ tổ chức vô cùng xuất sắc. Đối với sự sắp xếp của thành ủy, tôi ủng hộ, không có ý kiến gì à, rời khỏi ban tổ chức, hầu vệ Đông gọi điện cho Túc Minh Tuấn. Túc Minh Tuấn nói, đừng nói cậu thấy đột ngột, tôi cũng thấy đột ngột đây. Sáng nay tôi mới biết tin. Quách Lang có tính tổ chức kỷ luật cao, không có tâm tư lệch lạc gì, điều đến Thành Tân có thể trở thành trợ thủ đắc lực của cậu. Mặt khác, Lý Dồn là cán bộ địa phương, theo quy định thì không thích hợp nhậm chức tại Thành Tân, nên việc điều chỉnh cũng là nằm trong dự liệu. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông thầm nhíu mày nghĩ, mình là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, bây giờ lại điều một người phụ nữ chưa lập gia đình như Quách Lang vào ban lãnh đạo Thành Tân, đúng là mảnh đất màu mỡ nhất cho những lời đồn đại thị phi. Nếu nói về sự phục vụ chu đáo và cẩn thận, trong nhà khách huyện ủy này vẫn chưa có ai sánh được với Mùa Xuân. Hầu vệ Đông nhìn cô nhân viên phục vụ mặt đỏ bừng, lúng cuống chân tay mà thầm đưa ra kết luận như vậy. Cô nhân viên phục vụ ở nhà khách này khá lười biếng. Vốn dĩ phải dọn dẹp vệ sinh xong từ buổi sáng, nhưng cô ta lại ôm tâm lý may mắn rằng hầu vệ Đông sẽ không về, định bụng để đến chiều mới làm. Mãi đến khi hầu vệ Đông về ăn trưa, cô ta mới cuống cuồng đi dọn phòng. Không cần vội, lát nữa tôi ra nhà ăn nhỏ ăn trưa, cô cứ dọn dẹp từ từ. Hầu vệ Đông thường ăn cơm ngay trong phòng, nhưng lúc này có nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh nên anh quyết định phá lệ ra nhà ăn nhỏ dùng bữa. Trước khi đi, anh ôn tồn dặn dò cô nhân viên. Hồ Vĩnh Lâm mấy ngày không gặp hầu vệ Đông, thấy xe của anh về thì cũng vội vàng đi lên lầu ở hậu viện nhà ăn nhỏ. Khi thấy cô nhân viên phục vụ đang dọn dẹp trong phòng, mặt ông ta liền sa sầm, hung hăng lườm cô một cái rồi quay người đi theo hầu vệ Đông ra ngoài. Vừa xoay người, vẻ giận dữ trên mặt đã lập tức đổi thành nụ cười rạng rỡ, sự chuyển đổi tự nhiên đến mức nghệ thuật biến diện của xuyên kịch cũng phải chào thua. Hầu bí thư, ngài muốn ăn gì à, tôi đi sắp xếp ngay. Cứ sắp xếp tùy ý đi. Hôm nay bên bờ sông câu được hơn chục con cá trích đất, vậy là món cá trích đất om vàng nhé. Hầu vệ Đông cười nói, sở trưởng Hồ, việc này thuộc phạm vi quyền hạn của ông cứ quyết là được, không cần hỏi tôi. Hồ Vĩnh Lâm hớn hở xoa tay rồi đi vào bếp. Bước qua cánh cửa ọp ẹp đó chính là địa bàn của ông ta. Mã Tam, mau đi làm cá, hầu bí thư về rồi, đang chờ ăn món cá trích đất om vàng của cậu đấy, làm cho ngon vào. Mã Tam vâng một tiếng rồi cầm dao đi mổ cá. Hồ Vĩnh Lâm lại chỉ vào một đầu bếp mập khác, nói, hầu bí thư thích ăn thịt bò xào rau cần, cậu mau đi thái thịt bò đi. Sắp xếp xong việc trong bếp, Hồ Vĩnh Lâm tự mình bưng trà đến phòng ăn nhỏ, rót đầy cho hầu vệ Đông rồi lại gần bắt chuyện vài câu. Dù hầu vệ Đông chỉ gật đầu, đáp lại vài câu cho có lệ, ông ta vẫn cảm thấy được khích lệ vô cùng rồi mới đi ra. Cô làm cái quái gì thế hả, còn nhớ quy định của nhà khách không? Phải dọn dẹp phòng lãnh đạo từ 9 đến 10 giờ sáng mỗi ngày. Cô nhân viên không sợ bí thư huyện ủy, nhưng lại sợ nhất vị sở trưởng Hồ trước mắt này, cô ta vội van xin, sở trưởng Hồ, hôm nay em không được khỏe, lần sau em không dám nữa, lần này bỏ qua cho em đi à. Hồ Vĩnh Lâm tin vào nguyên tắc nhân từ không cầm quân, ông ta nghiêm mặt nói, quy định chính là lằn ranh điện cao thế, ai chạm vào người đó gặp xui. Tháng này trừ 50 đồng vào lương của cô. Nhìn bóng lưng đi xa của Hồ Vĩnh Lâm, cô nhân viên lau nước mắt, thấp giọng chửi rủa, Hồ Vĩnh Lâm, mày sinh con không có lỗ đít. Chửi một hồi vẫn chưa hả giận, cô ta cầm lấy chiếc cốc sứ trắng mút, tinh xảo đã được rửa sạch trên bàn, hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào trong. Nhổ xong, cô ta lại thấy sợ, bèn cầm chiếc cốc lên quan sát một lúc, thấy không có dấu vết gì, cô ta lại nhổ thêm chút nước bọt vào. Hầu vệ Đông ăn cơm xong, khi quay về phòng thì vừa hay gặp cô nhân viên bước ra. Anh vốn có thái độ rất tốt với nhân viên phục vụ nên chủ động chào hỏi, Cô làm xong rồi à, vất vả cho cô rồi. Cô nhân viên cúi đầu, nép người sang một bên, đợi hầu vệ đông vào phòng rồi mới thầm nghĩ, mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chắc chắn đã ngủ với Hoa Lan rồi, nếu không sao lại điều con nhỏ đó đến cục giao thông được. Đáng đời ăn nước bọt của tao. Mỗi lần nghĩ đến việc Hoa Lan trở thành cán bộ cục giao thông, lòng cô ta lại như bị rắn độc cắn. Anh ngồi hút một điếu thuốc bên cửa sổ, nhìn những khóm hoa, bụi cỏ được Đặng Gia Xuân chăm sóc đều đã đâm chồi nảy lộc, khiến khoảng sân tràn đầy sức sống. Mùa đông giá rét đã qua, mùa xuân sắp đến rồi. Thư ký Đỗ Binh dạo này theo hầu vệ đông đi công tác ở lĩnh Tây, ở khách sạn 5 sao đến phát ngán. Buổi trưa, sau khi đưa hầu vệ đông đến nhà ăn nhỏ của huyện ủy, anh liền lên xe của lão Cảnh đi thẳng về khu tập thể của huyện ủy. Khu tập thể của huyện ủy có 8 dãy nhà được xếp ngay ngắn, phía trước có phòng sinh hoạt chung, phòng y tế, còn có cả một sân bóng rổ, điều kiện rất tốt. Đỗ Binh được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, là cán bộ cấp phó phòng, nên cũng được phân một căn nhỏ ở đây. Khi nào thì tôi mới được dọn vào ở đây? Chủ nhiệm Đỗ, anh nói giúp tôi một câu với. Lão Cảnh nhìn những dãy nhà lầu ngay ngắn, vô cùng ngưỡng mộ. Đỗ Binh thẳng thắn nói, 8 dãy nhà này không được đâu, tôi nghe nói còn sắp xây thêm 4 dãy nhà góp vốn nữa, đến lúc đó dù có vi phạm chính sách cũng phải giải quyết vấn đề nhà ở cho chú. Chuyện này thực ra hầu vệ đông đã sắp xếp rồi, Đỗ Binh biết tổng trong lòng. Anh biết lão Cảnh sẽ không hỏi thẳng hầu vệ đông nên mới dám vỗ ngực đảm bảo như vậy. Lão Cảnh nghe Đỗ Binh hứa hẹn thì cảm ơn rối rít rồi lái xe đi. Anh đi vài bước đã về đến nhà, mở cửa ra thì thấy trong phòng không một bóng người, bếp núc cũng lạnh tanh. Đỗ Binh liền gọi điện cho Đinh Tiểu Huy, anh đi đi lại lại trong phòng mấy vòng nhưng cô vẫn không nghe máy. Đỗ Binh gọi liên tiếp cho Đinh Tiểu Huy nhiều cuộc, đợi nửa tiếng sau mới thấy cô gọi lại. Sao không gọi lại cho anh? Anh về nhà rồi này. Đỗ Binh hổn hển nói. Anh về sao không gọi báo trước một tiếng? Em tưởng anh không về nên ăn cơm ở cơ quan rồi. Anh cũng không biết trưa nay có bận không, biết là rảnh nên vội về ngay. Anh còn chưa ăn cơm đâu. Nghe tiếng thở dồn dập trong điện thoại, lòng Đinh Tiểu Huy nóng rang, cô nói, anh chờ nhé, em về nhà nấu cơm cho anh ngay. Cúp điện thoại, Đỗ Binh kéo rèm cửa sổ, dọn lại giường, rồi ra phòng khách ngồi chờ Đinh Tiểu Huy. Mấy ngày nay ở khách sạn 5 sao, không ít mỹ nữ lượn lờ trước mắt nhưng chỉ được nhìn chứ không được chạm, khiến Đỗ Binh dục hỏa thiêu đốt, không thể chờ đợi thêm được nữa. Đinh Tiểu Huy vừa vào cửa đã bị Đỗ Binh ôm chặt lấy eo, Tiểu Huy, anh nhớ em chết đi được. A Binh, em cũng vậy. Đôi nam nữ trẻ bắt đầu cởi quần áo của nhau ngay từ phòng khách, vào đến phòng ngủ thì đã trần như nhộng. Xong việc, Đinh Tiểu Huy véo tai Đỗ Binh, hỏi, anh ở khách sạn 5 sao có làm chuyện xấu gì không đấy? Nhẹ tay thôi, đau. Đỗ Binh vội lôi hầu vệ đông và lão Cảnh ra làm lá chắn, anh đi cùng hầu bí thư, ngày nào cũng phải tiếp kiến lãnh đạo tỉnh, làm gì có thời gian mà làm bậy. Anh lật người đè lên Đinh Tiểu Huy, anh có làm chuyện xấu không, em là người rõ nhất, có cần kiểm tra lại lần nữa không nào? Đinh Tiểu Huy nhớ đến lời đồn trong văn phòng về chính sách ba sạch, tiền tiêu sạch, thời gian chiếm sạch, tinh lực vắt sạch, không nhịn được bật cười, nói, tới thì tới, ai sợ ai chứ? Vợ chồng son đùa giỡn một hồi, Đinh Tiểu Huy liền xuống giường nấu cơm. Chẳng mấy chốc, trong bếp đã vang lên tiếng giao thất lách cách vui tai. Nghe nói sắp có một nữ trưởng ban xinh đẹp chưa chồng về nhậm chức, từng là cấp trên của hầu bí thư. Mấy hôm nay em nghe được không ít lời đồn, nói là hai nhà họ từng là hàng xóm, quan hệ thân thiết lắm. Đỗ Binh nghe ra ý tứ trong lời nói của vợ, bèn cảnh giác nói, những lời này em tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Anh là thư ký chuyên trách của hầu bí thư, em mà cũng hùa theo nói mấy lời này là rước họa vào thân đấy. Đinh Tiểu Huy nói, em biết nặng nhẹ mà, không đi đồn bậy đâu, chỉ là nghe người khác tán gẫu thôi. Chuyện Quách Lan sắp đến, người có thiện cảm không nhiều. Ngay cả cơ quan của Đinh Tiểu Huy cũng đã lan truyền những tin đồn này, điều đó khiến Đỗ Binh phải cảnh giác. Tuy nhiên, anh chỉ nghe để tai, ghi vào trong lòng chứ không định lập tức báo cáo cho hầu vệ đông. Buổi chiều, hầu vệ đông vừa mới ngồi xuống ghế thì chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong liền bước vào. Trưởng ban Quách ngày kia sẽ đến nhận chức, tôi muốn xin chỉ thị một chút, nhà của trưởng ban Quách sẽ sắp xếp ở đâu à, chuyện này tôi không can thiệp, anh là đại nội tổng quản mà, cứ trưng cầu ý kiến của trưởng ban Quách Lan rồi xem xét sắp xếp là được. Sau khi hầu vệ đông đến thành tân, để bảo vệ an toàn cho anh, Đặng Gia Xuân đã chia nhà khách huyện ủy làm hai. Khu trước chiếm 4/5 diện tích, chủ yếu phục vụ chức năng của nhà khách. Khu sau nhỏ mà tinh, là nơi ở của ba vị lãnh đạo huyện là hầu vệ đông, Đặng Gia Xuân và Chu Giang. Nay Quách Lan đến thành tân, nơi ở tốt nhất đương nhiên vẫn là hậu viện của nhà khách huyện ủy. Chỉ có điều, Quách Lan là một nữ trưởng ban xinh đẹp, hơn nữa lại có mối quan hệ không tầm thường với hầu vệ đông, vì vậy, anh không muốn tự mình quyết định chuyện này. Cốc Vân Phong đoán được ý của hầu vệ đông, bèn nói, trưởng ban Quách là đồng chí nữ, an toàn là trên hết. Công tác an ninh ở khu nhà khách nhỏ của huyện ủy là tốt nhất, tôi đề nghị sắp xếp cho cô ấy ở tầng trệt của tiểu lâu, chính là căn phòng nhỏ cạnh phòng của cục trưởng Đặng. Hầu vệ Đông phất tay, tôi không có ý kiến, anh cứ đi trưng cầu ý kiến của trưởng ban Quách đi. Nói xong chuyện nhà ở, Cốc Vân Phong lại hỏi, xe của Lý Quang Trung đã dùng hơn 4 năm rồi, nay trưởng ban Quách đến, có cần đổi xe mới không ạ, tình trạng xe thế nào? Xe của Lý Quang Trung là chiếc Santana 2000, đã chạy khoảng 10 vạn cây số, theo lý thì nên thay rồi. Thành Tân nhiều núi, tình trạng xe phải tốt, nếu không sẽ dễ xảy ra tai nạn. Câu cuối cùng đã thuyết phục được hầu vệ Đông, anh suy nghĩ một lát rồi nói, vậy đi, cục trưởng cục thành phố Quý Hải Dương đã hứa sẽ giúp giải quyết một chiếc xe, anh liên hệ thử xem, chọn một chiếc có tính năng tốt nhưng không quá phô trương. Hầu bí thư, còn một việc nữa, về phòng làm việc của trưởng ban Quách ạ, hầu vệ Đông ngắt lời Cốc Vân Phong, chuyện phòng làm việc của trưởng ban Quách, cùng với việc ban tổ chức thị ủy khi nào đưa cô ấy đến, tổ chức đón tiếp thế nào, những việc này anh cứ tìm bí thư vì dân thương lượng mà làm, không cần chuyện gì cũng phải báo cáo chi tiết cho tôi. Anh nói tiếp, tôi đi mấy ngày nay, trong huyện có những chuyện lớn nào, tình hình tiến triển của các công trình trọng điểm ra sao, đó mới là những việc mà một chủ nhiệm văn phòng huyện ủy như anh nên báo cáo. Ngày nào Cốc Vân Phong cũng kiên trì gọi cho hầu vệ Đông ba cuộc điện thoại để báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ trong huyện Thành Tân, ông ta nghĩ một lát rồi nói, thời gian qua, các công trình trọng điểm đều tiến triển thuận lợi, việc đóng cửa các mỏ lân không phép cũng suôn sẻ. Có một việc đáng chú ý là Lý Thái Trung đã từ chức cục trưởng cục quản lý đô thị thành phố Sa Châu và đã về huyện, nghe nói là muốn tiếp quản doanh nghiệp của Lý Đông Phương. Lý Thái Trung đến để tiếp quản hai mỏ lân còn lại, anh ta đã vào mỏ lân Vạn An rồi à, hầu vệ Đông ngừng một lát rồi dặn dò, chỉ cần anh ta kinh doanh theo đúng quy củ, giống như những ông chủ doanh nghiệp bình thường khác là được. Lý Đông Phương thực tế kiểm soát ba mỏ lân là Vạn An, Vạn Phát và Vạn Thuận, nhưng chỉ có một mỏ là đứng tên ông ta, hai mỏ còn lại đứng tên người khác. Trước khi niêm phong tài sản của Lý Đông Phương, tòa án đã nắm rõ vấn đề quyền sở hữu này và cảm thấy rất khó giải quyết, nên đã cố ý xin chỉ thị của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông tỏ thái độ rất rõ ràng, cứ làm theo đúng quy trình, có bằng chứng vi phạm pháp luật thì cứ xử lý theo quy định, nếu không thì dựa vào đâu mà niêm phong tài sản của công dân khác. Thái độ này đã gây ra tranh cãi trong bộ máy chính quyền của Thành Tân, có quan điểm cho rằng đây là sự dung túng cho phần tử phạm tội, nhưng hầu vệ Đông vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Anh kiên trì quan điểm này vì ba lý do. Thứ nhất, anh thực sự muốn làm việc theo quy củ. Thứ hai, hai doanh nghiệp này đã hoàn thành cải tạo kỹ thuật và đang sản xuất bình thường, không cần thiết phải làm gián đoạn hoạt động sản xuất, vì điều này sẽ không có lợi cho đông đảo công nhân và nguồn thu thuế của chính phủ. Lý do thứ ba là lời nhắc nhở của Chu Xương Toàn trước khi đi. Hết chương 557. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.